Chương 4221 Khương Thượng Chân run run tay áo, lấy ra một sấp phù lục, chấm nước miếng, rút ra một tấm phù lục màu vàng, giơ lên cao, cười nói với Hàn Ngọc Thụ, tặng cho ngươi. Đúng là một lá bùa chỉ kém ngũ nhạc điểm tình phù đảm. Hàn Ngọc Thụ lắc đầu cười nói, quên đi, Vạn Giao Tông không thiếu phù này. Khương Thượng Chân nói, ta là kiếm tu, viết ngũ nhạc, so với vẽ bùa của ngươi đáng giá hơn chút, thật không cần. Ta không thiếu tiền, Vạn Giao Tông và Hàn Tông chủ thiếu. Huống chi Hàn Tông chủ ngươi cũng thật sự là đã có tuổi, mắt giả hoa lên, lúc trước rõ ràng nói ngươi thiếu chút nữa trở thành nhạc phụ của ta, lấy dụng tình có tiếng tăm gì đó của Khương Mỗ ở trên núi, ngươi không nghĩ tới, vì sao ta không vất vả chạy tới gặp Giáng Thụ tỷ tỷ một lần. Hàn Giáng Thụ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Hàn Ngọc Thụ nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự không phải Khương Thượng Chân nói năng ngọt xớt không làm chính lễ, mà là thật sự có một chuyện thầm nhằm phát sinh ở Phúc Địa Tam Sơn? Vì sao cây dáng không nói? Hàn Ngọc Thụ đột nhiên buồn cười, trước kia nghe một vị đệ tử đích truyền đề cập, hình như cây dáng quả thật vô duyên vô cớ đuổi giết vị thiện tài đồng tử nào đó, vung tiền như rác, nhưng lúc ấy tình báo của Vạn Giao Tông, người nọ là đích truyền Đồng Diệp Tông không sai. Cho nên Hàn Ngọc Thụ không định tiếp tục truy cứu. Đồng Diệp Tông lúc đó, có thể nói như mặt trời ban trưa, lão tổ Đỗ Mậu vừa là phi thăng cảnh duy nhất của Đồng Diệp Châu, nhất là một món vật nuốt kiếm thuyền bản mạng, lại có thể khắc chế kiếm tiên trời sinh. Hàn Ngọc Thụ thu hồi tầm mắt, tóm lại lại là một mớ sổ sách hồ đồ, mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ cần Khương Thượng Chân dính vào, chính là khó giải quyết như vậy. May mắn Ngọc Khuê Tông hôm nay, tông chủ là Vi Chánh. Hàn Giáng Thụ im lặng một lát, không nhịn được hỏi, Khương Lão Tặc, vì sao ngươi lại có lá bùa này? Khương Thượng Chân xem thường nói, nhiều người anh Tuấn, chuyên không phong lưu một chút, nói ai vậy? Khương Thượng Chân quay đầu hỏi Nho Sinh Thư Viện, Dương huynh đệ, ngươi là chính nhân quân tử, ngươi tới nói một chút đi. Lương Tâm Dương Phác có chút bất an, nhẹ giọng nói, là Khương Lão Tông Chủ sao? Khương Thượng Chân cười đưa tấm phù lục màu vàng cho Dương Phác, tặng cho Dương huynh đệ, lễ nhẹ tình ý trọng, đừng ghét bỏ. Nếu thật ghét bỏ, ta tặng thêm mấy tấm. Dương Phác vội vàng lắc đầu nói, Khương Lão Tông Chủ vẫn là đưa ta một bầu rượu uống đi. Luôn cầm một bầu rượu rỗng ra vẻ uống rượu, Dương Phác cũng cảm thấy quả thật có chút quá đáng. Ngoại trừ hai vị địa tiên cẩn trọng làm môn thần, còn lại mấy vị, không phải Ngọc Phác thì chính là tiên nhân, không phải Tông Chủ thì chính là Sơn Chủ. Dương Phác thật sự không giả vờ nổi nữa. Khương Thượng Chân lấy ra một bầu rượu, lại đem phù lục kia vỗ nhẹ lên bầu rượu, ném cho Dương Phác. Uống xong trước, sau đó trả lại bầu rượu và phù lục cho ta là được. Dương Phác tiếp lấy bầu rượu, không thể làm gì. Hàn Giáng Thụ cười nhạo nói, Khương Tông Chủ thật sự là biết tài đại khí thô, càng biết thu mua lòng người. Nàng không phải con mọt sách cảnh giới thấp kém kia, nàng biết rất rõ giá trị của một tấm ngũ nhạc phù. Thủy phù thế gian, cho dù là bí phù lục của Hàn Ngọc Thụ đã được xem là đệ nhất đẳng, có thể thổ phỉ phù triện, nhưng chỉ cần không quá khắt khe, đều có thể lấy nước ở khắp mọi nơi. Nhưng ngũ nhạc phù này yêu cầu cực cao đối với phẩm chất của sơn thổ, bởi vì không phải là một quốc gia ngũ nhạc bình thường, mà là năm đỉnh núi cổ xưa bao gồm Thái Sơn, tu sĩ phù lục hậu thế, hoặc là không biết Thái Sơn là vật gì. Sau đó chính là Trung Thổ Tuệ Sơn cũng là một trong những ngũ nhạc thượng cổ, có mấy tu sĩ có thể đi cầu được một vốc bùn đất. Phiền toái lớn nhất của trời, thậm chí cũng không phải là ngọn Trung Nam Sơn mây mù che lấp kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Núi này là một sơn thị hư vô mờ mịt, so với thấy ảo ảnh lại đi thôi diễn tìm kiếm, càng thêm khó gặp chân thân. So với Tuệ Sơn khó cầu, đại phiền toái Trung Nam Sơn khó gặp hơn, ở Đông Sơn một trong ngũ nhạc kia đã biến mất hơn trăm năm, tựa như là từ trong thiên địa hư không tiêu thất, điều này khiến cho đại ngũ nhạc phù, nhân gian từ nay về sau không có nửa điểm khả năng luyện chế thành công nữa, cho nên thế gian mỗi một tấm ngũ nhạc phù, chỉ cần đề cập mua bán, sẽ tăng giá rất nhiều. Nghe nói chỉ có vài vị phù lục ở trong Huyền Vu, cộng thêm một trong 16 kho của Lưu Thị Ngai Ngai Châu, kho phù lục còn có một ít bảo tồn. Nhắm chừng nhiều nhất 30 tờ, vật hiếm quý dị thường, chưa ngũ nhạc phù giá trị liên thành, càng thêm một vật khó cầu, ở đỉnh núi, lá bùa này ở trăm năm, giá cả tăng lên mấy lần, hôm nay hô giá đều gọi đến nhất phù thập cốc vũ, kinh thế hãi tục, dù sao tu sĩ mỗi lần dùng một tờ, trên đời ít đi một tấm. Với giá trên trời, còn có tu sĩ mua, tự nhiên không phải ngại tiền nhiều, mà là giá trị chân chính của lá. Bùa này, còn là đại tu sĩ đỉnh núi tu hành thổ pháp, mong có thể tính toán ra manh mối của Thái Sơn, Trung Nam Sơn và Đông Sơn. Khương Thượng Chân đột nhiên lẩm bẩm nói, quái lạ, bị giam giữ trong cấm chế phù lục của một vị tiên nhân, Trần Bình An hai tay chống đao, suy nghĩ 7-8 loại sách lược ứng đối, cuối cùng lựa chọn một phương án không quá cẩn thận, không phù hợp thói quen. Tu hành nhiều năm, vất vả tích lũy tiền. Không có rượu mà ta mua không nổi, không có kiếm ta không đưa ra được. Trần Bình An buông chuôi đao ra, trong giây lát hai tay áo run lên, phù lục giấy vàng như hai dòng sông cuồn cuộn tuôn ra, không có ý đồ đánh tan đại trận cấm chế, cũng không đi chống đỡ màn trời núi cao áp đỉnh. Hàng ngàn bùa chú gián sát đất bay vút đi, cuối cùng chợt huyền đình, lấy Trần Bình An làm tâm vòng tròn, hình thành một vòng tròn lớn bao quát mấy dặm, đồng thời lặng yên tế ra một thanh phi kiếm bản mạng, Tỉnh Trung Nguyệt, kiếm chia mấy ngàn, làm bùa chú điểm mắt. Trần Bình An đưa lưng về phía Thái Bình Sơn, nhẹ giọng nói, khởi kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói từ mặt đất bay lên, đụng nát biển mây cùng một tòa phù lục Thái Sơn, kiếm quang khí ngút trời, thẳng đến màn trời. Sắc mặt Hàn Giáng Thụ trắng bệch, run giọng nói, thật sự là kiếm tiên. Khương Thượng Chân ngửa đầu nhìn một màn kia, thật ra cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn từng may mắn gặp một lần ở Bắc Câu Lô Châu, tâm thần hướng tới, cho nên lúc ấy hắn cũng từng tế ra một mảnh lá liễu hoàn chỉnh. Chỉ là hôm nay, Khương Thượng Chân nhìn một đoạn lá liễu, hai mái mai đã xương, chỉ buông bầu rượu xuống, học Trần Bình An hai tay áo choàng, sau đó quay đầu nhìn Thái Bình Sơn không một bóng người. Ở đỉnh núi cổ quái nơi khác, Trần Bình An hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi thong thả, cuối cùng lại đưa ra đáp án, cao hơn quyền của ngươi một cảnh. Thiên địa yên tĩnh. Sau một lát, tâm thần rời khỏi đỉnh núi, Trần Bình An nhấc thanh trảm khám trên mặt đất, thu đao vào vỏ. Sau đó bước ra một bước, đi lên bầu trời, cười nói với Hàn Ngọc Thụ, Lạc Phách Sơn Trần Bình An, cùng Vạn Giao Tông vấn kiếm. Hàn Ngọc Thụ dùng thần sắc chân thành chắp tay chào, Trần đạo hữu kiếm thuật thông thiên, vãn bối đã đắc tội. Khương Thượng Chân hai tay nắm chặt, híp mắt thấp giọng nói, phải cẩn thận. Hàn Giáng Thụ phát hiện ra cha mình yếu ớt như vậy, là quang cảnh ảm đạm cả đời này bà chưa từng thấy qua, thậm chí là chuyện bà hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Cây liễu Hàn Giáng lập tức hồn phách lay động, gần như có dấu hiệu tâm hồn thất thủ, hay là một đoạn lá liễu kia khẽ run dẫn phát gợn sóng kiếm khí, mới khiến bà đột nhiên bừng tỉnh, cố gắng nuốt xuống một ngụm máu tươi, đột nhiên đưa tay nắm lấy một đoạn lá liễu, không tiếc tác động hồn phách và vật bản mệnh ngũ hành, lại dùng bí thuật tông môn khóa lại thanh phi kiếm lá liễu danh chấn thiên hạ này, cây liễu Hàn Giáng dù liều chết cũng phải ngăn trở Khương Thượng Chân xuất kiếm. Cho dù chỉ có thể chống đỡ một lát, Hàn Giáng Thụ cũng không tiếc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Ngọc Thụ vậy mà trong nháy mắt tỏ ra yếu nhược cầu xin tha thứ, lúc chắp tay với đạo môn, liền tế ra đòn sát thủ chân chính, là một môn bản lĩnh áp đáy hòm, rời ra trận pháp hộ sơn của Phúc Địa Tam Sơn. Là bức ngũ nhạc chân hình đồ treo ở Vạn Giao Tông tổ sư đường mấy ngàn năm, hơn nữa dựa theo cách nói của phụ thân, bức họa này, so với lịch sử của Vạn Giao Tông, chỉ có càng thêm lâu dài. Tổ sư khai sơn Vạn Giao Tông năm đó vẫn chỉ là một thiếu niên tiểu phu, đánh bậy đánh bạ đánh vỡ một tầng cấm chế lung lay sắp đổ. Trong lúc lơ đãng xâm nhập Phúc Địa Tam Sơn vô danh trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, ở trong tổ sơn tương lai bị hắn khai tông lập phái, trong lúc vô tình tìm thấy bức họa cuộn tròn phẩm chật tiên binh này, từ đó về sau có thể đặt chân con đường tu hành, ở trong Phúc Địa Tam Sơn đủ có thể đánh giá là Phúc Địa Thượng Đẳng hô phong hoán vũ, trên đường lên cao, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, dẫn tới tụ tập gần một nửa linh khí Phúc Địa ở trên người, nhưng không biết vì sao, tổ sư cuối cùng vẫn bế quan thất bại, làm đại tu sĩ phi thăng cảnh, một thân đạo ý hùng hậu, vô số linh khí từ đó quay về Phúc Địa. Về phần rốt cuộc là ai có khí phách này, bút lực và thần khí, có thể vẽ ra ngũ nhạc và cửu giang bát hà trên bức họa, Lạc Khoản là một tục danh không có chứng cứ cha, Tam Sơn cửu hầu tiên sinh. Một bức họa cuốn khắp thiên địa, Hàn Giáng Thụ mặt hướng về sơn môn Thái Bình Sơn, đưa lưng về phía hai bên rằng có ở chiến trường xa xa, nhưng bên kia dị tượng lan tràn, thiên địa quay cuồng, giống như một bức sơn hà đồ vạn dặm bị tùy ý gấp lại, khiến cho Hàn Ngọc Thụ và kiếm tiên xa lạ đều mất đi thân hình, tựa như đồng thời ngã vào một động thiên phúc địa, thiên địa ngăn cách, cứ như vậy biến mất vô tung. Để cho Hàn Giáng Thụ thực sự cảm giác được một loại sợ hãi, tiên nhân tu sĩ cùng lục địa kiếm tiên chém giết từng đôi, hung hiểm, vạn phần cỡ nào, không thể tưởng tượng. Phụ thân nàng ở Phúc Địa Tam Sơn hầu như không ra tay, số lần luận bàn đạo pháp với bạn cũ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng không để cho người ngoài biết được. Hơn nữa Hàn Ngọc Thụ làm trong lịch sử Vạn Giao Tông, tư chất tu đạo gần với luyện khí sĩ khai sơn lão tổ, giống như chưa bao giờ phi thăng du lịch hạo nhiên thiên hạ. Khương Thượng Chân cảm khái nói, một chiêu tụ lý càn khôn này, dung dinh vô cùng đặc sắc, dù ta đặt mình vào hoàn cảnh riêng, cũng không cẩn thận ngã vào trong bầu động thiên của cha ngươi, xem ra Hàn Tông chủ ẩn dưới đáy hồ nước, làm lão vương bát ngàn năm, học được không ít đạo thuật thượng thừa, lúc này mới chịu lộ diện, quả nhiên là công lao trong đầu một trận, có chuẩn bị mà đến. Bức họa tổ tông ngũ nhạc chân hình đồ này, vốn nên dùng để đối phó tiên nhân đối địch. Khương Thượng Chân cười cười, xoay người cầm lấy bầu rượu bên chân, nhấp một ngụm rượu, hoàn toàn không có ý định xuất kiếm phá vỡ cấm chế thiên địa. Giống như căn bản không nghĩ tới việc đi cứu viện Trần Bình An, mà là thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói với Hàn Giáng Thụ, ta không phải nhắc nhở bằng hữu cẩn thận một chút, không cần thiết. Ta chỉ nhắc nhở bản thân mình, cả nửa đời sau của cuộc sống tu đạo, từ đầu đến cuối đều phải cẩn thận với người tu đạo như Hàn Ngọc Thụ. Hiện tại, còn thêm một Hàn Giáng Thụ tương lai, ta cần phải nhận sai với ngươi, lúc trước là ta xem nhẹ ngươi. Chờ đi, sau khi sóng gió qua đi, ta sẽ lấy ra một nửa kiên nhẫn năm đó trả lại giày thêu cho ngươi, chơi đùa với vạn giao tông các ngươi. Đồng Diệp Châu, cho dù không có nhiều người già, cũng không dễ dàng đặt chân như vậy. Hàn Giáng Thụ chỉ nắm chặt lấy một đoạn lá liễu, phi kiếm bị kiếm khí tự động lưu chuyển, toàn bộ cánh tay lộ thịt, vô cùng thê thảm. Kiếm thật muốn đi, ngươi bắt được sao? Khương Thượng Chân niệm khẽ nhúc nhích, thu hồi một đoạn lá liễu, lơ lửng trước mắt hắn, duỗi ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Tựa như ghét bỏ thanh phi kiếm bản mạng này dính máu tươi của Giáng Thụ tỷ tỷ, có chút không đành lòng. Hàn Giáng Thụ cố gắng dùng bí thuật âm thầm nói chuyện với cha, đáng tiếc uổng công vô ích, quả thật là lôi vị kiếm tiên kia cùng nhau đặt mình vào trong ngũ nhạc chân hình đồ. Chỉ là Hàn Giáng Thụ khó tránh khỏi nghi ngờ, phụ thân là người ẩn nhẫn, vì sao lại muốn đánh sống đánh chết một kiếm tiên lạ mặt có quan hệ tâm đầu ý hợp với núi Thái Bình? Khương Thượng Chân đột nhiên quay đầu nói, Dương Phát, ngươi là người đọc sách, dạy ta một câu đe dọa người khác. Dương Phát thần sắc xấu hổ, thật đúng là dùng tâm tư suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, dù sao thù kết oán rồi, có cơ hội liền bắt trước kẻ đánh người đánh kẻ đánh kẻ buồn. Khương Thượng Chân trêu ghẹo nói, có thể, từ nhỏ đã lớn lên trong núi. Dương Phát thẳng thắn thành khẩn gặp lại, thật sự gật đầu, khi còn bé đã bị bọn bắt cóc lừa lên núi, ở trong ổ trộm cướp hơn nửa tháng, học được vài câu thô tục. Khương Thượng Chân cảm thấy rất bất ngờ, có thể, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta chính là ví dụ tốt nhất, Dương Phác huynh, về sau làm quân tử hiền nhân trước, lại làm sơn trưởng thánh nhân gì gì đó, đến lúc đó cũng đừng mắt cao hơn đầu, xem thường ta và Trần Sơn chủ. Dương Phác bất đắc dĩ nói, Khương lão tông chủ nói đùa, ngoại trừ hiền nhân, còn lại là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như không phải là cuộc gặp gỡ không đầu không đuôi hôm nay, khiến cho Dương Phác cảm thấy giống như nằm mơ, thật đúng là không thể tin được, thì ra Khương lão tông chủ là một người rất thú vị, ngôn ngữ khôi hài, bình dị gần gũi. Khương Thượng Chân cười cười, cũng bất đắc dĩ. Có lẽ là do mình đã nói nhiều thêm mấy câu nói vô liêm sỉ, hiếm khi nói vài lời thật lòng, nhưng cũng không ai tin. Không nhiều bằng Trần Sơn Chủ. Đại khái đây là nguyên nhân Trần Bình An mới là Sơn Chủ, mình chỉ là cung phụng. Tốt xấu gì cũng không phải vơ vét được thủ tịch cung phụng. Dù sao Đồng Diệp Châu chính là loại u yên chứng khí như vậy, Ngọc Khuê Tông có vi tránh ở đây, không có sơ suất gì. Tiểu tử này là mặt cười, vốn là tâm ngoan thủ lạt không thua mình. Càng giống như là người tập hợp đại thành của mình và Tuân Lão Nhi, nói thật, chủ động nhường vị cho Vi Miểu, Khương Thượng Chân không có gì không cam lòng, cũng tuyệt đối không phải như thế giới bên ngoài tưởng tượng. Vi Miểu là cái gì thừa dịp Khương Thượng Chân bế quan dưỡng thương, bức cung soán vị mới ngồi lên vị trí tông chủ. Về phần Khương Thượng Chân sau khi xuất quan chán nản thần thương, đương nhiên là Khương Thượng Chân tùy ý làm. Vi Miểu là vãn bối đỉnh thông minh, không cần nhắc nhở, đã biết rõ trong lòng, về sau sẽ càng thêm trông coi vân quật phúc địa của Khương thị. Cho nên Khương Thượng Chân tính tùy tiện tìm một cái cớ, để theo Trần Bình An cùng nhau quay về Bảo Bình Châu. Dương Phác thì có chút suy nghĩ phiêu viễn, khi còn bé ở trong của sơn tặc trên núi, ngoại trừ đánh chửi khó tránh khỏi. Kỳ thật cuộc sống trên núi cũng không tệ lắm, kết quả đến cuối cùng đám phỉ ghét hắn ăn quá nhiều, không quan tâm đến chuyện cá thịt gì đó. Chỉ cần bưng lên bàn, quỷ liều chết còn đỡ hơn quỷ chết đói. Nhất là bữa ăn đầu tiên, đứa nhỏ lúc ấy đều ăn đến nhiều năm vị rồi, cho nên chỉ cần hạ đũa như bay. Hơn nữa, trong nhà nghèo thật sự là không có tiền, quả thật không trả nổi tiền, liền đem hắn bỏ vào trong bao tải. Có một lão tặc tử, sau khi cởi bỏ dây thừng, đạp vào bao tải nói đùa với đứa nhỏ, nghèo đến mức thiếu chút nữa mất mạng, còn nói lung tung cái gì công danh, đọc sách vài ngày liền điên cuồng. Về sau đọc thêm mấy quyển, còn không phải chạy đi cử nhân lão ra kia sao? Kết quả đến cuối cùng, Dương Phác từ trường tư thục hương giã đi ra, ở 18 tuổi, đã thi đậu trạng nguyên. Cho dù là học ở thư viện, Dương Phác thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ tới những năm tháng trên núi, sẽ cảm kích lão phỉ nhân nói vài câu vô tâm kia. Khương Thượng Chân chỉ Hàn Giáng Thụ, Dương Phác, sau này ngươi làm quân tử hiền nhân của thư viện, đừng học theo bọn họ thông minh như vậy. Dương Phác lắc đầu nói, không học được. Khương Thượng Chân cười nói, vậy sau này suy nghĩ nhiều một chút, lấy đó làm cảnh cáo. Dương Phác gật gật đầu, biết đọc sách vốn có thể giải thích nghi hoặc, lấy cổ giải kim, lấy xa giải gần, lấy chuyện trong sách giải thư người ngoài. Hàn Giáng Thụ sớm đã vò đã mẻ lại sứt, nhổ một ngụm nước bọt về phía Khương Thượng Chân, vẻ mặt khinh bỉ nói, Khương Thượng Chân ngươi thì có thể tốt được đến đâu. Xú danh lan tràn khắp phố phường, Ngọc Khuê Tông vô tình, đồ tể vân quật phúc địa, thật sự cho rằng chiến công lớn, có thể thay hình đổi dạng, làm anh hùng hào kiệt kia. Ở trước mặt khen ngươi vài câu khách sáo, là thật sao? sau lưng nói ngươi như thế nào, cần ta vì Khương lão tông chủ giải thích nghi hoặc sao? Khương Thượng Chân trợn trắng mắt, bàn tay quạt gió, đập vào mặt một vị tiên tử, nói một câu đạo hữu không cần cảm tạ ta. Khương Thượng Chân lại cong ngón búng một cái, đánh bay Hàn Giáng Thụ ra ngoài, triệt để đánh ngất xỉu nàng. Thật ra Khương Thượng Chân cũng rất kỳ quái, vì sao Hàn Ngọc Thụ lại đột nhiên trở mặt. Một Lạc Phách Sơn, hoặc là Trần Bình An danh tiếng không nổi bật tại Bảo Bình Châu, theo lý thuyết đều không nên để cho Hàn Ngọc Thụ sinh lòng sát ý, không chết không thôi. Tin tức Trần Bình An đảm nhiệm vị trí ẩn quan cuối cùng của Kiếm Khí Trường Thành, hôm nay hạo nhiên thiên hạ, trừ Văn Miếu Trung Thổ, tu sĩ biết không nhiều lắm. Thứ nhất, Kiếm Khí Trường Thành đã sớm ngăn cách tin tức, đảo Huyền Sơn cùng độ thuyền vượt châu, đều chỉ biết là ẩn quan tân nhiệm của Kiếm Khí Trường Thành, là người trẻ tuổi được Trần Thanh Đô ký thác kỳ vọng cao. Mấy năm nay ngẫu nhiên có chút tin tức nho nhỏ lưu truyền ở đỉnh núi, đều là những lời nói xinh đẹp hàm hồ, cái gì thiên tài kiếm tu, kinh tài tuyệt diễm, tư chất đuổi theo Ninh Diêu, ngang trời xuất thế, chi thư đặt lý, rất có ý định tính toán, đối nhân hòa, ở đảo Huyền Sơn Xuân Phiên trai lộ mặt mấy lần, phong thái tuyệt luân. Hơn nữa kiếm tiên các châu từ Kiếm Khí Trường Thành quay về hạo nhiên thiên hạ, hoặc là không thích nói chuyện xưa với bằng hữu quê nhà, ngẫu nhiên có đề cập, cũng đều không ngoại lệ, cố ý vòng qua vị ẩn quan đại nhân kia, giống như đều sớm có ăn ý, hoặc là từng được nhắc nhở nào đó của hành cung tránh nóng ở Kiếm Khí Trường Thành. Cách nói duy nhất xác thực chính là đại kiếm tiên Lục Chi, xuất thân từ Kiếm Khí Trường Thành, nói vị ẩn quan trẻ tuổi kia và lão đại kiếm tiên quả thật là tán gẫu nhiều nhất, có thể xem như nửa đích truyền, hơn nữa ẩn quan không phải người nơi khác đến, chính là người trong nhà ở Kiếm Khí Trường Thành. Không biết Trần Bình An là ẩn quan của Kiếm Khí Trường Thành, Hàn Ngọc Thụ không lý nào lại liều mạng lỗ mãng như lão thất phu không muốn sống, hai bên trực tiếp phân sinh tử. Lui một vạn bước mà nói, Hàn Ngọc Thụ mặc dù biết Trần Bình An là ẩn quan, càng không có đạo lý xé rách ra mặt như thế, đánh cược đại nghiệp thiên thu của cả tòa Vạn Giao Tông đi cược mạng sống, đánh thắng, Phúc Địa Tam Sơn còn không phải kết cục thua cả bàn. Chỉ nói Khương Thượng Chân hắn, về sau sẽ thiện với Vạn Giao Tông. Khương Thượng Chân thật ra vẫn luôn tính toán thời gian, chỉ cần qua thời khắc đó, Trần Bình An vẫn không thể thoát khỏi bức ngũ nhạc chân hình đồ tổ tông bối phận kia, hắn sẽ xuất kiếm cứu người. Còn về phần đạo hạnh có hao mòn hay không, hao tổn dương thọ, không quan tâm được, huống hồ cũng không có gì hay để tính toán được mất. Nhân sinh trên đời, khoái ý mà thôi. Không phải Khương Thượng Chân hôm nay mới như thế, mà là xưa nay đã như thế. Giống như lời Hàn Giáng Thụ nói, Khương Thượng Chân tự nhận đương nhiên không được coi là anh hùng hào kiệt gì đó, thanh danh bê bối, lưu luyến bụi hoa, gây họa khắp nơi, ở Vân Quật Phúc Địa kia làm việc càng bạo ngược. Chỉ biết chơi đùa nhân gian, cô phụ vô số chân tình. Trong thiên địa, bức tranh cuộn tròn. Trần Bình An và Hàn Ngọc Thụ vẫn đứng lơ lửng tại chỗ như trước, nhưng khoảng cách 30 bước lại là thần thông của một vị tiên nhân cộng thêm họa quyển thiên địa, khiến hai bên giống như chỉ xích thiên nhai. Trần Bình An nhìn quanh, trừ lúc trước tòa phù lục cấm chế kia, lại có một bức họa cuộn tròn trắng xóa càng thêm rộng lớn vô ngần. Vây khốn mình, ở giữa bức họa cuộn tròn núi sông này, có 5 ngọn núi cao cổ xưa, đứng vững trong thiên địa, ngoài ra còn có 9 dòng sông nước sâu không tiếng động chảy qua, cùng với 8 dòng sông lớn thủy thế trầm bổng, muôn hình vạn trạng, đạo ý vô cùng. Trần Bình An thở dài, hơi căm tức nói, Hàn đạo hữu đây là làm chi? Lúc trước Vạn Giao Tông đãi khách, đã đủ thành ý, ta nói muốn cùng Vạn Giao Tông hỏi kiếm, chẳng qua là câu nói khí, Hàn đạo hữu cần gì rời núi rời nước, thực sự đem nửa tòa Vạn Giao Tông dày vò qua. Còn chưa đánh nhau, đã có hơn 100 đồng cốc vũ tiền hao tổn, tìm ai bồi thường? Hàn đạo hữu, bước chân quá lớn, đợi cho bụi bậm lắng xuống, muốn quay đầu đường, tìm cho mình bậc thang, cũng không phải là một câu Trần đạo hữu kiếm thuật thông thiên có thể dàn xếp ổn thỏa. Hàn Ngọc Thụ sắc mặt âm trầm, tựa như so với Trần Bình An càng thêm căm tức vạn phần. Trần Bình An, ngươi có tu vi này, thật ra chuyện hôm nay, vốn có thể kết thúc tốt. Vị tiên nhân này không cần âm thần xuất khiếu đi xa. Đang ở trong tiểu thiên địa do hắn làm chủ, vị thần nữ lúc trước giấu ở trong mây mù kia, rõ ràng là thần linh viễn cổ đám mây, là biểu hiện giả dối đại đạo nào đó hiển hóa mà sinh ra, lúc này thân hình nàng càng thêm rõ ràng củng cố, một đôi mắt màu vàng càng thêm tinh thuần, vân đôn lớn như ngọn núi nhỏ, nàng như kim thân pháp tướng của người tu đạo, cầm chùy nhỏ đánh vân triện, giải lụa bay bay, mỗi một lần đập vân đôn, trong thiên địa liền xuất hiện một biển mây, chớp lóe sấm rền, mơ hồ có giao long du duệ trong đó. Một đạo roi sét màu vàng bỗng nhiên từ biển mây nổ tung, trong lúc đó mấy lần thay đổi quỹ tích, đánh về phía Trần Bình An. Trần Bình An thậm chí không ra tay, chỉ là quyền ý chảy xuôi, tựa như một thần linh che chở bốn phía, cùng thần nữ kia, tựa như hai vị thần linh viễn cổ gặp lại ở vạn năm sau, lấy thần đạo nhằm vào thần đạo. Lôi quang đánh vào phía trên quyền cương, ầm ầm vỡ nát, bên người Trần Bình An nổi lên một trận mưa to màu vàng. Từng đám mây xách quay chung quanh Trần Bình An, cấu tạo ra một tòa hành hình đài thiên nhiên, vân tụ tổng cộng 12 chương trống, liền có 12 tòa vân đôn ẩn chứa chân ý lôi điện, sau đó 12 tòa lôi vân lại đều có một dải dài màu vàng, nối tiếp với vân tụ. Trần Bình An thủy chung ngự phong huyền không, đứng tại chỗ, mặc cho 12 đạo lôi điện màu vàng không ngừng oanh đập mà đến, thần linh kia đánh vào vân diêu càng ngày càng nhanh mãnh liệt dồn dập, khiến cho 12 cây roi sấm sét lướt ra, trong lôi vân càng ngày càng thẳng tắp một đường, thi triển thuật pháp thần thông, không còn khoảng cách nữa, nhưng mà Trần Bình An vẫn không chút sức mẻ, quyền ý chút xuống thành một cái hình tròn hoàn chỉnh, như thân người ở trong một vầng minh nguyệt. Trần Bình An cười nói, Hàn đạo hữu, không bằng để cho vị tỷ tỷ này ăn no lại đến nổi trống. Một bộ thanh sam kiếm tiên, phạm vi hơn 10 dặm, trừ 12 cây cầu lôi điện nồng đậm như nước, ngoài ra toàn bộ sau khi va nát lôi điện bốn phía, đan vào như lưới. Trần Bình An lấy ngón cái để ở bên hông hiệp đao chảm khám, nhẹ nhàng đẩy đao ra khỏi vỏ vài tấc, lại chậm rãi ấn vỏ đao, tỏ ra cực kỳ nhàm chán, chậc chậc nói, may mà vị tư vân thần nữ này không có linh trí ý thức, bằng không dám cả gan phạm hạ thượng, hành vi trái ngược bực này, nhưng phạm vào thiên điều, kết cục sẽ rất thê thảm. Hàn Ngọc Thụ cười nhạo nói, phạm thượng, ngươi coi mình là ai? Một ánh đao màu lục đậm lóe lên giữa khe hở lôi điện rồi biến mất. Trần Bình An rốt cuộc rút đao ra khỏi vỏ, tùy ý chém nghiêng một cái, đem pháp đao Thanh Hà bổ chém rơi xuống đất. Dáng xanh của pháp đao dừng lại ở ngoài ngàn trượng, lại thoáng lướt qua. Trần Bình An nghiêng người, lấy hiệp đao chảm khám hoành chắn trước người. Pháp đao màu xanh trước tiên phá hình cùng ánh trăng mênh mông quyền ý mênh mông, đánh trúng thân đao chảm khám. Trần Bình An lui về phía sau một bước, đồng thời nâng cánh tay, đưa pháp đao lễ xuất quỷ nhập thần kia xuất cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tòa núi cao treo ngược như phi kiếm thật lớn, Trần Bình An tay phải cầm đao, tay trái nắm tay, hướng áp đỉnh núi cao một quyền đánh ra. Núi lở đất nứt. Lại có bốn ngọn núi cao lục tục rơi xuống, mũi kiếm chỉ thẳng Trần Bình An. Hàn Ngọc Thụ cười nói, đây có tính là vấn kiếm Trần đạo hữu không? Trần Bình An lại trước sau đánh ra hai quyền, mỗi một quyền đánh ra, đánh nát một ngọn núi cao, thân hình liền hạ xuống hơn 10 trượng. Nhưng Trần Bình An vẫn nhàn hạ thoải, mái mở miệng nói, sao, Hàn đạo hữu muốn xác định cảnh giới võ phu của ta? Trần đạo hữu ngược lại nhắc nhở ta. Hàn Ngọc Thụ bộ liễn bấm tay niệm thần chú, nơi Trần Bình An đứng, sơn thủy linh khí đã không còn. Chẳng những như thế, linh khí trong hai tòa thiên địa cấm chế, tính cả sơn thủy khí vận, đều bị Hàn Ngọc Thụ kinh nuốt vào bụng. Hiển nhiên là muốn vô pháp chi địa mà thiên địa phải tách rời thành một chỗ, mà luyện khí sĩ e ngại nhất, Hàn Ngọc Thụ lại mượn cái này hấp thu linh khí, vận sức chờ phát động, vừa có thể tiêu hao hết linh khí của tu sĩ Trần Bình An, lại có thể để cho mình chém giết lâu dài, thi triển thêm thần thông thuật pháp áp đáy hòm mấy môn phúc địa tam sơn, nhất cử lưỡng tiện. Bạch cũng ở phủ Diêu Châu đánh một trận, sau đó rất nhiều tu sĩ đỉnh phong của Hạo Nhiên Thiên Hạ đều từng cẩn thận thôi diễn, tỉ mỉ phục hồi chiến cuộc. Đến cuối cùng không thể không thừa nhận, biện pháp ngu ngốc kia của Văn Hải Chu Mật, thế mà chính là tốt nhất, cũng là đạo duy nhất có thể chọn. Chỉ có điều loại chiến sự đỉnh núi này, rất khó dập khuôn, ngưỡng cửa quá cao, dù là mô phỏng theo 1-2, cũng cực kỳ không dễ. Nhưng Hàn Ngọc Thụ hôm nay chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể giống như hồ lô vẽ gáo, học theo, hắn đương nhiên không có thiên địa thông đại đạo pháp như Văn Hải Chu Mật, nhưng mà người trẻ tuổi trước mắt này, cũng không phải là bạch dã. Một đạo ngũ nhạc phù lục. Năm tòa núi cao, khi ngọn núi thứ hai đếm ngược áp đỉnh, Trần Bình An theo thói quen đánh ra một quyền, thế mà chỉ khiến cho ngọn núi kia hơi lay động mà thôi, ngay sau đó, cả người bị một ngọn núi đè xuống mặt đất. Ngọn núi cao này cực kỳ cổ quái, giống như có thể chủ động dẫn dắt khí cơ của người áp thắng, căn bản không cho Trần Bình An mượn cơ hội xúc địa sơn hà bỏ chạy ra ngoài. Người động núi theo, người trẻ tuổi kia thật ra phản ứng đã đủ nhanh, nhưng cuối cùng không thể tránh được một kiếp. Hàn Ngọc Thụ mỉm cười, bị một tòa Thái Sơn gần như chân thật chấn áp, võ phu chỉ cảnh cũng tốt, kiếm tiên cũng thế, đều rất chịu tội. Hàn Ngọc Thụ lấy kiếm quyết ở trên núi cao xa xa viết phù lục màu vàng, khắc bảng thư, từ đỉnh núi đến sườn núi rồi đến chân núi, trên một đường chính là một thiên đạo quyết Tam Sơn chính tông văn tự màu vàng. Hàn Ngọc Thụ là vì một trong ngũ nhạc Thái Sơn này, không ngừng tăng thêm trọng lượng của đại đạo chân ý, Thiên Sơn pháp đạo quyết kia chỉ có Tam Sơn phúc địa mới có truyền thừa, nếu có người lên núi nhìn gần như vậy, Hàn Ngọc Thụ vẽ ra một sợi chỉ vàng mảnh mai, thật ra chính là một con sông chảy xuôi từ đỉnh núi xuống. Lấy một tòa Thái Sơn làm lá bùa, tiên nhân Hàn Ngọc Thụ lấy Tam Sơn đạo quyết làm bí lục. Sau khi phủ thành, phù triện Thái Sơn, càng thêm nguy nga. Hàn Ngọc Thụ bật cười lớn, ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên tự báo danh hiệu, để ta biết ngươi đến từ Lạc Phách Sơn, tên là Trần Bình An. chân núi Thái Sơn phù triện cùng bức họa Sơn Hà Bạch Mô sớm đã tiếp xúc. Hàn Ngọc Thụ nhíu mày, vì sao tên kia lại không có động tĩnh gì? Một vị đại tông sư võ học, thể phách tuyệt đối không đến mức như thế giấy đỡi. Nơi chân núi Thái Sơn, gợn sóng hơi nhộn nhạo, có người bước ra một bước từ trong đại môn, chính là Trần Bình An kia. Thiên này vốn nên là Kim Thư Đạo Quyết tông chủ Phúc Địa Tam Sơn truyền tâm cho, vãn bối sẽ vui lòng nhận. Hàn Ngọc Thụ cũng không, lập tức thu hồi đạo phù lục tổ sơn chính tông cực kỳ tiêu hao linh khí kia, thậm chí tùy ý để Trần Bình An tiếp tục quan sát nội dung văn tự đạo quyết. Lo lắng là một môn thủ thuật che mắt bỏ mệnh, chính là vì để cho mình triệt hồi tấm sơn phù này. Quả nhiên, Trần Bình An kia bắt đầu hư vô mờ mịt, thân hình bắt đầu hơi hơi lay động. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Hàn Ngọc Thụ, thật sự muốn quyết tâm giết ta. Hàn Ngọc Thụ mỉm cười gật đầu, không phải vậy sao? Trần Bình An nhìn lại khe nước màu vàng kia một cái, thở dài một tiếng, chậm rãi cưỡi gió mà lên, học theo, lấy ngón tay kết kiếm quyết, từ chỗ chân núi hướng đỉnh núi, vẽ ra đạo sơn phù thứ hai. Chỉ là so với Hàn Ngọc Thụ vẽ bùa mà thành, khe nước kim quang nồng đậm kia, Trần Bình An mới học bùa này, siêu siêu vẹo vẹo, không thành thể thống, hơn nữa đạo quyết kim quang nhỏ bé như một cái kênh nhỏ. Nhưng mà lại khiến Hàn Ngọc Thụ sắc mặt khẽ biến, tu sĩ phù lục vẽ một đạo phù, rốt cuộc là quỷ họa phù làm cho người ta cười. Hay là tiên nhân chỉ đường dọa quỷ thần, thật ra đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, chỉ cần xem phù thành hay không, không thành chính là cành cây lộn xộn, lãng phí linh khí cùng lá bùa, thành công, chính là phù đảm điểm mắt, phẩm chất cao thấp khác nhau mà thôi, mà sau khi một bộ áo xanh ngự phong đến độ cao đỉnh núi, lại thực sự vẽ thành một đạo tam sơn phù cực khó học thành. Sắc mặt Hàn Ngọc Thụ âm tình bất định, trước hôm nay, chắc chắn ngươi đã sớm tiếp xúc với nhánh bên của tam sơn phù lục. Ngươi dẫn đường cho khai sơn linh phù lục dạy ngươi. Tuyệt đối là một đại gia phù lục. Trần Bình An nhìn cái kênh mương nhỏ màu vàng bỗng nhiên biến mất, đã cảm thấy mỹ mãn, xoay người gật đầu nói ra, sợ dọa vỡ một viên mật tiên nhân. Ồ không đúng, ngươi hẳn là đã có phán đoán. Các ngươi lũ thích tránh ở phía sau màn khoa tay múa chân, chẳng những cảnh giới cao, hơn nữa đầu óc đều rất không tệ, so với chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành, thì khó chơi hơn nhiều, khó chơi quá nhiều. Khó chơi mới tốt, bằng không ta học thành một thân 18 loại võ nghệ này. Chẳng phải là không có đất dụng võ. Hàn Ngọc Thụ vẫn không dám thu hồi Tam Sơn Phù, mà tên kia lại dứt khoát xoay người, tiếp tục quan sát chi tiết của đạo phù lục kia. Hàn Ngọc lần đầu tiên có chút do dự. Chẳng lẽ thật sự phải tiêu hao hết kim thân vỡ vụn của vị thần linh viễn cổ kia sao? Vị tồn tại cổ xưa này, chính là cơ hội chứng đạo phi thăng cảnh trong tương lai của Hàn Ngọc Thụ. Giết người trẻ tuổi này, Phúc Địa Ba Núi đừng mơ tưởng khai tông lập phái ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đối với điều này Hàn Ngọc Thụ thật ra có thể tiếp nhận. Vinh nhục tồn vong của Vạn Giao Tông, nào so được với bản thân phá cảnh, cố gắng tiến thêm một bước. Hôm nay Hạo Nhiên Thiên Hạ phi thăng cảnh, đại chiến qua đi đã ít đi không ít, cho nên mỗi khi có thêm một vị, đại đạo khí vận vô hình, sẽ nhiều thêm vài phần. Nếu để cho thần linh tương đương với nửa phi thăng cảnh kia tiêu tán ở đây, để đổi lấy công lao chém giết Trần Bình An, Hàn Ngọc Thụ thật lòng không muốn, luyến tiếc. Một tiên nhân, muốn chen thân phi thăng cảnh đại đạo tiêu giao như thuyền hư kia, sao mà gian khổ. Nhất là từ cơ duyên đại đạo từ dễ như trở bàn tay biến thành hy vọng xa vời, cùng tu sĩ tiên nhân cảnh tầm thường rơi vào hoàn cảnh bình thường, mỗi lần bế quan tựa như đi quỷ môn quan, đương nhiên càng thêm làm đạo tâm Hàn Ngọc Thụ dày vò. Trần Bình trấn an mà cười, hiểu rồi, Hàn đạo hữu cùng tên lén lút nào đó của chính Dương Sơn, là người một đường. Cho phép Trần Bình an võ phu lạc phách sơn tiếp theo, chung quy là làm đàn tràng trong võ ốc, khó thành tài, nhưng chưa chắc dung được một người có được danh hiệu ẩn quan. Lo lắng sẽ bị ta tính sổ sau mùa thu, rút củ cải ra mang ra khỏi bùn, nhỡ đâu ngày nào đó bị ta diệt sạch, chẳng phải là lật thuyền trong mương, Hàn đạo hữu, có phải hay không? Hàn Ngọc Thụ thần sắc khôi phục như thường, việc đã đến nước này, Trần đạo hữu cũng không cần thăm dò nữa, không có chút ý nghĩa nào. Trần Bình An mỉm cười nói, nếu tọa trấn hai tòa thiên địa lớn nhỏ, có thể khiến Hàn đạo hữu tăng lên một cảnh giới, lấy phi thăng cảnh đối địch, lúc này ta sẽ lập tức nhận thua, nhận lỗi, bỏ tiền bảo vệ Bình An mà. Hàn Ngọc Thụ thần sắc nghiền ngẫm, chậm rãi nói, không chỉ khúc mắc xác thực có thể giải, hơn nữa không cần tiêu một đồng Trần Bình An tiếp lời, chỉ cần ta gia nhập các ngươi. Hàn Ngọc Thụ cười to nói, không hổ là ẩn quan đại nhân của kiếm khí trường thành. Cuối cùng Hàn Ngọc Thụ cũng triệt hồi Thái Sơn. Dưới chân núi Thái Sơn, có Trần Bình An mặt xám mày cho ngồi dậy, cười ha ha, thân hình chợt lóe. Trần Bình An đang ngự phong rừng muốn co lại núi sông, ý đồ đi nửa đường hội hợp với người nọ. Thái Sơn lại đột nhiên xuất hiện, ầm ầm rơi xuống đất. Trần Bình An dừng bước, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta sẽ không đùa Hàn đạo hữu búng tay một cái. Một thanh phi kiếm bản mạng mang theo một chút gợn sóng, quay về khiếu huyệt bản mạng. Hàn Ngọc Thụ ánh mắt rạng rỡ, cảm thán nói, đại tạo hóa, đại tạo hóa. Khó trách có thể đảm nhiệm ẩn quan ở kiếm khí trường thành, quả nhiên là thai nghén ra hai thanh phi kiếm bản mạng, hơn nữa đều có thần thông riêng. Thanh kiếm lúc trước có thể hóa ngàn vạn kiếm, thanh kiếm này có thể lặng yên không một tiếng động tạo thành tiểu thiên địa. Hai thanh phi kiếm thần thông cộng thêm, thực sự là vô địch thủ cùng cảnh. Cũng có vạn nhất kia, thú vị thú vị, giống như Lưu Tài, hai thanh phi kiếm bản mạng, tâm sự cùng lập tức của hắn, tựa như vừa vặn khắc chế hai thanh ẩn quan này. Không sao, chỉ cần ẩn quan nguyện ý thành tâm thành ý gia nhập trận doanh của chúng ta trước tiên giải kết cục chết hôm nay, như thế đủ để cho người ta lo lắng đề phòng, tử cục như thế, tất nhiên có thể giải được. Không sợ giảng đạo lý, mọi sự dễ thương lượng, vẫn là tôn chỉ ta hành tẩu giang hồ. Trần Bình An gật gật đầu, từng bước lên trời đi tới chỗ cao, liếc mắt nhìn vị thần linh viễn cổ dáng người cô gái kia, thu hồi tầm mắt, cười nói, khó trách Hàn đạo hữu hành sự lỗ mãng như thế, thì ra là muốn cực lớn thắng lớn, chỉ cần lôi kéo ta, không nói hóa thù thành bạn với Lạc Phách Sơn, tình hương khói kiếm khí trường thành để lại ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, ít nhất một nửa, có thể cho các ngươi sử dụng. Hàn Ngọc Thụ hai tay chắp sau lưng, nắm hai cuộn tranh xếp chồng lên nhau, trong ánh mắt vị tiên nhân vạn giao tông này, tràn đầy vẻ tán thưởng không chút nào che giấu. Trần Bình An, ngươi cái người này, quá kỳ quái. Sau khi trở thành ẩn quan của kiếm khí trường thành, đảo Huyền Sơn cùng độ thuyền vượt châu bên kia, đúng là chướng nhãn pháp vô số, rối loạn hết cả lên, làm người ta không thể nào xuống tay. Ngay cả chúng ta cũng hao phí không ít tâm tư, chỉ có thể thật cẩn thận thu thập điệp báo các phương, thẳng đến vài năm gần đây, mới thật không dễ gì xác định thân phận chân thật của ngươi. Khó trách có người nói Trần Bình An của Lạc Phách Sơn, sống sót ở Ly Châu Động Thiên không đáng sợ, trở thành ẩn quan của kiếm khí trường thành không đáng sợ, trở thành một trong 10 người trẻ tuổi cũng không đáng sợ. Chuyện đáng sợ nhất là Bào Bình Châu Lạc Phách Sơn Trần Bình An, như thế nào có thể từng bước một trở thành Trần Bình An của kiếm khí trường thành. Vận khí, cơ duyên, số mệnh, đầu óc, tính tình, hình như mọi nơi đều ở chung một chỗ, không có gì sai, mới có thể trở thành hôm nay Trần Bình An ngươi. Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi là đỉnh phong tế thân chỉ cảnh hay sao? Lúc trước làm bộ không biết mà thôi. Ẩn quan thứ 11 trên bảng danh sách kia, rõ ràng là võ phu cửu cảnh không có sai lầm. Sở dĩ ta cùng ngươi kiên nhẫn như thế, là vì hy vọng từ hôm nay trở đi, ta có thể gọi ngươi một tiếng Trần đạo hữu, ngươi gọi ta là Hàn đạo hữu, đều là lời thật lòng phát ra từ phế phủ, càng là đồng đạo danh xứng với thực. Đại khái có thể yên tâm, lấy tâm trí cùng địa vị của ngươi, không cần nhiều năm, ta cần thật lòng gọi ngươi một tiếng Trần tiền bối, hoặc là Trần đại kiếm tiên. Trần Bình An nghi hoặc nói, Hàn đạo hữu chưa nghĩ tới vạn nhất chưa bàn bạc xong, nhỡ đâu lại bị ta chạy thoát. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta có thể còn sống quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, chính là cái vạn nhất. Ở trong mắt người ngoài các ngươi, ta đời này, chính là am hiểu nhất tránh một chút vạn nhất, đồng thời trở thành một số vạn nhất. Hàn Ngọc Thụ mỉm cười nói, sơn nhân tự có đạo pháp, khoản đãi ẩn quan đại nhân. Tuyệt đối không có sai sót. Chẳng qua là dùng tiền tiêu tai để phòng ngừa vạn nhất, chẳng lẽ là ẩn quan đại nhân tuổi còn trẻ đã có địa vị cao, chỉ cảm thấy trên đời này chỉ có mình mới có thể giao tiếp cùng vạn nhất kia. Trần Bình An cười ha ha lại nói một phen đề tài ngoài lề, lần trước ta từ kiếm khí trường thành quay về quê nhà, từng có người bạn sau khi uống rượu, nói chuyện say, chẳng qua lúc ấy hai người bạn tốt của ta tửu lượng không tốt, một người nói nhắm chừng không nhớ được mình đã nói, một người nằm úp sấp ở trên bàn ngủ say, thì không nghe. Bạn của ta lúc ấy nói kiếm khí trường thành kia là nơi ân oán rõ ràng, báo thù hương tuyết hận, tuyệt đối không phải chỗ giấu giếm dơ bẩn. Hàn Ngọc Thụ cười lạnh nói, ý của ẩn quan là không thể nói chuyện. Trần Bình An gật đầu nói, Hàn đạo hữu miệng phun đầy phân, may mà hai chúng ta cách xa nhau, mới không có tung tóe lên người ta. Hàn Ngọc Thụ thở dài một tiếng, vậy đừng oán ta hạ sát thủ, chỉ đáng tiếc một phần tổ nghiệp của Vạn Giao Tông. Đã như vậy, chỉ có thể tìm biện pháp khác tự lập môn hộ, giết chết Trần Bình An, di chứng quá lớn, một cục diện rối rắm lớn như vậy, nói không chừng chỉ là kết thúc, để cho mình ở tương lai thay hình đổi dạng, ở châu nào đó trong Hạo Nhiên Thiên Hạ một lần nữa hiện thế. Sẽ lãng phí một nửa công lao chém giết ẩn quan. Về phần Vạn Giao Tông cùng Phúc Địa Ba Núi, không cần nghĩ nhiều, ít nhất ở trong mấy trăm năm, cũng chỉ có thể tiếp tục bế quan lánh đời. Trong lúc Hàn Ngọc Thụ nói, ngón tay vân về họa chụp sau lưng, một thân pháp bảo phất phới. Rõ ràng, Hàn Ngọc Thụ làm việc ngay lúc này, cho dù là tiên nhân cảnh, cho dù thân ở hắn đảm nhiệm hai tòa thiên địa lớn nhỏ của lão thiên gia, vẫn không hề thoải mái. Bởi vì là đại thần thông đảo lưu nghịch chuyển dòng sông thời gian. Sau đó. Ẩn quan đại nhân cách nhiều năm trước mắt này mới quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, muốn một mình một người, dựa vào thể phách võ phu cùng hai thanh phi kiếm, để đối mặt một vị tiên nhân cùng nửa phi thăng cảnh. Sau một lát, Hàn Ngọc Thụ nhìn về phía người trẻ tuổi có vẻ mặt hoảng hốt kia, thần sắc phức tạp, trẻ tuổi, quá trẻ tuổi, trẻ đến mức khiến người bên ngoài thật sự ghen tị. Thời gian đảo ngược, hai người một lần nữa giằng co mà đứng ở phía xa. Người trẻ tuổi kia tựa như nhận thấy được không thích hợp, lập tức đưa tay vốc nước, nhẹ nhàng lắc lắc một quầng thủy vận trong lòng bàn tay, cúi đầu ngưng thần, đột nhiên ngẩng đầu, giận tím mặt nói, Hàn Ngọc Thụ, ngươi có thể sửa quang âm Trường Hà. Vừa rồi ngươi làm cái gì, nói cái gì? Thật sự là đủ cẩn thận, nhanh như vậy liền đã nhận ra ngoài ý muốn. Hàn Ngọc Thụ còn lấy màu sắc, cười khẩy nói, ngươi đoán xem. Trần Bình An đột nhiên nheo mắt lại, ý của Hàn Đạo Hữu là không tán gẫu được. Hàn Ngọc Thụ tâm thần chấn động. Tiên nhân giấy dán, cũng chỉ thường thôi. Trần Bình An lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn phía vị tiên nhân kia, thủ đoạn so với Văn Hải Chu Mật kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Mang người đi nơi tốt. Ngay. Sau đó, Hàn Ngọc Thụ cũng đặt mình vào giữa hai tầng cấm chế thiên địa, một tầng là kiếm khí tiểu thiên địa. Hàn Ngọc Thụ đã bất chấp kinh ngạc như thế nào, bởi vì trong khoảnh khắc đó, Hàn Ngọc Thụ lại bị người trẻ tuổi này đồng dạng còn đánh trả màu sắc, đường đường là tiên nhân cảnh, lại bị mạnh mẽ kéo ra một viên tâm thần, không tự chủ được kéo đến bên ngoài một đỉnh núi. Mà một viên tâm thần Trần Bình An kia vẫn lưu lại nơi đây, sau khi chân thân mang Hàn Ngọc Thụ đến nơi đây, giống như bày ra một đạo nào đó, thế đi như cầu vồng, giống như bị một vị cảnh giới thứ 14 đuổi giết, chỉ phải điên cuồng chạy trốn, lại vẫn như trước bị trúng một quyền, ngã ra ngoài thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Ngọc Thụ trong lòng biết không ổn, sau đó chỉ cảm thấy giống như sức nặng của cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ, liền đặt ở trên người một mình, chỉ nghe thấy một tiếng nói uy nghiêm như chuông đồng vang vọng đất trời, hoàn toàn chấn vỡ một trái tâm thần của Hàn Ngọc Thụ, cùng với tất cả hồn phách ngoài tâm thần, Kim Đan, Nguyên Anh ở ngoài thiên địa đều cùng nhau hóa thành bột mịn, chỉ còn lại có một bộ túi da sắc sống. Trong lúc hấp hối đó, cuối cùng chỉ nghe bốn chữ tiên nhân Hàn Ngọc Thụ nói, con kiến hôi, con ngu xuẩn. Trong họa quyển thiên địa, Trần Bình An bị một quyền đánh cho thất khiếu đổ máu, kẻ thiếu chút nữa đầu nở hoa ngay tại chỗ, trước hết kiệt lực ổn định tâm thần đứng vững, sau đó tận mắt thấy phi kiếm lồng trung tước của mình, từng sợi tơ trên người Hàn Ngọc Thụ nháy mắt căng đứt tiêu tán, đúng là bị đỉnh núi kia tồn tại, một quyền đánh cho tiên nhân Hàn Ngọc Thụ một thân nhân quả, mệnh lý đều tiêu tán. Thấy quang cảnh này, Trần Bình An trong lòng đại định, vậy có thể đòi tiền không cần mạng nữa, bất chấp đi lau vết máu. Nhanh chóng đưa tay chộp, nắm lấy hai cuộn tranh trượt xuống từ trong tay Hàn Ngọc Thụ, hai tay trái phải quét một vòng, mở ra cuộn tranh, cách xa nhau hơn trăm trượng, sau đó Trần Bình An, men theo một ít bí lục thuật pháp lưu chuyển trong hồ sơ hành cung tránh nóng, cùng với một ít tâm đắc của một ít phù lục mình nhiều năm nghiên cứu bộ đan thư chân tích kia, ở đầu tường, hơn nữa lúc trước đại đạo của đạo Tam Sơn phù kia có ích lợi, bắt đầu hơi sức sẹo chỉ điểm Giang Sơn, đồng thời vận chuyển hai vật bản mạng sơn thủy của bản thân. Một bên làm thay Hàn Đạo Hữu, trụ trì ngũ nhạc cùng Giang Hà khí số lưu chuyển, miễn cho một khi mở ra một góc bức họa cuộn tròn, sẽ ở Hàn Giáng Thụ bên kia lòi đuôi, một bên rất có chừng mực cướp lấy thiên địa linh khí, dùng để bổ sung bản mạng vật thuộc ngũ hành, nhân thân tiểu thiên địa, toàn bộ bản mệnh khí phủ cùng những ngọn núi chữ quân kia, đều như hạn hán lâu ngày gặp mưa, rốt cuộc có thể không chút băn khoăn nào ăn no một bữa. Trần Bình An cuối cùng là lần đầu tiên thi triển loại đại thủ bút tiên nhân này. Mười phần luống cuống tay chân, hắn đột nhiên một cước mũi chân nhẹ nhàng khơi mào, mang một vật bản mạng từ trong thân thể Hàn Ngọc Thụ bắn ra, khống chế đến bên cạnh mình, là thanh pháp đao dáng xanh thiếu chút nữa chém đứt đầu mình, lập tức thu vào trong tay áo pháp bào Trần Bình An, mới đưa ra hai tay, liền có việc để làm, một cái đưa tay, đem một miếng phù lục tổ sơn muốn tự động dung nhập giữa họa quyển Sơn Hà, giống với pháp đao dáng mây, đều bị nhanh chóng thu vào trong tay áo càn khôn pháp bào bên trong. Những người trong đồng đạo của Hàn Đạo Hữu, nếu về sau muốn thôi diễn nguyên nhân cái chết của Hàn Ngọc Thụ, Hưng Sư Động chúng diễn toán thiên cơ, Trần Bình An không ngại tâm thần bọn họ lao đầu vào thiên địa di chỉ nào đó, tựa như đặt mình vào một chiến trường, kiếm khí trường thành dây dưa với khí vận man hoang thiên hạ, lẫn lộn không rõ, muốn nhìn thấy Trần Bình An gánh vác tên thật, nói không chừng sẽ ở trong quá trình không ngừng kéo tơ lột kén, thậm chí sẽ lục pháp ngôn cùng lão đại kiếm tiên, rất có nói chuyện. Ai ui, vị tiên nhân này nội tình thật nhiều, thật bận, pháp bảo đè tay. Cảnh Ngộ bao phục trai nhìn hoa cả mắt như vậy, cùng Ly Chân luận bàn một hồi, để hắn thấy tốt thì thu, rất có hiệu quả như nhau. Đáng tiếc chỉ xích vật kia của Hàn tiên nhân, bởi vì hồn phách, kim đan cùng nguyên anh đều nát, 7-8 vật bản mạng cùng một thân bảo quang lưu chuyển với hắn, phẩm chất cực cao lại là đều không thể lưu lại, mà thôi, chung quy nước phù sa không chảy dụng người ngoài, hóa thành thiên địa linh khí, dù sao đều giống như tòa Thái Sơn kia, lưu ở trong bức họa thiên địa, cuối cùng Trần Bình An tay cầm hai bức họa cuộn tròn, chuẩn bị thu hồi núi sông thiên địa. Về phần pho tượng thần linh kia chủ động ẩn nấp Vân Đôn trong đó, Pháp Đao Thanh Hà, hai tấm sơn thủy phù căn bản của Tổ Sơn Vạn Giao Tông, một chiếc dáng tử hồ lô ôn dưỡng tam muội chân hỏa, thì đều đã ở trong tay áo pháp bào của Trần Bình An, vẫn là không dám tùy tiện thu vào trong găng tấc vật, lại càng không dám bỏ vào trong phi kiếm 15. Môn thần thông tụ lý càn khôn này, không dùng thì phí công không dùng, không hổ là bản mạng thần thông đầu tiên của Bao Phục Trai. Trần Bình An đột nhiên nghiêng đầu vai, có chút oán giận, tay áo thật nặng. Không khỏi cảm khái một câu, loại giấy dán tiên nhân này càng nhiều càng tốt a. Về phần tồn tại trên đỉnh núi kia, vì sao phải lưu lại một bộ túi da của Hàn Ngọc Thụ? Trần Bình An thật ra không cần đoán cũng biết nguyên do, là một lời hứa hẹn đối phương sau khi nghe được đáp án kia. Nhưng thỉnh cầu lúc trước của Trần Bình An là mình phải thừa nhận quyền 11 cảnh, đương nhiên không thể chết, vừa không thể chết dưới một quyền đó, cũng không thể làm lỡ thời cơ chiến đấu, chết dưới thuật pháp của Hàn Ngọc Thụ. Tồn tại trên đỉnh núi kia đã đồng ý làm việc này. Bằng không đỉnh núi bên kia chỉ cần có lòng đóng cửa không tiếp khách, Trần Bình An chỉ sợ dù là tu sĩ phi thăng cảnh, cũng không thể mang một hạt tâm thần của Hàn Ngọc Thụ lên đỉnh núi. Về phần cái gì gọi là một quyền của thập nhất cảnh, võ phu chỉ cảnh vừa nhìn liền biết. Bởi vì Hàn Ngọc Thụ hiện tại, bản thân chính là một bộ quyền phổ. Trần Bình An nhất cử lưỡng tiện. Thái Bình Sơn bên kia, khi Khương Thượng Chân vừa muốn đứng dậy, nghe được một tiếng lòng, hắn lập tức ngồi trở lại bậc thang, cong ngón búng ra, nghe tên trộm gà kia. Sơn chủ Anh Minh Thần Võ phân phó, đánh thức Hàn Giáng Thụ kia, sau đó cũng không nóng nảy ôn chuyện với nàng. Khương Thượng Chân lại nói với hai pho tượng địa tiên, môn thần nhất nhất định là trụ hồn phách, có chút chuyện với khuê phòng của Giáng Thụ tỷ tỷ, nếu như bị hai tên thô lỗ nghe được, chẳng phải là đại sát phong cảnh. Sau một lát, Hàn Giáng Thụ vẫn chưa ức thúc, hành động không ngại, nhưng vẫn không dám dịch bước, càng thêm lo lắng, nàng đứng dậy đưa lưng về phía Thái Bình Sơn, không biết trận tranh đấu giữa tiên nhân và kiếm tiên kia, kết quả như thế nào. Ước chừng nửa nén hương sau, một người cầm đao thân hình thẳng tắp một đường, từ trên trời đánh vỡ cấm chế thiên địa, cả người hung ác đụng vào mặt đất, thanh thế to lớn, như trâu đất xoay lưng, đến mức thanh đao hẹp trong tay người nọ cũng rơi xuống nơi khác. Hàn Giáng Thụ như chút được gánh nặng, chỉ là tiếng lòng lời nói khắp nơi thất bại, vẫn không thể tìm được phụ thân. Khương Thượng Chân lập tức đứng lên, một đoạn lá liễu lơ lửng ở phụ cận cái hố to kia, như hộ đạo. Một bộ thanh sam, toàn thân đầy vết máu, lảo đảo đi ra khỏi hố to, thu hồi hiệp đao chảm khám, giơ cánh tay lên, lau lung tung khuôn mặt, mũi chân điểm một cái, xúc điện sơn hà, đi thẳng tới sơn môn. Khương Thượng Chân thần sắc ngưng trọng, hỏi: "Hàn Ngọc Thụ?" Trần Bình An gật đầu nói: "Hắn trung quy không nỡ mang bức ngũ nhạc chân hình đồ kia, hoàn toàn trở thành một phế tích sơn hà, bằng không còn phải đánh." Khương Thượng Chân gật gật đầu, hỏi: "Hắn đâu?" Thật ra trong lòng Khương Thượng Chân rất kỳ quái, ném ra một chiêu Họa Quyển Thiên Địa, quá nửa là Trần Bình An tự mình thu bút tích của mình, điều này có nghĩa là Hàn Ngọc Thụ tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhưng mà thương thế cực kỳ nặng trên đầu của Trần Bình An, cùng với một thân luyện khí sĩ khí phủ chấn động không thôi, không giả chút nào, vị Trần Sơn chủ này của chúng ta quả thật bị thương không nhẹ. Như vậy Hàn Ngọc Thụ vì sao biến mất không còn tăm tích? Nếu nói Trần Bình An chém giết người này, Khương Thượng Chân thật sự không thể tin được. Dựa theo lẽ thường, tế ra ngũ nhạc chân hình đồ Trấn Sơn chi bảo, Hàn Ngọc Thụ chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Còn mẹ nó Khương Thượng Chân này, hành động thật sự rất được. Năm đó mình bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng hắn vào Lạc Phách Sơn làm cung phụng, dễ dàng phá hỏng môn phong thuần pháp của Lạc Phách Sơn ta. Về sau phải khiến Tào Tình Lãng cách xa hắn một chút. Trần Bình An quay đầu phun ra một búng máu trên mặt đất, vừa muốn nói chuyện, đưa tay đỡ lấy trán, mắng một câu mẹ, vung tay áo, mấy tấm phù lục lược ra khỏi tay áo, chậm rãi xoay tròn quanh bốn phía cây hàn giáng, sơn thủy mông lung, khiến cho cây hàn giáng tạm thời không thể nhìn thấy, nghe thấy cảnh tượng cùng đối thoại bên này cửa núi. Nếu là nàng dám can đảm ở dưới mí mắt hai vị kiếm tiên, thi triển thần thông trưởng quan sơn hà, có lẽ vị kiếm tiên tiền bối họ Trần này sẽ không ngại lấy đầu của nàng làm mồi nhử. Trần Bình An ngồi ở trên bậc thang, nhẹ giọng nói, không nói chuyện hắn, ta phải nhanh chóng chữa thương. Nếu như không phải ngươi thủ ở bên này, hôm nay xem như bại rồi, Vạn Giao Tông chó má, tiên nhân Hàn Ngọc Thụ, ta xem như nhớ kỹ. Hàn Ngọc Thụ vô cùng có khả năng sẽ trốn ở chỗ tối, Khương Tông chủ ngươi giúp đỡ xem chút, có thể làm xong hắn thì làm đi, quay về dù sao khoản nợ này ngươi cũng đổ lên đầu ta, hắn đã là tổ sư gia của Vạn Giao Tông. Đạo gia ta là có chỗ dựa, sư môn trưởng bối không chỉ có một vị. Lần trước bạn tốt ôm ấp trong lòng tiềm ẩn ở Bắc Câu Lô, châu bên kia xảy ra chuyện, ta còn chê cười. Hắn quá không cẩn thận, còn mẹ nó kết quả lần này lại đến lượt ta, tổ sư đường thiếu chút nữa cũng cần đốt một ngọn đèn bản mạng. Tóm lại chuyện này không xong đâu. Khương Thượng Chân bội phục không thôi. Sơn chủ nhà mình ngôn ngữ vẻ mặt, giống cực một vị đại tông môn gia phả tiên sư chịu đủ ủy khuất. Đại khái là sơn chủ trẻ tuổi giao tiếp với loại người này quá nhiều. cho nên học giống như đúc. Nhất là cách nói một đạo gia ẩn nấp trong đó, càng là bút vẽ rồng điểm mắt. Khương Thượng Chân đột nhiên làm động tác cắt cổ, thấp giọng nói, không bằng. Trần Bình An do dự một chút, cũng không thèm nhìn Hàn Giáng Thụ kia một cái, lắc đầu nói, không vội, trước không vội cùng Vạn Giao Tông hoàn toàn trở mặt, một người là một người chịu, ta chung quy không thể liên lụy Khương Tông chủ bị lôi cuốn trong đó, chờ đi, sau này đạo gia ta tự có thủ đoạn, một kiếm không ra, nghênh ngang đi về Phúc Địa Tam Sơn, là có thể để cho cha con bọn họ ngoan ngoãn dập đầu nhận sai. Lúc ngoài miệng nói chuyện, Trần Bình An thật ra vẫn lấy tiếng lòng nói chuyện phiếm cùng Khương Thượng Chân, cái loại rất khí định thần nhàn, nhưng mà mỗi một cách giải thích, đều làm cho hồ nước của Khương Thượng Chân nhấc lên sóng to gió lớn. Hàn Ngọc Thụ đã chết, chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Đại đa số trọng bảo tiên gia đều bị ta bỏ vào trong túi. Hắn không phải ta tự tay chém giết, quả thật làm không được, trừ phi lấy ngã cảnh đổi mệnh mới có cơ hội. Sở dĩ có thể giết hắn, là mưu lợi, nguyên do cụ thể không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói với ngươi một chuyện. Ta là lần đầu mang người ngoài cùng nhau đi ngược lại bức họa, cộng thêm bị đánh tương đương. Nửa quyền cảnh giới thứ 11, cho nên bị thương không nhẹ, thương thế là thật, lại không quan trọng, là chuyện tốt. Lần đó du lịch trở về nguyên chỗ, dọc theo dòng sông thời gian ngược dòng mà lên, cái này vẫn chỉ là dọc theo quỹ tích còn tồn tại đường cũ, mang theo một hạt tâm thần của Hàn Ngọc Thụ mà thôi, đã khiến ta thiếu chút nữa mất hồn mất vía. Loại chuyện này, trước khi chen thân phi thăng cảnh, thật sự là có thể không làm thì đừng làm. Hàn Ngọc Thụ chết, cực kỳ ẩn nấp, ta không dám nói toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, vẫn không có người nào biết được, nhưng gần đây chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra hai tầng tiểu thiên địa của Hàn Ngọc Thụ, cộng thêm một thanh phi kiếm bản mệnh thần thông của ta, lại là một tòa thiên địa, đủ che đậy thiên cơ nhiều năm, huống chi ta còn có một phần lễ gặp mặt không nhỏ, chờ đối phương một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh nào đó đến cửa thu. Cho nên khi nào đối phương hiểu rõ thiên cơ, ta sẽ có cảm ứng, tốt xấu gì cũng có tính toán trong lòng. Lúc đó, hai bên nên gặp mặt trò chuyện một chút. Dương Phác đột nhiên nhỏ giọng nói, hai vị tiền bối, Hàn Giáng Thụ kia hình như đang nhìn lén đối thoại của hai người. Bởi vì kiếm tiên Trần tiền bối bị thương quá nặng, không có nói chuyện với Khương lão tông chủ, cho nên Dương Phác phát hiện Hàn Giáng Thụ kia vẫn luôn tập trung nhìn, dựa vào môi hai vị tiền bối, đại khái phán đoán nội dung ngôn ngữ. Trần Bình An lập tức quay đầu, nhìn thẳng vào cây Hàn Giáng. Khương Thượng Chân thì không cần Trần Bình An nhiều lời, hướng nơi nào đó trên trời ôm quyền cười nói, Hàn tông chủ đi rồi, không mang theo Giáng Thụ tỷ tỷ. Một vị nữ tử như hoa như ngọc rơi vào trong tay Khương Mỗ, thanh danh đáng lo, không bằng Hàn tông chủ cùng ta và Trần đạo hữu cùng nhau quay về Thần Cáo Phong. Có chút hiểu lầm nhỏ, nói ra là được. Trong lúc hai người tùy ý cười nói, chính là một chuyện tồn vong của một Phúc Địa Tam Sơn của Vạn Giao Tông. Trần Bình An trước kia chưa từng nghĩ tới cảnh tượng như thế này, Khương Thượng Chân thật ra từng nghĩ, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy. Hàn Giáng Thụ trầm giọng nói, ta ở lại đây là được, cùng Khương lão tông chủ đi Thần Khuyết Phong thêm một chuyến, cũng không phải là không thể. Những lời này, hiển nhiên là nàng nói với Hàn Ngọc Thụ. Tuy rằng Hàn Giáng Thụ thủy chung không phát hiện được tung tích của phụ thân, Hàn Giáng Thụ cũng không có gì bất ngờ, nếu mình đều có thể tìm được dấu vết của một vị tiên nhân, thì có nghĩa là hai vị kiếm tiên trên bậc thang chỉ có thể tìm được phụ thân càng sớm hơn. Khương Thượng Chân thằng nhãi này nếu như phát điên lên, ai không dám giết. Nói vậy đây mới là một trong những nguyên nhân phụ thân hạ thủ lưu tình với vị kiếm tiên đạo môn kia. Con chó điên lớn nhất Đồng Diệp Châu này, ai cũng dám cắn. Khương Thượng Chân ở đầu đuôi đại chiến, chỉ giao thủ với Vương Tọa Đại Yêu, đã có phi, viên thủ, cùng với kiếm tiên thụ thần thay thế Vương Tọa Vị. Ngoài ra còn có Đại Yêu trên núi rằng co nhiều năm tỏa sáng, con Đại Yêu này cũng ở hậu kỳ chiến sự, vinh quang lên vương tọa man hoang thiên hạ. Chân chính khiến cho Hàn Giáng Thụ kiêng kỵ không thôi, là ngôn ngữ vị kiếm tiên đạo môn kia, sau khi đại chiến hôm nay rơi xuống phía sau màn, lựa chọn xưng hô Khương Thượng Chân là Khương tông chủ, hơn nữa lúc trước Khương Thượng Chân luôn miệng gọi đối phương là bằng hữu, huynh đệ của ta, cái này so với đạo gia kia càng thêm phiền toái, bởi vì rõ ràng, một cái thuyết pháp lộ ra vài phần xa lạ, một cái thuyết pháp lại hơi có vẻ nịnh bợ. Cái này ý nghĩa kiếm tiên đạo môn họ Trần, tông môn ở đây, nhất định là tồn tại hiển hách so với Ngọc Khuê Tông càng thêm quái vật. Chỉ là Lạc Phách Sơn, Trần Bình An, Hàn Giáng Thụ đột nhiên lại ngất đi, bị ép tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu thể xác và tinh thần đều bất động. Khương Thượng Chân có thể trảm tiên nhân, thần thông không chỉ có ở sát phạt, huyền diệu vô cùng. Chỉ tiếc người đối địch với Khương Thượng Chân, phần lớn không thể mở miệng giảng thuật thần thông quỷ biệt của một mảnh lá liễu. Khương Thượng Chân vì sao lại kiêng kỵ thành chủ Bạch Đế Thành như thế, trình độ kiêng kỵ thậm chí còn vượt xa Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn. Tự nhiên là Khương Thượng Chân và Trịnh Cư chung trên chuyện gì đó, là người cùng đường, hơn nữa Khương Thượng Chân thừa nhận tài nghệ của mình không bằng người, là vãn bối. Trước tiên tự tiện chủ trương, Định trụ tâm thần, hồn phách của Hàn Giáng Thụ, Khương Thượng Chân mới lấy tiếng nói, lời này của Lạc Phách Sơn Trần Bình An đã nói ra, Hàn Giáng Thụ ngốc một chút, cũng không phải thật ngu đến không có thuốc chữa, sau đó rốt cuộc sẽ tỉnh táo lại, cho nên có chút phiền toái, ta đến giúp ngươi giải quyết. Trần Bình An cười nói, bằng không thì, chỉ chờ câu này của ngươi. Làm xong rồi, thủ tịch cung phụng, có thể thương lượng. Khương Thượng Chân nói, ngươi là sơn chủ, ai làm thủ tịch cung phụng, không phải chỉ một câu nói thôi sao? Trần Bình An nhịn không được cười mắng, thả ngươi cái rắm, Lạc Phách Sơn kia của ta, cũng không phải nhất ngôn đường. Khương Thượng Chân ném qua một bầu rượu, thừa dịp Giáng Thụ tỷ tỷ ngủ say ngọt ngào, chúng ta uống trước một bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đôi cha con trên ngũ cảnh Hàn Ngọc Thụ Hàn Giáng Thụ gặp phải Trần Bình An Khương Thượng Chân, cung phụng đôi sơn chủ này, cũng thật sự là ra ngoài không thắp hương không lật hoàng lịch. Cho nên nói, lên núi tu hành phải tu tâm, hồng trần lịch lãm không thiếu được. Trần Bình An đột nhiên nói, trở dĩ giết Hàn Ngọc Thụ, có lý do của ta. Cũng không phải chỉ đơn giản là Vạn Giao Tông nhúng chàm Thái Bình Sơn như vậy. Khương Thượng Chân cười nói, khách sáo quá rồi phải không? Tổn thương tình cảm phải không? Trần Bình An đưa tay vỗ vỗ cánh tay Khương Thượng Chân, lại không nói gì thêm. Khương Thượng Chân vỗ vỗ mu bàn tay Trần Bình An, mỉm cười nói, Khương Thượng Chân còn cần người thương hại. Vậy cũng quá đáng thương. Không đến mức, Trần Bình An gật gật đầu, bắt đầu uống rượu. Một chiếc lá liễu chảm tiên nhân, bây giờ chỉ còn lại một đoạn lá liễu. Khương Thượng Chân đã cố ý chèn ép bình cảnh Ngọc Phác Cảnh rất nhiều năm, chính là để tránh bị Tuân lão, nhân dùng lý do chó má làm nhiều việc chăm chỉ bắt Tráng Đinh đi làm. Nếu bàn về tư chất tu hành, Khương Thượng Chân thật sự rất tốt, bằng không lúc còn trẻ đã bị coi là sơn chủ tương lai của Cửu Dịch Phong, bằng không cuối cùng Khương Thượng Chân không thể nhập chủ Cửu Dịch Phong. Sẽ có nhiều người cười trên nỗi đau của người khác như vậy. Đạo lý rất đơn giản, nếu hoàn toàn không có tư cách chiếm cứ thần cáo phong, người bên ngoài vui sướng khi người gặp họa có ý nghĩa gì? Chính bởi vì vịt nấu chín đều có thể bay đi, phảng phất Khương Thượng Chân cầm đũa ngồi ở bên cạnh bàn rất nhiều năm, mới đáng giá bị chê cười. Thủ đoạn ngự nhân của Tuân Uyên lại vô cùng tốt, nhưng chỉ có đối đầu với Khương Thượng Chân không phải là đích truyền, hai mắt đắt đắn, thậm chí tùy ý để cho Vân Quật Phúc chia cắt địa hình cùng phiên trấn. Vi Ly dù kế nhiệm tông chủ, vẫn kính sợ Khương Thượng Chân như trước, không chỉ Vi Ly trước mắt đối địch với Khương Thượng Chân, mà phần thắng vẫn cực nhỏ. Mà tất cả hành động của Khương Thượng Chân, vẫn luôn bị Vi Ly hâm mộ cùng khâm phục từ đáy lòng. Tỷ như lúc Vi Ly đảm nhiệm tông chủ chân cảnh, thủ tịch cung phụng Lưu Lão Thành, sau khi Tuần Uyên qua đời, có thể khiến một vị tiên nhân cảnh xuất thân từ giã tu phải kiêng kỵ, chính là tông chủ đầu tiên của tông môn chân cảnh, người đã du sơn ngoạn thủy vài năm ở thư giản hồ kia, trong lòng viễn biết rõ ràng. Chỉ cần Khương Thượng Chân vẫn là tiên sư gia phả của Ngọc Khuê Tông, cho dù ngay cả ghế đứng đầu Phúc Địa Vân Quật cũng đều nhường ra, như vậy vô luận là Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông, hay là Chân Cảnh Tông Hạ Tông xa tận Bảo Bình Châu, thì chưa có bất luận kẻ nào dám làm loạn phạm thượng, thậm chí ngay cả tâm tư cũng không dám có, từ Lưu Lão Thành, đến Lưu Chí Mậu, lại đến Lý Phù Lục, đều là như thế. Sở dĩ Vi Huỳnh không hề có khúc mắc gì với chuyện này, lý do chỉ có một, đó là Vi Huỳnh đã sớm coi phi thăng cảnh kia là vật trong túi của mình. Không phải dã tâm mà là chân tướng. Khương Thượng Chân là người, ý nghĩ, ngôn hành, phong độ tiên sư, kiếm tiền, thói quen tiêu tiền, cùng với mỗi quyết định trọng đại vào thời khắc mấu chốt, từ đầu đến cuối đều quá phiêu dật. Ở thời khắc chiến sự tông môn nghiêm trọng nhất, Khương Thượng Chân đã vi phạm nghiêm khắc sự bí mật bất truyền của Ngọc Khuê Tông, dùng cách này mạnh mẽ bước lên phi thăng cảnh. Cùng con đường với tông chủ cũ của Đồng Diệp Tông kia là tương đương, kết cục cũng tương tự, đều thuộc loại mạnh mẽ tăng cảnh giới, trả giá thật lớn. Vốn dĩ trường sinh kiều của tu sĩ dị thường vững chắc, sau khi ngã cảnh, tựa như ở đầu cầu hoàn toàn đoạn đi con đường, nhưng từ nay về sau tu hành, chính là đi tới đoạn đầu lộ, bồi hồi tại chỗ. Cách phi thăng cảnh chỉ vài bước chân, lại là một lạch trời cuộc đời này khó vượt qua nữa. Cho nên đại cục đã định, Khương Thượng Chân liền công thành lui thân, hiện thân ở Ngọc Khuê Tông cũng cực ít. Thứ nhất Khương Thượng Chân quả thật cần bế quan dưỡng thương, còn nữa cũng giống như Khương Thượng Chân tự diễu đương ra 3 năm chó còn ngại, hiện nay tình thế Đồng Diệp Châu rất loạn, không phải loại phô bày thân phận với man hoang thiên hạ, song phương liền không phải là loại phối hợp với thân phận, cuốn tay áo đánh tới chết, mà là phong ba kết thúc. Sau khi kiếp nạn, giang hồ trên mặt đầu gặp lại nhau vất vả, vẻ mặt tươi cười, chắp tay thi lễ, trong tay áo đao quang chợt lóe, huyền cơ trùng trùng, không giết người, nhưng mà cắt thịt chiếm tiện nghi. Bằng không thì chính là đám tiên nhân Hàn Ngọc Thụ, trốn ở phía sau màn bày mưu nghĩ kế, lục đục với nhau. Những năm gần đây, bên ngoài có nhiều tiên sư Đồng Diệp Phong làm khách thần cáo phong, đối với hào kiệt khí khái của Khương lão tông chủ bội phục không thôi, đối với cảnh ngộ ngã cảnh của Khương tiên nhân rất là tiếc rẻ, vừa quay người, khi uống rượu với người trong nhà, quá nửa là tán gẫu, cười đến không khép được miệng, dễ lãng phí rượu. Chỉ là Khương Thượng Chân cũng thật sự không cảm thấy quá oan uổng. Khương Thượng Chân tự biết mình nhất, trên đường tu hành của mình cũng chê cười người khác không ít, vừa bắt được cơ hội, đều là quang minh chính đại bày tiệc ăn mừng. Năm đó đại tu sĩ phi thăng cảnh Đồng Diệp Châu Đỗ Mậu, sau đó sở dĩ có thể vinh dự leo lên vị trí lão tổ Phục Hưng Ngọc Khuê Tông, còn không phải là công lao Khương Thượng Chân, thiết yến khoản đãi hảo hữu tám phương tại địa giới biển mây Đồng Diệp Tông sao? Hơn nữa, không biết trong mắt người khác, cảnh tượng Sơn Hà Một Châu là như thế nào, dù sao Khương Thượng Chân hắn cũng không đành lòng nhìn thêm vài lần. Vạn lý Sơn Hà Một quân cờ, khoáng hoài bách cảm độc thương bi, phải biết rằng thời điểm Khương Thượng Chân chạy loạn khắp nơi tích góp chiến công, nghiêm túc chân thực, xem hết Sơn Hà Một lượng, hôm nay cho dù quay đầu lại nhìn, còn có thể thế nào? Di chỉ khắp nơi, vô số mộ hoang, thi hài chôn dưới chân núi vẫn còn đó. Chỉ nói Thái Bình Sơn này, nhẫn tâm nhìn nhiều sao? Trần Bình An thu thập sạch sẽ khuôn mặt đó của mình, nói, ngươi đừng nản chí thất vọng, bằng không sẽ không là Khương Thượng Chân ta quen biết. Ví dụ như giống ta, chính là dựa vào hạ cảnh mười mấy lần, kim đan vỡ lại vỡ, mới vất vả tễ thân sơn điên cảnh. Coi như ta là nói liên miên, ngươi hẳn là không cần ta đến an ủi cái gì. Khương Thượng Chân ngửa đầu nhìn trời, đương nhiên, Khương Mỗ là người tu hành lên núi ngày đầu tiên, đã coi phi thăng cảnh kia là vật trong tay, cho nên đời này chưa từng có tu hành nghiêm túc giống như những năm này. Quay đầu, nhẹ nhàng va chạm cùng bầu rượu của Trần Bình An. Sau khi uống rượu, Khương Thượng Chân lau miệng, nhìn phương xa, cười nói, nếu không phải thu được phi kiếm truyền tin của ngươi, cho dù Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn đại giá quang lâm lần nữa, ta cũng không chịu gặp. Vốn muốn dưỡng thương khỏi, sẽ đi một chuyến khu sơn độ, đối với kỳ bồi điều nhai, kiếm tìm tử quân. Trần Bình An đứng dậy nói, ta trước một mình lên núi đi dạo. Khương Thượng Chân khoát tay, sơn chủ đừng làm lỡ phong hoa tuyết nguyệt của ta và giáng thụ tỷ tỷ. Sau khi Trần Bình An lên núi, Khương Thượng Chân nhìn nữ tu thượng ngũ cảnh sắc sắp chưa từng nghe qua Lạc Phách Sơn Trần Bình An, nhiều năm không gặp, cảnh giới của nàng cao, sẽ không đáng yêu. Lúc mới gặp nàng, còn là một thiếu nữ có chút ưu sầu, muốn rời nhà trốn đi lại không dám, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt quyến rũ, trên người còn mang theo một mùi cỏ cây nơi sơn dã. Lúc đáng yêu là thật sự đáng yêu, sau khi không đáng yêu, cũng thật không đáng yêu chút nào. Khương Thượng Chân đứng lên, duỗi lưng một cái, trời cao đất rộng, thần thanh khí sảng. Đi đến trước người một kim đan địa tiên hồn phách tách ra, quay đầu hỏi, Dương Phác, biết lai lịch của người này không? Dương Phác lắc đầu nói, không rõ lắm, người này vẫn luôn trốn tránh, ta chưa từng thấy. Khương Thượng Chân xoa xoa cằm, di chỉ Thái Bình Sơn, sơn thủy tan nát, linh khí tứ tán, không còn chút khí. Vận nào? Thật ra đối với đại tông môn như Ngọc Khuê Tông mà nói, nếu bỏ qua đạo nghĩa nào đó, vẫn thuộc loại tồn tại tương đối gân gà, nhưng lại là lựa chọn hàng đầu cho tông môn. Tông môn dự khuyết vạn giao tông cùng kim đỉnh quan, bởi vì không được nhiều hơn so với năm đó, Thái Bình Sơn vẫn là Thái Bình Sơn, địa hạt địa giới phạm vi ngàn dặm, chỉ cần vận tác thích đáng, cho dù nhặt được sẵn, đối với bất cứ một tiên gia đầu chữ tông nào mà nói, đều là một khối phong thủy bảo địa đáng giá đập vào mấy ngàn đồng tiền cốc vũ, kinh doanh thích đáng, đập tiền đủ nhiều, nhiều nhất 200-300 năm, từ miếu vừa xây dựng, thần linh sơn thủy to nhỏ nạn kim thân, vào chủ các nơi từ miếu, ngưng tụ thật mạnh, quy tụ cùng gò bó khí số sơn thủy. Sẽ là một chỗ lựa chọn tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đồng Diệp Châu. Nhưng muốn thật sự trở về khí tượng cường thịnh năm đó, không có khả năng. Đạo lý đơn giản đến mức không gì sánh được, cho dù sơn thủy vẫn như cũ, mọi người đều đã là cố nhân. Dù sao đổi thành bất cứ tu sĩ nào tới đây quần cư tu đạo, cũng không phải tu sĩ Thái Bình Sơn tu chân ta năm đó. Tiểu Long giận được ý chỉ của tổ sư Trung Thổ Thượng Tông, là chạy tới đạo vận tấm gương cổ còn sót lại kia. Chưa chắc có thể thành công, nhưng có thể thử vận khí, nếu thật có thể thuận thế chiếm được địa giới Thái Bình Sơn, đương nhiên tốt hơn. Kim đỉnh quan chính là tính toán như thế, chẳng qua hôm nay kim đỉnh quan tu sĩ trông coi vận khí tốt, không đụng vào Trần Bình An, bằng không lúc này môn thần sẽ có thêm một vị. Thật ra Khương Thượng Chân thật ra ở Ngẫu Hoa Phúc Địa lúc ấy đã có ý định rồi, không muốn trở thành tử địch gì đó với Trần Bình An, cho nên trước khi trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đã sớm lựa chọn chủ động nhượng bộ. Đây thật ra là chuyện cực kỳ hiếm thấy, mà Trần Bình An lúc ấy, chưa chắc đã thực sự rõ ràng một Khương Thượng Chân rốt cuộc khó chơi đến cỡ nào. Về phần sau đó, hắn lựa chọn mặt dày mày dạn dán lên, cũng không đơn giản là Khương Thượng Chân biết rõ tầng quan hệ giữa Tả Hữu và Trần Bình An, mà thôi. Tu sĩ trên núi, Hàn Ngọc Thụ tốt hơn một chút, nhưng đầu óc thật ra lại rất không tệ, nhưng như Hàn Giáng Thụ, cho dù là Ngọc Phác Cảnh, vẫn thường thường biết được chân tướng một việc, cũng chỉ là kiêng kỵ Trần Bình An có một sư huynh gọi là Tả Hữu. Là một vị đại kiếm tiên, nhưng mà sẽ ít nghĩ vài bước, tựa như là một kỳ thủ chỉ biết lấy cứng bộ kỳ phổ định thức, tốt hơn so với kẻ chơi cờ thối, lại không tốt đến đâu, ví dụ như sẽ không suy nghĩ, Trần Bình An vì sao có thể trở thành sư đệ Tả Hữu, cùng với Tả Hữu loại đại kiếm tiên tính tình cô tịch này, lại như thế nào nguyện ý dùng phương thức độc hữu của hắn, thiên vị đối với sư đệ Trần Bình An. Thế sự phức tạp, một chân tướng sẽ che giấu rất nhiều chân tướng. Giống như bản thân Khương Thượng Chân, chỉ là làm tông chủ Ngọc Khuê Tông, mới khiến cho Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư, một trong 10 người bọn họ coi là bằng hữu sao? Tự nhiên không phải, là trước lúc này, Khương Thượng Chân dùng chiến công dùng mạng để đổi lấy, cho nên tiểu tử Vi Ly kia cho dù làm tông chủ 1000 năm nữa, chỉ cần Khương Thượng Chân không ở Thần Khuyết Phong, Đại Thiên Sư tuyệt đối sẽ không đặt chân Thần Khuyết Phong. Một khi Khương Thượng Chân bị ép rời khỏi Ngọc Khuê Tông, Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn, thậm chí sẽ có cảm quan với toàn bộ Ngọc Khuê Tông, từ từ chuyển biến tốt đẹp. May mà những chuyện nhỏ này, Vi Ly đều đã sách rất rõ ràng, hơn nữa không hề có khúc mắc. Đây cũng là nguyên nhân Khương Thượng Chân yên tâm để cho Vi Mộc tiếp nhận Ngọc Khuê Tông. Khương Thượng Chân đột nhiên cười nói, Dương Phác, chờ ngày nào đó ngươi làm quân tử, hoặc là ta trở về phi thăng cảnh. Đến lúc đó hẹn Trần Sơn Chủ, ba người chúng ta cùng nhau uống rượu. Địa phương ngươi chọn, ở Thư viện Đại Phục cũng không thành vấn đề. Tên ngốc Dương Phác này thật là ngây thơ, trước kia Khương Thượng thật sự không muốn khách sáo hàn huyên, nhiều nhất là không đi ức hiếp. Nhưng Khương Thượng Chân vì kiếm một vị cung phụng thủ tịch, đừng nói hẹn uống rượu với Dương Phác, cho dù chém đầu gà đốt giấy vàng cũng được. Dương Phác đứng dậy chắp tay nói, vãn bối vui vẻ đến cực điểm. Ai nói hắn choáng váng? Có thể nhận thức Khương lão tông chủ và kiếm tiên Trần Sơn chủ, Dương Phác vụng trộm vui vẻ. Khương Thượng Chân ngồi trở lại bậc thang, đại khái là bởi vì bên cạnh có người đọc sách, hiếm khi cảm khái vì thư sinh khí phách, đọc sách nhiều, không phải khiến người ta nhìn thấy thế sự, cảm khái một câu quả nhiên như thế, mà là khiến người ta giật mình, thì ra là thế, hơn nữa thủy chung tin tưởng vững chắc không nên như thế. Đây là vị Trần Sơn chủ kia, lúc trước có hành động gì với ngươi nói, có điều bất vi phạm. Và vì sao phải ngươi nghĩ rõ ràng một chuyện? Biết thì ra là thế, rồi mới quyết định. Dương Phác lại đứng dậy, nghiêng người đứng trên bậc thang, lại một lần nữa chắp tay nói, học sinh thụ giáo. Khương Thượng Chân cười nói, cũng không phải đạo lý của ta, cảm ơn ta làm gì. Ngươi cũng thật sự là không có chút nhãn lực nào, ta còn phải gọi hắn một tiếng sơn chủ, ngươi nịnh nọt ta có tác dụng rắm gì. Dương Phác nghiêm túc suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn bầu rượu rắn phù lục trên bậc thang, nói, vậy vãn bối sẽ nhận bầu rượu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Khương Thượng Chân sang sảng cười to, một lần nữa nhìn ra phương xa, lại giơ tay lên cao cao, giơ ngón tay cái về hướng vị nho sinh thư viện kia. Vị giáng thụ tỷ tỷ kia cũng tỉnh lại, nàng đưa tay đỡ mi tâm. Khương lão tặc, ngươi đã làm gì ta? Khương Thượng Chân cười hì hì nói, giáng thụ tỷ tỷ có thể gọi ta là Khương tiểu tặc, thân mật hơn chút. Dương Phác lúc này đã thích ứng, an tĩnh ngồi ở một bên Khương lão tông chủ, thảnh thơi, uống rượu. Khương Thượng Chân nói, ngươi muốn rời đi, không thành vấn đề. Dựa theo biện pháp ta dạy ngươi, lập lời thề. Hàn Giáng Thụ, Khương Thượng Chân tính tình thế nào ngươi cũng biết. Hàn Giáng Thụ im lặng không lên tiếng. Khương Thượng Chân nói cho nàng ta biết một bí pháp tổ sư đường tâm thể, là của Đồng Diệp Tông kia. Hàn Giáng Thụ làm theo. Làm việc không do người, Hàn Giáng Thụ còn chưa đến mức đi trêu chọc một Khương Thượng Chân thần sắc nghiêm túc. Khương Thượng Chân vươn tay ra hiệu cho Hàn Giáng Thụ đi không sao. Khương Thượng Chân không còn thần sắc câu bậc trước. Đứng lên, dùng tiếng lòng nhắc nhở nàng, Hàn tông chủ cũng bị thương không nhẹ, vừa rồi lại nghe ta khuyên một câu, nhận thấy không đánh không quen biết lão lý này, cho nên sau khi Hàn tông chủ nhận được một phong thư mật của bằng hữu ta, lâm thời nảy lòng tham, tính toán lập tức đi Trung Thổ Thần Châu một chuyến. Kỳ quái, Hàn tông chủ hình như cũng có bạn cũ khó lường ở Trung Thổ Thần Châu. Mới vừa rồi trong lời nói, đúng là nửa điểm thanh thế không kém bằng hữu báo danh kia của ta, chẳng lẽ lần này chọn địa chỉ Thái Bình Sơn ở Phúc Địa Tam Sơn? Là nhờ Trung Thổ Thần Châu dựa lưng vào đại thụ để hóng mát. Hàn Giáng Thụ khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng, lập tức độn thổ đi mấy trăm dặm, sau đó dùng thủy pháp lẻn vào giữa một con sông lớn, cuối cùng ở ngoài ngàn dặm ngự phong đi xa, cần nhanh chóng quay về tòa cửa vào Tam Sơn Phúc Địa ở Đông Hải Đồng Diệp Châu kia, nàng muốn bí mật bàn bạc việc này với mấy vị tổ sư. Nhìn mấy thuật pháp chạy trốn loè loẹt kia, Khương Thượng Chân đưa tay đỡ trán, Giáng Thụ tỷ tỷ này lại có chút đáng yêu. Đứng ở đỉnh núi Thái Bình, ở ngoài địa chỉ cũ của tổ sư Đường San Thành Bình Địa, Trần Bình An kẹp ra ba nén nhang, ba cây sơn thủy hương, huyền không thiêu đốt. Đợi cho ba nén hương cháy hết, Trần Bình An mới xoay người một đường đi đến bên vách núi đỉnh núi, tầm nhìn nhất thời vì thế mà đồ sộ phóng khoáng. Trăng sáng bay ra biển, hoàng hà chảy lên trời. Ban ngày xa quê hương, trong câu thơ hay thanh sơn. Thái Bình Sơn tu chân ta, tổ sư Đường tục hương hỏa. Mình phải ở trong 80 năm này, thay kiếm tu hoàng đình bảo vệ tòa Thái Bình Sơn này. Cần đi thư viện Đại Phục lần trước cố ý đi đường vòng. Trần Bình An đi xuống núi. Về phần Hàn Giáng Thụ kia đi xa, cũng không ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí không có làm điều thừa, ở nơi nào đó trong bản mệnh khí phủ của nàng ẩn giấu một luồng kiếm ý, bằng không để cho Khương Thượng Chân lấy một đoạn lá liễu phối hợp, đủ để lừa dối, đến lúc đó ngay cả Phúc Địa Tam Sơn cũng bị hắn bắt được. Chỉ là không cần thiết như thế, miễn cho đà thảo kinh xà. Toàn bộ Vạn Giao Tông, vô cùng có khả năng chỉ có một tiên nhân Hàn Ngọc Thụ, có tư cách ở trong trận doanh kia, chiếm cứ một chỗ, lấy sự cẩn thận tỉ mỉ của Hàn Ngọc Thụ, khẳng định ngay cả đích nữ Hàn Giáng Thụ cũng tận lực che giấu. Đến Sơn Môn, Trần Bình An đi đến trước người vị kim đan địa tiên không biết gốc gác kia, đè lại đoàn hồn phách kia, nhẹ nhàng vỗ một cái. Vị đại lão kim đan kia giật mình, nơm nớp lo sợ, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám. Trần Bình An cười hỏi, biết ta là ai không? Tu sĩ kim đan gật gật đầu, Trần Bình An, là vị tiền bối này tự mình nói, nào dám quên? Trần Bình An nói, có thể để cho mình nhớ kỹ cái tên này hay không? Tu sĩ kim đan vẻ mặt đau khổ, linh quang chợt hiện, dùng tiếng lòng thề son sắt nói, vãn bối có thể thề, tuyệt đối không phải ngoài lời nói hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, sau khi hồn phách bị bóp ra khỏi túi ra, lại đứng ở nơi này làm môn thần, chỉ cố giữ vững một chút linh quang, thật đúng là không phát hiện nghe cái gì dư thừa. Trần Bình An nói, ta là khách khanh Ngọc Khuê Tông, có thể làm phiền Khương Tông chủ truyền thụ ngươi một môn tâm thể bí pháp, coi như là bù đắp tu vi hao tổn của đạo hữu. Tu sĩ kim đan như bị sét đánh, Khương Tông chủ, Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân, ngẩn ra quay đầu, quả thực thấy được một nam nhân đang vẫy tay với mình trên bậc thang, vẻ mặt ti tiện vui vẻ chiêu bài, thần sắc như giả bao đổi. So với bất, luận ngôn ngữ gì cũng có tác dụng. Vị tu sĩ kim đan này đầu gối mềm nhũn, thật đúng là không phải hắn không có cốt khí, thật sự là hôm nay giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh quá nhiều lần, kim đan nho nhỏ, gánh không được. Khương Thượng Chân cũng chỉ đành truyền thụ cho một môn bí thuật thể với Ngọc Khuê Tông, đây chính là đãi ngộ mà một vị nữ tiên thượng ngũ cảnh cũng không có, so với người tu đạo dùng tên thật điểm hương hỏa, dùng tổ sư đường của mình thề, đương nhiên càng thêm có tác dụng. Trần Bình An nhìn tu sĩ kim đan kia chán chảy ra mồ hôi, hai tay áo choàng, mỉm cười nói xem, người nơi nào, nói cẩn thận một chút, về sau nói không chừng ta sẽ đi làm khách. Vị kim đan kia đương nhiên không dám có bất cứ che đậy gì, ống trúc đổ đậu, nên nói không nên nói, mặc kệ con mẹ nó, lão tử trước bảo vệ tính mạng lại nói, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ, đều nói không còn một mảnh. Thì ra tên kim đan địa, tiên đới hao này là nội tình cung phụng của Ngu Thị Vương Triều, tuy rằng địa vị ở nội tình không cao, nhưng so với cung phụng ngoại tình, khách khanh, vẫn mạnh hơn rất nhiều, bởi vì thực quyền càng nhiều. Vương Triều Ngu Thị kia, lúc trước núi sông biến sắc, hoàng đế mang theo thái tử cùng nhau chạy nạn, cũng không phải đi hướng phương Bắc, cũng không phải chạy tới tòa đại môn của tòa thiên hạ thứ năm kia, bởi vì căn bản không kịp, cho nên vội vàng tị nạn trốn vào một chỗ sơn thủy bí cảnh cực kỳ bí ẩn, địa bàn không lớn, là trấn sơn trọng bảo của tiên gia môn phái đới hao, đủ mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn hoàng thân quốc thích, cùng với các lộ gia điệp tiên sư trong cảnh nội một quốc gia lánh đời tránh họa là được, đem cục diện rối rắm giao cho một thứ hoàng tử, Mặc Long Bảo tiếp nhận ngọc tỷ, coi như là lĩnh quốc chủ chính, cuối cùng man hoang thiên hạ chiếm cứ một châu sơn hà. Vương Triều Ngu Thị đương nhiên khó thoát một kiếp, hơn nữa ở sau đó, không phải trò hề bình thường, tân đế đầu tiên là phụng nghênh đón một vị tu sĩ quân chứng yêu tộc làm phụ hoàng đế, tự hàng làm nhi hoàng đế. Sau đó ở giáp tử chứng sớm có mưu đồ bày mưu bố trí kế, Vương Triều Ngu Thị ở trong hầu như toàn bộ đại quốc Đồng Diệp Châu, từ miếu đường đến kinh thành lại đến châu quận địa phương, từ quan trường đến trên núi lại đến giang hồ, lễ nhạc sụp đổ làm cho người ta giận sôi, trong mấy năm ngắn ngủn, lòng người âm tư hiểm ác, nhìn hết không sót thứ gì. Cho nên đợi đến khi thiên hạ thái bình, lão hoàng đế Ngu Thị sẽ mang theo thái tử và một đám trụ cột của quốc gia, thuận lý thành trương thu thập sơn hà cũ, thật ra không quên hạ mấy đạo chiếu thỉnh tội của mình. Hiện giờ Vương Triều Ngu Thị và tiên gia của đới hao, lại leo lên một đại môn phái đến từ phương Bắc, không đến vài năm, lại vui vẻ phồn vinh. Lúc nói chuyện, đới hao luôn cẩn thận đánh giá thần sắc vị tiền bối kia, may mà hai tay vẫn luôn lồng ống tay áo cười tủm tỉm, không giống như là bộ dáng tức giận. Trần Bình An cười nói, người nói chỗ bí cảnh kia bị sư môn người nắm giữ, có bốn đại cảnh, Lục Châu tỉnh, gọi Long Đàm, Bạch Ngọc Sơn Thị, Buộc Cây Kiếm, đúng không? Làm phiền đới đạo hữu nói rõ chi tiết cho ta, con người ta, thích nhất nghe những kỳ nhân dị sự cùng sơn thủy bí văn này. Còn có vị tổ sư kia nhà ngươi, tên là Cao Thái Thư, tên hay, lại là một vị kim đan lão địa tiên có hy vọng đánh vỡ bình cảnh. Đới đạo hữu quả nhiên là xuất thân tiên gia hào phiệt, một nhà hai kim đan. Khó trách có thể phù long tục quốc tội cho Vương Triều Ngu Thị. Đới hao cười xấu hổ, trước kia hắn thật đúng là cảm thấy như vậy. Mà hắn là một trong hai vị kim đan, lại có tổ sư cùng sư môn làm chỗ dựa, ở Ngưu Thị Vương triều kia, chỉ so với một vị hộ quốc chân nhân thâm tàng bất lộ, cùng với một vị võ phu đại tướng quân viễn du cảnh, kém hơn một bậc. Số lượng đỉnh núi tiên gia đồng Diệp Châu, tuy nói so với sơn hà rộng lớn của một châu, vẫn là hơi có vẻ thưa thớt, nhưng mà thế lực tụ lại, sơn thủy khí số ngưng tụ, sẽ càng dễ dàng xuất hiện cao nhân hơn. Chẳng qua những thứ này đều là già nua không chịu nổi mà quay đầu. Hôm nay tu sĩ đồng Diệp Châu, trừ thượng ngũ cảnh còn tốt, các địa tiên còn lại ở trong, thấy tu sĩ Biệt Châu, cảnh giới đều phải tự hạ một cảnh giới, nhất là thấy tu sĩ Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu càng cần hạ hai cảnh. Trần Bình An nghe xong bốn cảnh, chật chật lấy làm kỳ lạ nói, đái đạo hữu, sư môn kia của ngươi có thể nói là phát tài có đạo a. Nước giếng Lục Châu tỉnh có thể giúp nữ tu có thuật chú nhan. Mà đầm gọi rồng kia đương nhiên không phải là giao long thật, mà là cận duệ của giao long. Về phần cái sơn thị kia, núi non kỳ tuyệt, vách núi toàn thân trắng muốt như ngọc, 36 tòa động quật lớn nhỏ, đỉnh núi có một hồ tuyết, tuyết động ngàn năm không tiêu, tuy được vinh dự gọi là Bạch Ngọc Động Thiên, thật ra vẫn chưa chen thân hàng ngũ 36 tiểu động thiên, đương nhiên là danh hiệu đái sư môn tự biên tự diễn mà ra, nhưng mà sơn thị quả thật không tầm thường. Có một tòa cung khuyết bạch ngọc nửa thật nửa giả, lầu son nguy nga, nhân vật lui tới, cờ xí giáp mã màn tre, mỗi lần gặp trăm năm, sẽ có một hồi cơ duyên hàng thế, hoặc thiên tài địa bảo, hoặc bí tịch tu hành, có thể để cho sư môn đích truyền đi tìm kiếm. Hệ kiếm thụ, theo đái ly thấy, không có gì hoa mắt, thật ra cũng chỉ là một vị kiếm tiên nguyên anh tuổi cực trẻ, ở bên kia say rượu nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn ra xa bạch ngọc động thiên, thưởng thức sơn thị, trong lúc đó tùy tay mang bội kiếm treo ở trên cây. Về sau đợi cho vị kiếm tiên nguyên anh kia chen thân thượng ngũ cảnh, tổ sư Cao Văn Thư thu được sơn thủy công báo cùng ngày, liền cho người ta ở dưới tàng cây dựng lên một khối hệ kiếm bia. Trần Bình An hỏi, Lục Châu tỉnh kia thật sự có thể để cho nữ tử chú nhan? Đới Hào nhỏ giọng nói, không dối gạt tiền bối, chỉ là nói bậy thôi, cũng chỉ là hàng năm đều chuyển đến mấy trăm cân tuyết động từ hồ tuyết sơn thị, khiến cho hơi nước hơi nồng đậm một cái giếng, lại lặng lẽ nghiền nát mấy loại kỳ hoa dị thảo. Ném vào trong giếng, khiến cho màu sắc nước giếng sặc sỡ thêm vài phần, lại mời mấy vị nữ tu có danh tiếng hơi lớn, cùng với mỗi một vị hoàng hậu nương nương của vương triều Ngưu Thị, đều giúp Lục Châu tỉnh nói vài câu hữu ích. Trần Bình An gật gật đầu, rất tán đồng, đột nhiên hỏi, vương triều Ngưu Thị cách nơi này không tính là gần, cái đùi Bào Bình Châu các ngươi ôm kia, Hầu gia Lão Long Thành, cũng không phải môn phái đứng đầu gì, cũng chỉ là một trong mấy thế gia vọng tộc Lão Long Thành, đã khiến cho đối đạo hữu có phần gan dạ. Ngàn dặm xa xôi chạy tới chỗ này mơ ước Thái Bình Sơn, vật cổ tay với Vạn Giao Tông cùng Tiểu Long Sai kia. Đới Hào lập tức làm sáng tỏ, đây là ý tứ của Cao Tổ Sư, tiểu nhân cũng vẫn mơ hồ. Chỉ là Tổ Sư có mệnh, không dám không theo. Đới Hào kề vai sát cánh, tiếp tục kiên nhẫn giải thích cho vị tiền bối bên cạnh này. Về phần Hầu gia Lão Long Thành, xuất hiện một vị người đọc sách cực kỳ có tiền đồ, chiến công bưu hãn, hôm nay thành quân tử thư viện quan hồ. Còn là một vị vô cùng có khả năng sẽ đến đồng Diệp Châu chúng ta, đảm nhiệm chính nhân quân tử của thư viện phó sơn trưởng. Thật ra sư môn chúng ta cùng hoàng đế Ngưu Thị cũng đều có nghe nói, vị quân tử thư viện kia luôn luôn quan hệ bình thường với gia tộc, nhưng mà loại chuyện này, thật sự là không dám không coi ra gì. Trần Bình An cười nói, thật sự là làm khó nhóm tu sĩ đồng Diệp Châu các ngươi, thế mà lưu lạc đến mức cần đi tìm hiểu tin tức nho nhỏ của Bảo Bình Châu. Đới Hào thở dài, hiện nay Bảo Bình Châu, thật khó lường a. Trần Bình An nói, được rồi, cứ như vậy đi, chuyện hôm nay, đới đạo hữu cứ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói không chừng ngày nào đó ta còn có thể đi đỉnh núi của ngươi bái phỏng. Đới đạo hữu nói nhiều như vậy, để cho ta được lợi không ít a. Đới Hào xoay người thấp hơn, chắp tay lễ, tiền bối bất quá là thần tiên hạ phàm hỏi thổ địa, vãn bối có thể dốc chút sức mọn, thật sự là kiếp trước tích đức. Trần Bình An vỗ vỗ đầu vai vị tu sĩ kim đan này. Đái đạo hữu cứ việc yên tâm về quê, chỉ cần nhớ kỹ những gì không nên nói, đánh chết không nói, tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt qua ải. Về phần tiền bối nguyên anh của Tiểu Long Khuyết bên kia, ta sẽ giúp ngươi hòa giải đôi chút, tuyệt đối sẽ không để cho hắn có nửa điểm thù hận đối với ngươi. Đới Hào vẻ mặt mờ mịt, sau đó căng thẳng. Quát quát cái gì? Không cần, lão tử cùng vị nguyên anh tiền bối của Tiểu Long Nghiêu kia, ở ngày thường tán gẫu rất hợp ý, không có việc gì thì xem một hồi trăng trong nước hoa trong gương, ngày thần tiên. Trần Bình An liếc mắt nhìn Kim Đan. Đới Hào lập tức lại chắp tay, vậy xin cảm ơn tiền bối, vãn bối cảm động đến rơi nước mắt. Thấy ánh mắt tiền bối kia vẫn như cũ không tốt, Đái Oánh Oánh bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt áy náy khó chịu, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một thỏi mực cổ kính, hai tay dâng lên, khẩn cầu tiền bối nhận lấy, là tâm ý nho nhỏ của vãn bối. Nghe hộ quốc chân nhân Ngưu Thị kia nói vật ấy, lai lịch có chút, tên là Nguyệt Hạ Tùng đạo nhân mặc, bắt nguồn từ mỗi khi gặp minh nguyệt dạ. phía trên mực cổ sẽ có một vị tiểu đạo nhân đi theo ruồi nhặng, trả lời bằng Hắc Tùng sứ giả, Mặc Tinh thần tử, là vật cũ trong cung của một vương triều trung thổ, nghe nói hoàng đế chỉ ban cho Hàn Lâm viện trưởng văn quan tuấn ngạn trẻ tuổi. Trần Bình An tiếp nhận đĩnh mực, phất phất tay. Đới Hao ra vẻ trấn tĩnh cáo từ rời đi, Ngự Phong rời đi, từ lúc mới bắt đầu không nhanh không chậm, đến dùng đủ sức Ngự Phong đi xa, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Trần Bình An hơi tăng thêm lực đạo ngón tay, muốn nghiền nát khối đĩnh mực nọ. Khương Thượng Trần lại nói, nếu ngươi không cần, có thể bán cho ta. Trần Bình An cười cười, dừng động tác trên tay, cổ mặc trượt vào trong tay áo. Khương Thượng Trần tương đối am hiểu lòng người, nhận ra Trần Bình An tâm thần mỏi mệt, đứng dậy nói, ta giúp đỡ vị đại lão Nguyên Anh Tiểu Long Diệp này. Trần Bình An gật gật đầu, Khương Thượng Trần làm việc, chỉ có thể so với mình càng cẩn thận chặt chẽ hơn. Hắn đi trở về bậc thang sơn môn bên kia ngồi xuống. Trần Bình An hiện tại có chút hiểu vấn tâm giấc mộng thứ hai của Thôi Sàm. Dương Phác do dự một chút, cầm lấy bầu rượu rỗng kia, đứng dậy cáo từ nói, Trần Sơn Chủ, vãn bối tính quay về thư viện. Trần Bình An lập tức thu hồi suy nghĩ, đứng dậy ôm quyền nói, thứ cho không tiễn xa. Trần Bình An sau khi thu tay lại, đưa cổ mặc cho Dương Phác, cười nói, không thể bên nặng bên này nhẹ bên kia. Dương Phác cúi đầu nhìn bầu rượu trong tay, lại nhìn thỏi mực trong tay Trần Sơn Chủ, liền thu vào trong tay áo, lần nữa chắp tay bái tạ. Sau khi nhìn thấy Dương Phác rời đi, Khương Thượng Trân cũng giải quyết xong phiền toái. Khương Thượng Trân ném cho Trần Bình An một tảng đá đen kịt, đừng xem thường vật này, là một trong những chỗ phù du năm xưa, chỉ là gặp người không thạo, không biết giá trị, hiện giờ chỉ là được vị đại lão Nguyên Anh kia dùng để thưởng thức trăng trong gương hoa. Rất tốt, có một thạch này, nhìn hết một châu trăng trong hoa dưới ánh trăng, nếu như Tuân Lão Nhi vẫn còn, thế nào cũng phải tranh với người một lần. Đúng rồi, Tuân Lão Nhi lúc ấy ở cuối nghị sự của tổ sư Đường Thần Cáo Phong. Bảo ta chuyển lời cho ngươi, năm đó đúng là hắn làm việc không nghiêm túc, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mình đã sai. Trần Bình An gật gật đầu, có thể hiểu, dù sao không nhận, cũng chỉ đành chấp nhận. Tóm lại một vài ân oán cá nhân, không trở ngại Tuân Lão tiền bối là một vị hào kiệt thật sự. Khương Thượng Trân hai tay ôm lấy cái ót, có câu nói này của ngươi, đủ rồi. Tuân Lão Nhi đời này nhìn như không biết xấu hổ, thật ra là sĩ diện lớn nhất, chỉ là làm tông chủ, rất nhiều chuyện không phải do hắn. Trần Bình An hỏi, tả sư huynh kia của ta. Khương Thượng Trân lắc đầu, không có tin tức xác thực. Ta chỉ nghe nói cùng kiếm tu thập tứ cảnh Tiêu Tiễn, song phương lần theo một trong mấy đại môn quy khư trống rỗng xuất hiện trên biển năm đó, đi tới man hoang thiên hạ hỏi kiếm một hồi, cũng có nói tả tiên sinh cùng Tiêu Tiễn dắt tay nhau phá vỡ màn trời, đi tới chiến trường thiên ngoại cổ, dù sao điều duy nhất có thể xác định chính là đến nay chưa về. Trần Bình An thật cẩn thận hỏi, thủy thần Mai Hà, thiên khuyết phong thanh hổ cung. Khương Thượng Trân thần sắc nghiền ngẫm, cười nói, tổ sư Đường Thanh Hổ Cung đều dọn đi Bảo Bình Châu, phong sinh thủy khởi, lăn lộn rất thoáng đãng, đều thành cung phụng của Vương Triều Đại Ly, vị bạn cũ kia của chúng ta, thiếu chút nữa cũng không nỡ Nam Hạ quy hương. Về phần Đại Tuyền Thận Cảnh Thành và vị thủy thần nương nương Mai Hà kia, ngươi tự nhìn đi, cam đoan sẽ không để ngươi thương tâm. Trần Bình An như chút được gánh nặng. Khương Thượng Trân đoán ra tâm tư của Trần Bình An, chủ động nói, về phần Văn Hải chú đáo chặt chẽ. Đăng bờ ở quê nhà của ngươi Bảo Bình Châu, sau đó sẽ không còn. Khương Thượng Trân hầu như chưa bao giờ vẻ mặt ngưng trọng như thế, đáng sợ. Nhìn không rõ ràng, vẫn là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lúc ấy đại trận Bảo Bình Châu mở ra, tụ lại bao phủ một chỗ, ai cũng không biết cụ thể bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại việc này đã là đại cấm kỵ thứ nhất văn miếu. Chỉ có những người phù lục vu huyền, đại thiên sư mới biết chân tướng. Lão tông chủ Ngọc Khuê tông ta, cũng không có tư cách biết. Trần Bình An đưa tay đỡ mi tâm, mặt có vẻ thống khổ, tạo hóa quật tam mộng, trong đó nhất mộng, có người dẫn đầu khai thiên, có người sau đó lên trời. Ở phía sau hai người, lại có mấy người, lại có vài chục người. Nhưng mà giấc mơ này lặp lại, Trần Bình An lại thủy chung không thể nhìn rõ được một cái nào, thủy chung không nhớ được bất cứ người nào. Trần Bình An thở phào ra một hơi, tâm tình ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi, Lạc Phách Sơn, Bắc Nhạc địa giới. Khương Thượng Trân nói, yên tâm đi, núi sông vẫn như cũ đều không có việc gì. Bằng không ta làm sao có tâm tình trốn ở Thần Khuyết Phong, sớm đã chạy tới quê nhà ngươi. Trần Bình An lấy mu bàn tay dán lên trán, ngồi trở lại bậc thang. Khương Thượng Trân cười mà như không cười, ngồi ở một bên hỏi, ngươi có biết một cô nương tên là Sa Nguyệt hay không? Mặt tròn, áo bông dày vải, bộ dạng đáng yêu, tính tình còn tốt, nói chuyện khờ khạo. Đại khái là người duy nhất thân là yêu tộc. Lại được Hạo Nhiên Thiên Hạ thành tâm thành ý tiếp nhận cô nương tốt, vô cùng tốt. Không biết còn có cơ hội gặp được hay không, ta rất chờ mong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay chuyện Hạo Nhiên Thiên Hạ công nhận, Trước sau hai nhóm thiên tài tu sĩ ngàn năm không gặp, như nấm mọc sau mưa, thuộc loại ứng vận khó lường đó mà sinh, được trời ưu ái, chẳng những còn sống trong đại chiến, mà còn có cơ duyên phá cảnh và cơ duyên cực lớn. Đại chiến cùng nhau, hai tòa thiên hạ lại liên lụy đến càng nhiều thiên hạ, hơn nữa hai nơi Hạo Nhiên và Man Hoang, thiên địa linh khí vốn tương đối ngay ngắn có trật tự, lưu chuyển cực chậm, sơn thủy khí số, trở nên hoàn toàn không có kết cấu. Nhóm thứ nhất, nhân số không nhiều lắm, lại là một hồi mầm non thay trời đổi đất, điển hình nhất, chính là 10 người trẻ tuổi cùng dự khuyết 10 người của mấy tòa thiên hạ. Thật ra trước đó, chính là phần lớn phôi kiếm tiên do chữ Diêu cầm đầu, xuất hiện lượng lớn. Đối ứng là bách kiếm tiên Thác Nguyệt Sơn của Man Hoang thiên hạ. Nhóm kế tiếp này, tương đối không còn trẻ như vậy, nhưng mà ở trước đại chiến, hoặc là dốc lòng tu hành, bừa bãi vô danh, hoặc là thanh danh không nổi, bởi vì che giấu tu vi chân thật, sau đó ở trong loạn thế hào kiệt xuất hiện, ngang trời xuất thế, tấn mãnh quật khởi, cuối cùng từng cái, lấp lánh lóa mắt, liên tiếp thành mảnh, như ngân hà tại thiên. Ví dụ như tân nhiệm tông chủ Ngọc Khuê Tông, Vi Chánh đã là đại kiếm tiên, hắn ở chiến trường Đô Hầu ở Trung Bộ Đại Ly cũ, trong mấy trận chém giết liều mạng, phá cảnh chen thân tiên nhân cảnh. Còn có kiếm tiên Từ Quân, Từ Xưởng của khu Sơn Độ, đảm nhiệm khách khanh ngài ngài Châu Lưu Thị, lần đầu đặt chân Đồng Diệp Châu. Có người hiếu sự đã bắt đầu vơ vét điệp báo các châu, và Sơn Thủy công báo có hạn, bắt đầu thống kê tính danh, nhân số, cảnh giới của nhóm thiên chi kiêu tử này, nhất là biểu hiện trong các đại chiến sự, sau đó dựa vào phán đoán thành tựu đại đạo của mình đạt tới độ cao cuối cùng. Trần Bình An vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu nói, cô nương mặt tròn áo bông. Không biết, từng nghe nói, chưa từng thấy. Cùng Trần Bình An đều là một trong 10 người trẻ tuổi, trước kia ở đầu tường bên kia, thật ra cùng một cô nương, có chút hoàn toàn có thể xem nhẹ hiểu lầm nhỏ không tính đến. Trần Bình An lúc ấy lầm tưởng nàng là Lưu Tài, một kiếm tu phi kiếm trời sinh khắc chế mình. Quá khứ nhiều năm, đầu óc mình không tốt lắm, hoàn toàn không nhớ rõ, áo bông mặt tròn cái gì đó, áo bông cái gì đó, đại khái có lẽ có thể là chuyện nói không chừng. Nhiều lời nghĩ nhiều điều vô ích, dễ dàng hiểu lầm càng nhiều. Khương Thượng Chân tiếc hận không thôi. Trần Bình An lấy ra cây châm bạch ngọc kia, chuẩn bị một lần nữa buộc tóc châm ngọc. Trong khoảnh khắc, Trần Bình An nhanh chóng thu hồi cây châm bạch ngọc, lại bảo Khương Thượng Chân nhanh chóng rời xa nơi đây. Sau một khắc, Trần Bình An cúi đầu xoay người, lao về phía trước, trong nháy mắt đã rời xa Sơn Môn Thái Bình Sơn. Sau đó phía trên đại địa xuất hiện một cái hố không lớn lại cực kỳ. Trần Bình An tựa như bị một quyền đánh cho không hề có lực hoàn thủ không nói, còn thiếu chút nữa mất đi nửa cái mạng ngay tại chỗ, ngay cả hai kiện pháp bào cũng không ngăn được máu tươi toàn thân chảy xuôi, tiểu thiên địa hình người, khắp nơi như suối phun. Khương Thượng Chân ngồi xổm bên cạnh hố kia, xác định sơn chủ trẻ tuổi Lạc Phách Sơn dưới lòng đất, sau khi hình như thật bị trọng thương, Khương Thượng Chân không hiểu ra sao, đều có chút không thể xác định được thật giả, đành phải dùng tâm thanh hỏi, sơn chủ, náo cái dạng gì? Lần này hai ta lại muốn hố ai? Lại thêm một vị tiên nhân, hơn nữa còn là loại không dây dán. Nói cho đúng, ta sẽ hộ đạo. Trần Bình An bệnh hoạn thoi thóp nói, hộ đạo ông nội ngươi, mau chóng kéo một tay. Khương Thượng Chân vội vàng lôi Trần Bình An ra khỏi mặt đất, Trần Bình An thần sắc uể oải, ngửa ra sau ngã xuống đất, lẩm bẩm, quyền tốt. Khương Thượng Chân nhìn quanh bốn phía, tấm tắc kêu kỳ lạ, một quyền này đánh lên người mình, nhưng không gánh được. Quan trọng là Khương Thượng Chân căn bản không phát hiện được quyền kia. Trốn không được thì trốn. Gánh không được, may mà sơn chủ nhà mình có trách nhiệm. Trần Bình An ngồi dậy, vẻ mặt nghẹn khuất muốn mắng người cũng không dám mắng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, muốn không đi Vân Quật Phúc Địa làm khách cũng không được. Khương Thượng Chân cười nói, vậy thì tốt quá, Vân Quật Phúc Địa của ta nổi danh là nhiều mỹ nhân. Trần Bình An ngồi xếp bằng, đưa cây châm bạch ngọc kia cho Khương Thượng Chân, bảo hắn nhất định phải bảo quản thích đáng, sau đó cứ như vậy hôn mê đi. Khương Thượng Chân thu hồi cây châm bạch ngọc, cõng Trần Bình An lên, thi triển chướng nhãn pháp. Nhanh như điện chớp, hóa cầu vòng nam hạ. Cái gì gọi là giao tình quá mạng? Vậy là đúng rồi, Trần Bình An tương đương mang tính mạng của mình, cùng với cây châm xem so tính mạng không nhẹ chút nào, đều giao cho Khương Thượng Chân hắn. Khương Thượng Chân cảm thấy có nên làm thủ tịch cung phụng hay không, thật ra cũng không quan trọng như vậy. Vị sơn chủ trẻ tuổi sau lưng kia, tâm thần vẫn luôn bất ổn, chỉ là đến cuối cùng, khi hắn ở trong mộng lẩm bẩm tên một cô nương, lúc này mới dần dần an ổn. Khương Thượng Chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn lại, một thiếu niên áo trắng thất khiếu chảy máu cũng không lau chùi, lấy tu vi tiên nhân cảnh cưỡng ép dùng thủ đoạn phi thăng cảnh vượt châu viễn du, lập tức đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên lao đầu tới, căn bản không ổn định được tâm thần cùng thân hình, làm hại Khương Thượng Chân thiếu chút nữa đâm chết một tên tinh lực vô cùng. Chẳng qua sau khi thấy rõ khuôn mặt người nọ, Khương Thượng Chân liền cười cười, thật sự là gan to bằng trời không muốn sống. Thiếu niên bước chân lảo đảo, một đường đi về phía trước lảo đảo xông về phía trước. cuối cùng bị Khương Thượng Chân đưa tay đỡ lấy đầu vai mới dừng bước. Thiếu niên áo trắng hai tay chống thắt lưng, há mồm thở dốc, ngẩng đầu lên, nâng một tay lên, ý bảo Khương Thượng Chân chớ có nói chuyện, quấy rầy tiên sinh hắn ngủ nghỉ ngơi. Thiếu niên áo trắng tươi cười sáng lạn, lại mặt đầy nước mắt, giọng khàn khàn nói, để ta cõng tiên sinh về nhà. 15 đêm trăng sáng, ánh trăng như nước, đêm sáng như ban ngày, bờ Hoàng Hạc tới một trong 18 cảnh của Vân Quật Phúc Địa, phong cảnh tuyệt hảo, tối nay đặc biệt động lòng người, một tòa quan cảnh đình xây ở trên dốc đá, thiếu niên lang áo trắng trong đình, cong mông, ghé vào lan can quan sát dòng nước, mặt sông bao la, gió êm sóng lặng. Hoàng Hạc kia là một dòng sông tên là Lưu Tiên Quật, do sông Ngẫu Trì, cổ Na Khê ở bên trong dòng sông thứ 18 dòng suối hợp lại mà thành, sau khi đi ngang qua Kim Sơn Tự ở thượng du Hoàng Hạc kia, thế nước trượt bằng phẳng, im lặng, đến gặp Hoàng Hạc Cơ, giống như một vị nữ tử từ hương giã gả vào hào môn, không phải do nàng không tính tình hiền thục. Từng có một vị cổ kiếm tiên say mềm trong đình này, có sự tích chém mũi trên sông lưu truyền. Thiếu niên áo trắng cúi đầu lẩm bẩm nói, đều bởi vì lòng người như nước chảy, cho nên lấy trăng trong nước làm thuyền. Khương Thượng Chân tháo giày mà ngồi, nghiêng dựa vào đình trụ, tay cầm chén rượu, trong chén rượu tiên gia ủ, tên là Nguyệt Sắc Tửu, chén rượu sứ trắng. Rượu màu tuyết trắng, Khương Thượng Chân nhẹ nhàng lay động chén rượu, cười nói, lời này của Đông Sơn, có thể xưng là thần tiên ngữ. Thiếu niên áo trắng, chính là Thôi Đông Sơn, phát hiện dị tượng tế kiếm của Thái Bình Sơn. Hắn lập tức từ địa chỉ cũ của Nam Nhạc nhích người, liều mạng vượt châu đi xa, một vị tiên nhân, có thể chỉ vì chạy đi, đã rơi vào kết cục thất hồn lạc phách, linh khí kiệt quệ, quả thật dõi mắt cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ cũng không thường thấy. Mà thân là chủ nhân Vân Quật Phúc Địa, Khương Thượng Chân du lịch phúc địa nhà mình, lại vẫn thi triển thủ thuật che mắt, đầu đội mũ sa bạch ngọc óng ánh, hoàng thụ thanh sam dày vân lý. Phong cách thư sinh nghèo đuối theo khách sạn đi tới trấn, ngoài biên cảnh Hồ Nhi đại tuyển năm đó, phong cách hoàn toàn khác biệt. Trần Bình An đã ở một tòa phủ đệ tư nhân Khương thị cấm chế nghiêm ngặt, của Vân Cấp Phong, ngủ say gần 10 ngày, ngủ cực say, đến nay chưa tỉnh. Thôi Đông Sơn ngồi một mình ở cửa phòng 3 ngày 3 đêm, sau đó Khương Thượng Chân nhìn không được. Liền mang cây châm bạch ngọc kia chuyển giao cho Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn thấy đứa nhỏ đến từ kiếm khí trưởng thành, lúc này mới hơi hoàn hồn, dần dần khôi phục phong thái ngày xưa. Ở lúc hoàng hôn hôm nay, Khương Thượng Chân đề nghị không bằng du lãm Hoàng Hạc Kỳ uống rượu thưởng trăng. Thôi Đông Sơn liền mang theo mấy đứa nhỏ nguyện ý ra ngoài đi lại, cùng nhau giải sầu. Khương Thượng Chân tài đại khí thô, đầu óc cũng bị nước vào, vậy mà vung tiền như rác. Hôm nay Hoàng Hạc Cơ đóng cửa từ chối tiếp khách, đệ tử Khương thị phụ trách trưởng quản Hoàng Hạc Cơ. Sau khi nhận được bút cốc vũ tiền kia, sẽ liên thủ gia tộc cung phụng khách khanh, đóng cửa một con đường sơn thủy từ Ngọc Khuê Tông tới Hoàng Hạc Cơ, còn muốn ngăn cản tất cả tiên nhân phúc địa đặc biệt chạy tới Hoàng Hạc Kỳ thưởng cảnh. Vân Quật Phúc Địa 18 cảnh, ở khu vực biên giới sơn thủy địa giới, Khương thị đều hao phí lượng lớn tiền thần tiên, mời Kham Dư gia cùng Mặc gia cơ quan sư, hợp lực chế tạo ra một cái trận pháp núi non co do lẫn nhau, thuận tiện các trích tiên nhân một đường du lãm tiếp, ví dụ như Hoàng Hạc Cơ chính là đầu mối then chốt nối liền Vân Cấp Phong cùng Lão Quân Sơn, điều này khiến gia phả tiên sư tới đây du lịch, hầu như tuyệt đại bộ phận đều sẽ một hơi đi dạo xong 18 cảnh. Vân Quật 18 cảnh lại là mỏ tiêu tiền nổi danh, chỉ cần trong túi có tiền, sẽ không lo không có chỗ tiêu tiền. Lúc trước Khương Thượng Chân, thuận tiện cho 4 đứa nhỏ một khối trai giới ngọc bài tương đương với văn điệp thông quan, có thể đi Lão Quân Sơn tùy tiện du lãm không nói, bọn nhỏ cầm trong tay trai giới bài hạng nhất phúc địa, còn có thể tùy tiện nhặt hồi thạch ở bên kia hồ Khê Sơn. Là tài liệu đặc biệt nghiên cứu chế tạo nghiên cứu thủy long liễn một trong Hạo Nhiên thập đại tiên gia, chỉ cần tu sĩ thượng ngũ cảnh đừng sử dụng thần thông trong tay áo càn khôn, còn lại đừng nói là khiêng sọt lớn khiêng bao tải lên núi, dù là sử dụng phương thốn vật cùng chỉ xích vật cũng không phạm cấm chế. Ly sơn cực lớn, Khương thị khai thác mấy ngàn năm vẫn xa xa không có dấu hiệu hao kiệt. Trong 4 đứa nhỏ có Nạp Lan Ngọc Điệp, tiểu cô nương vừa nghe nói đến đây liền lập tức thần thái sáng láng, chỉ là không biết xấu hổ mở miệng mượn Chu Phỉ lấy đồ trong gang tấc gì đó, chỉ bảo Diêu Tiểu Nghiên và Trình Chiêu Lộ chuẩn bị ra sản xong đi Ly Sơn hung hăng vơ vét đất đai, nhất định phải thắng lợi trở về. Về phần Bạch Huyền, coi như xong nàng có thể sai xử không được, cho nên rời khỏi Vân Cấp Phong đến Hoàng Hạc Kỳ, Nạp Lan Ngọc Điệp căn bản không có tâm tư đi dạo, trực tiếp hỏi Chu Phỉ về hướng đại môn trận pháp Lão Quân Sơn, hấp tấp dẫn người chạy như bay. Lúc ấy Thôi Đông Sơn thấy mà rất cảm khái, tiểu nha đầu mà mắt tiền nhìn thấy này, sẽ rất hợp với Lạc Phách Sơn, không sợ khí hậu không hợp. Khương Thượng Chân giơ chén rượu lên hướng Thôi Đông Sơn, mỉm cười nói, sơn hà vạn dặm nát, trăng sáng vẫn tròn như cũ, may mắn mời quân cùng thưởng thức tháng này, cùng uống rượu này. Thôi Đông Sơn ngồi trở lại ghế dài, cầm lấy bầu rượu cùng một chén rượu sứ trắng, lẩm bẩm một câu vi quân rót đầy một chén rượu, nhật nguyệt ở trung du chén quân, sau đó giơ lên cao cao chén rượu, cười cùng Khương Thượng Chân uống cạn một chén rượu. Thôi Đông Sơn rít lên một tiếng, coi như bị sét đánh, trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy không thôi, miệng rên rỉ, Khương Thượng Chân thiếu chút nữa cho rằng bên trong rượu có người hạ độc. Thôi Đông Sơn nấc một hơi rượu, thuận miệng nói, Vi Nhĩ quá giống ngươi, mấy chục năm trước trăm năm còn dễ nói, đối với tông môn các ngươi là chuyện tốt, bằng vào tâm tính cùng thủ đoạn của hắn, có thể cam đoan Ngọc Khuê Tông phát triển không ngừng. Nhưng bên này có vấn đề lớn nhất, chính là về sau nếu Vi Nhiểu muốn làm mình, cũng chỉ có thể lựa chọn đánh giết Khương Thượng Chân. Chẳng những nói chuyện giật gân, còn có hiểm nghi đối với hai đời tông chủ Ngọc Khuê Tông trước sau châm ngòi ly gián. Khương Thượng Chân lại nghe hiểu ý của Thôi Đông Sơn, Ngọc Khuê Tông trung quy là Ngọc Khuê Tông của Vi Mô, Vi Mô dã tâm bừng bừng, chí hướng cao xa, tuyệt đối sẽ không cam tâm làm Khương Thượng Chân thứ hai. Vô cùng có khả năng, sau này thủ đoạn lấy được gốc rễ, sách lược, tình hình hương khói tích góp từng tí một trên núi Ngọc Khuê Tông, đều sẽ cố ý phản lại chân tướng với Khương Thượng, mà lạc ấn hai tông chủ như Khương Thượng Chân và Tuân Uyên, đều sẽ bị Vi Mộc xóa sạch, cuối cùng Ngọc Khuê Tông cũng chỉ là Ngọc Khuê Tông của một mình Vi Ly. Sau đó qua hơn trăm năm nữa, tình cảnh của Khương Thượng Chân ở Ngọc Khuê Tông sẽ càng thêm lúng túng, tình thế của Khương Thị và Vân Quật Phúc Địa chỉ có thể càng ngày càng vi diệu. Trừ phi Khương Thượng Chân thật sự đã hoàn toàn lui bước, không còn xuất đầu lộ diện nữa. Thái Thượng Tông chủ không làm được, cũng không thể chạy tới Thư Giản Hồ làm tông chủ hạ tông. Với tính tình của Khương Thượng Chân, chắc chắn sẽ không giúp ở Vân Quật Phúc Địa. Đường lui duy nhất chính là dạo chơi bốn phương, nhàn vân dã hạc. Cũng không phải vi tranh, căm thù một Khương Thượng Chân có chiến công có 102 ở Đồng Diệp Châu, mà là triều thần của một triều đình. Tình thế của người bên cạnh và tông môn sẽ buộc Vi Huỳnh, không ngừng làm mất quyền lực của Khương Thượng Chân. Thật ra tình cảnh hoàn toàn có thể đoán trước này là do Khương Thượng Chân tự tìm. Khương Thượng Chân thoái vị khiến cho Hiền Nhi được sớm quá, nếu như quá nhanh, hoàn toàn có thể đợi được Vi Ly thân phi thăng cảnh rồi nói sau. Đến lúc đó, Vi Tông kế vị tông chủ, thuận lý thành trương, Khương Thượng Chân cũng nâng đỡ một nhóm lớn tâm phúc dòng chính, tỉ như những người trẻ tuổi Ngọc Khuê Tông, hiện nay còn nguyện ý tôn thờ Khương Thượng Chân là thần minh, đợi đến khi những thiên tài trẻ tuổi này trưởng thành, tổ sư đường của một tòa thần cáo phong, cơ hồ tất cả đều là tùy tùng của Khương Thượng Chân hắn, trong vòng ngàn năm sau. Khương Thượng Chân đều sẽ là người đứng đầu một tông danh xứng với thực, người đứng đầu tiên sư một châu. Khương Thượng Chân cười nói, Khương Mỗ vốn chính là tông chủ quá độ, đừng nói tu sĩ một châu, cho dù là tu sĩ gia phả tông môn nhà mình cũng không nhớ được ta mấy năm. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, như cười mà không phải cười, Chu Cung Phụng là người tự coi nhẹ mình. Trước kia sao ta không biết? Khương Thượng Chân dựa lưng vào cột đình, bắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu ánh trăng trong chén, nói đi nói lại, vẫn là ta lười. Người khác cầu mà không được, ta chỉ đành bỏ đi như giày rách. Nếu biết làm chuyện theo lý thường, ta không phải Khương Thượng Chân. Thôi Đông Sơn cũng không muốn tán gẫu nhiều về Ngọc Khuê Tông sự vụ, chung quy là việc nhà người khác, nhìn Hoàng Hạc Bộ trống rỗng không một bóng người, thầm oán, cặn ra phô trương lớn như vậy, cấm du khách tới đây Hoàng Hạc Cơ, bến đò Vân Cấp Phong cùng Lão Quân Sơn khẳng định tiếng oán than dậy đất, ngươi làm cái gì, cần thiết sao chứ? Cho tiên sinh nhà ta hiểu, không mắng ngươi phá sản không được. Khương Thượng Chân cười nói, ta chỉ là thành thật dùng thân phận du khách trích tiên, bỏ tiền cho nhà mình, lại không ít một đống tiền hoa tuyết của Vân Quật Phúc Địa Khương Thị, còn tăng giá thị trường một phen. Đã rất lâu ta không đòi tiền của gia tộc bên kia, tồn tại bên kia không động vào, hàng năm chia hoa hồng, lợi tức, lăn trên sổ sách, bây giờ không phải số tiền nhỏ. Đương nhiên, tiền của ta là của ta, toàn bộ tiền Khương Thị, vẫn là của ta. Thôi Đông Sơn tựa lưng lan can, lại rót cho mình một chén rượu màu bạc. Hít hà, chậc chậc nói, nếu nói bản lãnh kiếm tiền, Chu huynh đệ khẳng định có thể chen thân hàng ngũ 10 người hạo nhiên. Lưu Tụ bảo, với Huyền Lão Nhi, tên cờ xấu xa. Chu huynh đệ ngươi là người thật có bản lãnh. Khương Thượng Chân khoát tay, không bằng hai người. Thôi Đông Sơn cũng khoát tay, cợt nhả nói, lời này nói ra phá hoại phong cảnh, không nói cái này, phiền lòng. Tiên sinh có thể mau mau tỉnh lại, nhìn xem Vân Quật Phúc Địa này phát tài có đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Hạc Kỳ chiếm diện tích cực lớn, lan can bạch ngọc bên vách đá đều xây dài đến hơn 10 dặm, tất cả đều là lấy tuyết hoa tiền hàng thật giá thật dung luyện mà thành. Mà gạch xanh lát nền đều lấy chân núi cùng rễ mây giao hòa sinh, ra khoai sọ nung thành. Trừ đình ngắm cảnh chiếm cứ vị trí tốt nhất này, gia tộc Khương Thị còn mời cao nhân, lấy vỏ ốc, làm đàn tràng cùng hồ trung động thiên nhật nguyệt trường hai loại thuật pháp thần thông, xảo diệu trồng lên, chế tạo gần trăm tòa phủ đệ tiên gia, chiếm diện tích mấy chục mẫu, cho nên một tòa Hoàng Hạc Cơ. Khách nhân du lãm cũng tốt, khách ở phủ đệ cũng thế, đều được thanh tịnh, không quấy nhiễu lẫn nhau. Hoàng Hạc Cơ tiên phủ vỏ ốc kia, không bán chỉ thuê, nhưng 3 năm ở lại, vẫn là 3 năm dài, giá cả đều là không đồng dạng, Nếu muốn trực tiếp thuê 3-500 năm với Vân Quật Phúc Địa Khương Thị, cũng chỉ có hai loại khả năng, trong túi tiền cốc vũ tiền đủ tiền, hoặc là tình cảm với gia tộc Khương Thị đủ tốt. Mỗi tòa tiên gia phủ đệ đều có đặc sắc, cực kỳ tinh xảo, thế cho nên chỉ là hình nóng 7 tòa phủ đệ trong đó, chính là vật chân quý của tiên gia môn phái cùng vương triều hào phiệt khác, hàng năm đều có thể bán ra hơn 100 món. Mấu chốt là Khương Thị ở Hoàng Hạc Cơ còn mở kính hoa thủy nguyệt, không biết có bao nhiêu nữ tu trên núi, Hoàng Hạc Kỳ phủ đệ chuyên môn chạy tới Vân Quật Phúc Địa, bằng vào chuyện kính hoa thủy nguyệt, đàm phán tốt phần trăm với Vân Lâm Khương Thị, nói không chừng ở vô ích không nói, còn có thể kiếm thêm một khoản tiền thần tiên lớn, lại dùng để mua rất nhiều vật kỳ xảo 18 cảnh, son phấn bột nước, pháp bào, phát triển, bức họa chữ thiếp, bức họa nhân vật kiếm tiên trẻ tuổi. Còn có chén rượu nguyệt sắc trong tay Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn, đích sắc sắc là dính chút nguyệt phách tinh hoa của Phúc Địa trăng sáng, mà chút hao tổn nhỏ bé ấy, hoàn toàn có thể bù lại từ trong tiền rượu đắt đỏ. Chén rượu là vật Phúc Địa tặng kèm, tu sĩ uống rượu xong, cảm thấy phiền toái, không thèm, vậy thì tiện tay ném vào trong nước sông bên ngoài Hoàng Hạc. Nhưng chỉ cần nguyện ý mang đi, ý nghĩa là gì? Chén rượu cũng không phải văn phòng thanh cung gì, có thể tới Phúc Địa này du lịch, uống rượu nguyệt sắc, cũng tuyệt đối sẽ không coi chén rượu là vật quá mức quý hiếm, chỉ dùng để hàng ngày uống rượu, hô bằng gọi hữu, yến hội hát sướng, mỗi khi trăng sáng đêm, ánh trăng lưu chuyển, bạch sứ liền có minh nguyệt hiện lên, hoa văn thiên nhiên như vân vân. Trải qua trăm ngàn năm, nguyệt sắc tử của Vân Quật Phúc Địa Hoàng Hạc Kỳ đã trở thành nhã vật mà trên núi tu sĩ, dưới núi hào phiệt mọi người đều biết. Làm ăn là nghề móc tiền từ trong túi người khác, xét đến cùng vẫn là bỏ công vào chuyện lòng người. Mà Khương Thượng Chân đối với lòng người, nhất là hiểu biết tâm tư của nữ tử, đối với việc làm thế nào kiếm được tiền thần tiên của nữ tử, càng là nhất tuyệt. Đây vẫn chỉ là thủ đoạn phát tài của Hoàng Hạc Kỳ, 18 cảnh phúc địa, khắp nơi đều là tiền thần tiên lưu thủy tài lộ. Rượu nguyệt sắc của Hoàng Hạc Kinh, mây trắng vân cấp phong chất đống ngủ say, ngắm cảnh tu hành cả hai không sai, chổi trắng quét mây đưa về nhà. Mà tất cả những thứ này đều được thực hiện trên tay Khương Thượng Chân. Lúc Khương Thượng Chân tiếp nhận Vân Quật Phúc Địa, tuy rằng Phúc Địa đã là Phúc Địa thượng đẳng, đã là tài nguyên nổi danh cuồn cuộn, nhưng mà xa xa không có khí tượng như hôm nay. Gia chủ Khương Thị trẻ tuổi nổi danh một châu phong lưu bất kham này, dễ nghe chút, chính là năm đó ở trong từ đường gia tộc dùng lực bài chúng nghị, lay động dùng tình cảm để giải thích. Khó nghe chút, chính là ai dám nói chữ không ở từ đường Khương Thị, lão tử hôm nay sẽ giết chết ai, để cho các ngươi đứng vào ngang qua bừng. Cuối cùng Khương Thượng Chân cùng tông chủ Tuân Uyên, lúc ấy Tống Thăng Đường của Ngọc Khuê Tông tài thần gia mượn một khoản nợ lớn, mới đem Vân Quật Phúc Địa nhất cử để thăng thành bình cảnh Phúc Địa thượng đẳng. Kể từ đó, rất nhiều giả tưởng mà Khương Thượng Chân đã nghĩ ra, mới có thể thực hiện từng thứ này. Cái gọi là Vân Quật 18 cảnh, thật ra chính là 18 cấm địa Vân Quật Phúc Địa. Phương ngoại chi địa, đối với số lượng tu sĩ bản thổ đông đảo mà nói, tựa như một chỗ thiên tiên cảnh. Cấu tạo 18 cảnh của Vân Quật Phúc Địa, vẫn đảm nhiệm hình thức trưởng án hình thức của Khương Thị, họ Tào, được coi là Tào. Lão Tổ từng là một tu sĩ mặc gia nghèo túng, được Khương Thượng Chân chiêu nạp, con cháu thế hệ sau, cảnh giới tu hành cũng không cao, từng thế hệ, con cái kế nghiệp, cuối cùng cùng Vân Quật Phúc Địa, thành tựu lẫn nhau, Tào Thị cuối cùng trở thành doanh thế gia hưởng vinh dự một châu. Thật ra Thôi Đông Sơn, đã không còn muốn uống rượu. Đột nhiên thay đổi chủ ý, rót đầy một chén rượu không nói, còn nhích cái mông, đưa tới chén rượu cho Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân có chút bất ngờ, đành phải thu chân ngồi dậy, cũng đưa chén rượu qua, không ngờ thiếu niên áo trắng kia chén rượu trong tay hơi hơi hạ thấp vài phần, không đợi Khương Thượng Chân theo chén rượu xuống, chén rượu nhẹ nhàng va chạm, Thôi Đông Sơn liền biến một tay cầm chén làm hai tay, nói câu trước kiển dĩ kính, ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch. Khương Thượng Chân nhẹ nhàng gật đầu, cũng là hai tay cầm chén. Uống cạn chén rượu, thủ vinh, tuyệt đối là vinh hạnh đặc biệt, không kém gì đại thiên sư đương đại Long Hổ Sơn kia trở về thần cáo phong một chuyến. Thôi Đông Sơn, hoặc là nói nửa con tú hổ Thôi Sàm, từng ở trên bàn rượu, cố ý hạ thấp tư thái đối với một người ngoài như thế. Khương Thượng Chân hiểu rất rõ, không phải Khương Thượng Chân gì đó ở Đồng Diệp Châu ngăn cơn sóng dữ, mới thắng được Thôi Đông Sơn kính rượu như vậy, nói thật, so công lao. Chỉ nói cá nhân, hạo nhiên thiên hạ ai có thể so với tú hổ. Đại thiên sư Long Hổ Sơn, Trịnh Cư Trung Bạch Đế Thành, thậm chí Thuần Nho Trần Thuần An ở bên trong, thậm chí là Bạch Giã, so với đại ly Thôi Sàm kia, cũng không thể so sánh. Cho nên là mình lấy thân phận cung phụng Lạc Phách Sơn, phần giao tình kia với Trần Bình An, mới để cho Thôi Đông Sơn thân là học sinh Sơn chủ trẻ tuổi, cùng Chu Phỉ uống một chén rượu này. Thôi Đông Sơn tùy tay ném cái chén sứ kia đi, ném vào trong nước sông, quay đầu nhìn trăng trong nước, thiếu niên áo trắng một lần nữa ghé vào lan can. Nâng bầu rượu lên, chút xuống nước, lẩm bẩm cười nói, không sợ nước sâu lão long bàn, gọi tiên tử uống rượu thuần. tiên tử ngại ta tuổi ta còn nhỏ, ta ngại tiên tử vóc dáng cao, đổ tuyết hoa ba vạn hộc, cầu sư xin tiền mua núi, tiên sinh trách ta không có tiền đồ, ta oán tiên sinh quá lao lực. Khương Thượng Chân học theo ném bầu rượu chén rượu, vỗ tay tán thưởng nói, thơ văn hay, lát nữa ta sẽ cho người khắc lên trên hoàng hạc, lẽ ra phải lưu truyền thiên cổ. Thôi Đông Sơn quay đầu. Khương Thượng Chân thử hỏi, có rượu mông ngữ không? Thôi Đông Sơn hỏi ngược lại, Chu huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào? Khương Thượng Chân cười ha ha, lầm tưởng Vân Quật Phúc Địa là Lạc Phách Sơn kia. Thôi Đông Sơn không biết sao nói, đám người Hàn Giáng Thụ, đới tỳ hưu kia trở về đỉnh núi nhà mình, nghĩ hẳn cũng là cao nhân được ngưỡng mộ. Khương Thượng Chân gật đầu nói, đương nhiên rồi, Hàn Giáng Thụ sẽ có rất nhiều nam tử ái mộ từ đáy lòng, có lẽ nàng chỉ là một ánh mắt trong lúc vô tình, có thể khiến một số thiếu niên lang trằn trọc, đêm không thể chợp mắt. Chắc chắn cũng là địa tiên tổ sư không thể địch nổi trong mắt rất nhiều tu sĩ. Thôi Đông Sơn lại hỏi, người túy tửu dưới tàng cây buộc kiếm là Lục Phảng, xác định là đi thanh minh thiên hạ. Khương Thượng Chân có chút xấu hổ, gật gật đầu, tên này bị tình vây khốn, chết sống giải không thể nở. Thôi Đông Sơn nói, bằng hữu này của ngươi, cùng Ngụy Tấn Miêu Phong Tuyết, cùng với Lý Đoàn Cảnh Phong Lôi Viên sớm hơn, còn không quá giống nhau. Thật ra có thể học một học cung Thuế Ngô Xương Hàng của thanh minh thiên hạ. Khương Thượng Chân bất đắc dĩ nói, từng nói chuyện này với hắn, kết quả hắn nghĩ nửa ngày, câu nói tới làm sao nỡ bỏ, thiếu chút nữa làm ta tức chết. Thôi Đông Sơn biết tin tức, có chút vui sướng khi người gặp họa, vừa muốn nói chuyện, Khương Thượng Chân vội vàng ôm quyền, cầu xin tha thứ, không đề cập chuyện cũ, phá hỏng phong cảnh, dễ dàng phiền lòng. Thôi Đông Sơn nói, vạn giao tông của Hàn Ngọc Thụ, nếu không phải gặp tiên sinh của ta, thật muốn thừa cơ quật khởi cho hắn, thậm chí có cơ hội trở thành Ngọc Khuê Tông thứ hai. Sau đó có thể chờ đợi thời cơ, kiên nhẫn chờ Ngọc Khuê Tông phạm sai lầm, ví dụ như phạm phải lỗi tương tự Đồng Diệp Tông. Cho dù Đồng Diệp Tông lung lay sắp đổ kia có thể khôi phục nguyên khí, vạn giao tông ít nhất cũng có thể bảo đảm tranh hai. Khương Thượng Chân do dự một chút, lúc trước gặp lại Trần Bình An ở Thái Bình Sơn, sở dĩ Khương Thượng Chân khó xử, ngôn ngữ có điều giữ lại, hình như không muốn nhiều lời trong chứa tình thế vi diệu của Đồng Diệp Châu. Ở chỗ quan hệ giữa Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu rất sâu, vô cùng tốt. Thậm chí tuyệt đại đa số đều cực kỳ danh chính ngôn thuận. Chuyện thế lực biệt châu, xuôi nam thẩm thấu Đồng Diệp Châu đã được vô số tu sĩ hai châu này tận hết sức lực. Bắc Câu Lô Châu kiếm tu cùng kiếm khí trường thành rất có quan hệ sâu xa, Trần Bình An lại đảm nhiệm ẩn quan nhiều năm. Bảo Bình Châu càng là quê nhà của Trần Bình An. Mà ở trong trận chiến đó, hai châu Sơn Hà liên lụy, nối tiếp là một châu, đủ có thể nói kinh hãi hai tòa tai mắt cùng tâm thần thiên hạ. Hôm nay Nam Hạ Đồng Diệp Châu, công lao tự ngạo là chuyện khó tránh khỏi. Thôi Đông Sơn cười nói, ngươi là rất kỳ quái thôi Sàm, vì sao phải âm thầm bảo vệ Đồng Diệp Tông, không bị thế lực trong ngoài một châu, lấy thế như hổ đói vồ dê, chia cắt nó hầu như không còn. Khương Thượng Chân gật đầu lại lắc đầu, nếu là vì bảo Bình Châu nâng đỡ một thế lực tựa như Nam Hạ để đầu suy hồ, dùng để ngăn cản tông môn bản thổ bao gồm Ngọc Khuê Tông, ta không kỳ quái chút nào, thực sự kỳ quái chính là, nhìn ngươi, xem bố cục của quốc sư đại nhân kia. Rõ ràng là hy vọng Đồng Diệp Tông có cơ hội trong vòng ngàn năm, trở về đỉnh phong, trở thành nơi khí vận một châu gần tiếp với Ngọc Khuê Tông. Một Đồng Diệp Châu, cực kỳ bi thảm. Ngọc Khuê Tông phi thăng cảnh Tuân Uyên. Ngọc Khuê Tông tổ sư Đường, thần tài Tống Thăng Đường, nữ tu Ngọc Phác Cảnh Lưu Hoa Mậu. Tông chủ Đồng Diệp Tông, đại kiếm tiên Phó Linh Thanh. Thiên quân Thái Bình Sơn, sơn chủ Thiên quân Tống Mao. Tông chủ Phủ Kê Tông Kê Hải. Đều đã là cổ nhân, thời gian lâu dần, liền thành từng tờ hoàng lịch. Sát lực xuất chúng nhất, đám tu sĩ thượng ngũ cảnh cảnh cảnh giới cao nhất này, đều đã trước sau chết trận, hơn nữa, tùy tùng khẳng khái chịu chết rất nhiều. Mà đám địa tiên Đồng Diệp Châu cách đỉnh núi gần nhất kia lại chạy hơn phân nửa, trốn đi tòa thiên hạ thứ năm hưởng thanh phúc. Hôm nay lại có tu sĩ châu khác trắng trợn thẩm thấu Đồng Diệp Châu, mấu chốt là Đồng Diệp Châu căn bản là bất lực, cũng không có đạo lý đi biểu hiện khí thế như thế nào, một tòa Đồng Diệp Châu to lớn thanh danh hỗn độn, trở thành trò cười của cả tòa hạo nhiên thiên hạ, tựa như một lão giả tuổi xế chiều lưng cột cũng gãy mất, rốt cuộc cũng không cách nào thẳng lưng nói chuyện với người ngoài. Như Phù Diêu Châu cùng Kim Giáp Châu, cho dù núi sông trầm, nhưng cũng từng đánh từng trận tử chiến từ trên núi xuống dưới núi, đến cuối cùng mới núi sông tan vỡ, nhưng mà kể từ đó, lại có Đồng Diệp Châu làm nền, cho nên cho dù là trung thổ thần châu, quan cảm đối với hai châu kia cũng không kém. Đáng thương đáng giận còn buồn cười, chỉ có một Đồng Diệp Châu. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy cái ót, cái này có gì mà không nghĩ ra, người trẻ tuổi Đồng Diệp Tông xứng với phần đãi ngộ này. Tựa như Vi Ly xứng đáng với tông chủ Ngọc Khuê Tông, người cam tâm tình nguyện thoái vị cho người trẻ tuổi, là đạo lý tương tự. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trong mắt lão khốn kiếp, chỉ có Bảo Bình Châu? Nói lời thật, không nói minh hữu Bắc Câu Lô Châu, Dù là vương triều Đại Ly, Thôi Sảm cũng khinh thường bất công, bởi vì hắn so với ngươi còn lười hơn. Cách nói này cực hay. Thôi Sảm tuyệt đối không cho phép Hàn Ngọc Thụ làm ra chuyện này, lén lút sinh trưởng ngàn tuổi không nói, còn đục nước béo cò, mượn cơ hội chiếm đoạt địa vị cao. Điều này quá ghê tởm người ta. Đồng Diệp Tông thảm hại hơn Ngọc Khuê Tông, thảm hại hơn, đau đớn nhất, hơn nữa còn đau đớn hơn cả lòng người, đã chịu đau khổ lớn nhất, vậy sẽ có trí nhớ tốt nhất, biết cái gì gọi là cực khổ cùng dày vò chân chính hơn các ngươi. Dù sao cũng có thể xem như hy vọng thật sự của Đồng Diệp Châu các ngươi. Thôi Đông Sơn quay đầu, biển mây che trăng, bị hắn lấy thuật pháp tiên nhân, hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra biển mây, cười nói, cái này gọi là đẩy ra mây mù gặp trăng sáng. Khương Thượng Chân một câu hai nghĩa nói, chiêu này của Thôi huynh đùa giỡn quả thật là tiên khí. Thôi Đông Sơn không cho là đúng, tò mò hỏi, tiên sinh ta lúc ấy nghe nói chỗ dựa của vương triều Ngu Thị là hầu gia Lão Long Thành kia, là vẻ mặt gì? Khương Thượng Chân cười nói, tự tiếu phi tiếu, đại khái là nghe thấy chuyện cười không quá buồn cười đi. Thôi Đông Sơn cười nheo mắt, ngồi xếp bằng, lắc lắc đầu vai, thật tốt, có thể về nhà rồi. Khương Thượng Chân nói, hay cho ta. Thôi Đông Sơn vỗ ngực nói, trước khi Chu Phỉ huynh trở về phi thăng cảnh, cho dù ta khóc lóc om sòm lăn lộn với tiên sinh, quỳ xuống dập đầu, cũng phải cam đoan để cho thủ tịch cung phụng kia trước sau treo lơ lửng, yên lặng đợi Chu Phỉ huynh ngồi xuống. Khương Thượng Chân thở dài, tuy ta chưa từng cảm thấy đời này chỉ có cái loại này, nhưng tốt xấu gì cũng là phi thăng cảnh, không dễ dàng chen thân như vậy, khó. Thôi Đông Sơn nheo mắt lại, nâng lên một tay áo, nhẹ nhàng xoay tròn, như vậy sao? Rất khó. Sao? Đổi thành tiên nhân khác, cho dù là ta, quả thật đều cảm thấy khó, rất khó, khó như lên trời. Nhưng một cung phụng tương lai thủ tịch Đồng Diệp Châu không có phi thăng cảnh, một Lạc Phách Sơn ván đã đóng thuyền, ta thật ra cảm thấy còn ổn. Chờ đi, gấp không vội, nhưng chờ là có thể chờ, về phần là 100 năm hay là mấy trăm năm, ta sẽ không cam đoan. Khương Thượng Chân cười ha ha ôm quyền nói, mượn cát ngôn của ngươi. Khương Thượng Chân liếc mắt nhìn tay áo Thôi Đông Sơn. Tiểu cô nương tên Tôn Xuân Vương kia còn ở bên trong phân cao thấp với ngươi. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, hạt giống tốt. Lão đại kiếm tiên, chính là làm người phúc hậu, làm việc đại khí. Thôi Đông Sơn lập tức nâng lên cái tay áo này, được hắn xưng là nơi đánh ngốc, lập tức có tiểu cô nương ở bên trong luyện kiếm. Lúc trước từ trong tay Khương Thượng Chân cầm qua cây châm bạch ngọc kia, cho Thôi Đông Sơn thấy đám phôi kiếm tiên tính tình khác nhau kia. Thôi Đông Sơn không nhàn rỗi, thường xuyên tán gẫu giảng lý với bọn họ. Cái gì các ngươi tuổi cũng không nhỏ nữa, lại đều là kiếm tu, phải hiểu chuyện. Nói chuyện phải chú ý, làm việc phải có thể diện, làm người phải thong dong. Tiểu tiền từ chỗ tiết kiệm đến, có biết không? Dù sao thì đánh, nên mắng thì mắng, nên khen thì khen. Bằng không thì không ra thể thống gì. Bạch Huyền, tội gì, Hạ Hương Đình, Vu Tà Hồi, Ngô Thanh Trương, Tôn Xuân Vương. Sáu tiểu kiếm tu này, toàn bộ bị Thôi Đông Sơn thu vào trong tay áo càn khôn, thần thông này của thượng ngũ cảnh. Chênh lệch rất xa, giống Trần Bình An chỉ có thể đủ chứa vật, đừng có huyền diệu, nhưng tụ lý càn khôn của Thôi Đông Sơn lại có thể khống chế người tu đạo rơi vào trong tay áo, toàn bộ cảm nhận, chi giác cùng thần thức đều sẽ bị Thôi Đông Sơn tùy ý nắm giữ, để người ta rõ ràng nhất một cách nói như ngày qua năm, ở trong một màng ảo cảnh mênh mông, khô thủ trăm năm, tư vị như thế nào, có thể nghĩ mà biết. Đương nhiên tụ lý càn khôn của Trần Bình An là một cực đoan, Thôi Đông Sơn lại là một cực đoan khác. Cho dù là đại tu sĩ phi thăng cảnh, chỉ sợ trừ trong Trịnh Cư Bạch Đế Thành, cũng không có thần thông quảng đại như trong tay áo Thôi Đông Sơn. Vu Tà Hồi, tội gì, Hạ Hương Đình lục tục, thiếu chút nữa điên cuồng, bị Thôi Đông Sơn ném ra tay áo rất có chừng mực. Sau đó, ai cũng nhìn Thôi Đông Sơn, không khác gì xem ôn thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó Ngô Thanh Trương chịu không nổi, lại cách mấy năm tháng trong núi. Là Bạch Huyền lão khí hoành thu, mắt dài trên trán. Bất quá tiểu tử này không phải là người tu đạo không chịu nổi đạo tâm, mà là chịu không nổi tiên thiên tính tình, cảm thấy thật sự quá nhàm chán, liền ở bên kia cầu Thôi Đông Sơn thả hắn ra, thật sự không được, ra bên ngoài ăn bữa cơm, trò chuyện một ngày, rồi ném hắn trở về. Thôi Đông Sơn cố ý không để ý tới, kết quả tiểu tử tốt, tế ra phi kiếm, một đường chạy như điên, phi kiếm đi theo, đầm đông đầm tây, mãi đến khi linh khí kiệt quệ. Mới ngã xuống đất không dậy nổi, mắng to Thôi Đông Sơn không phải thứ gì tốt, đừng để tiểu gia thấy ẩn quan đại nhân, bằng không cứ để tên học sinh chó má như ngươi chịu không nổi mà đi. Vì thế Thôi Đông Sơn rất hiểu ý người ta trước tiên ném Bạch Huyền ra khỏi tay áo, lại bỗng nhiên nắm tay áo về, đứa nhỏ kia cũng biết thời biết thế, co được giãn được, bắt đầu nịnh nọt Thôi Đông Sơn, phát hiện hình như không có hiệu quả gì, liền bắt đầu chuyển đi nói lời hay của ẩn quan đại nhân, một cái sọt tiếp một cái sọt, Thôi Đông Sơn nghe đã nghiền. mới thả tiểu vương bát đản từ trong tay áo ra, xoa xoa đầu Bạch Huyền, cười tủm tỉm nhắc nhở đứa nhỏ hai tay cũng không dám chắp sau lưng kia, nói về sau phải ngoan ngoãn. Bạch Huyền vẻ mặt chân thành, hô to một câu tất phải có. Kết quả Thôi Đông Sơn vẻ mặt kinh ngạc, nói lớn giọng như vậy, hù chết người, tràn đầy trung khí, còn có thể luyện kiếm thêm, vì thế lại ném trở về cho Bạch Huyền. Hơn nữa phát hiện đứa nhỏ này sợ nhất nữ quỷ sắc mặt trắng bệch, hốc mắt chảy máu, đã khiến Bạch Huyền kết thành một đám bị Thôi Đông Sơn ảo sinh từ trong lòng, cảnh do tâm tạo. Về phần các loại ngư trùng hoa điểu thiên địa, đừng mở một thế giới, cấu thành kỳ cảnh ảo ngộ âm trầm quỷ trạch. Đến cuối cùng thời điểm Bạch Huyền rốt cuộc lại lần nữa thấy ánh mặt trời, hai tay đứa nhỏ kéo lấy tay áo Thôi đại gia đầu óc có bệnh kia, bắt đầu xé tim xé phổi, gào khóc. Cuối cùng mới là một tiểu cô nương dung mạo không có gì đặc sắc, Tôn Xuân Vương, thế mà thật sự dốc lòng tu hành ngay trong dòng sông núi trong tay áo, hơn nữa rất có quy luật, giống như ngủ mà không phải ngủ, ôn dưỡng phi kiếm. Sau đó mỗi ngày đúng giờ đứng dậy tản bộ, lẩm bẩm, lấy ngón tay vẽ bùa, cuối cùng lại đúng giờ ngồi về chỗ cũ, một lần nữa ôn dưỡng phi kiếm, giống như quyết tâm muốn hao tổn, cứ như vậy hao tổn đến trời đất hoang dã, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu xin Thôi Đông Sơn tha thứ. Ngoài ra Trình Chiêu Lộ, Nạp Lan Ngọc Điệp, Diêu Tiểu Nghiên, một tiểu đầu bếp vừa nhắc tới Tào sư phụ đã thần thái sáng láng, một cái trướng phòng nhỏ, một cái mơ hồ. Thôi Đông Sơn nhìn rất thuận mắt, không thu thập ba người bọn họ. Gần đây Thôi Đông Sơn tự chủ trương, từ trong cây châm bạch ngọc chuyển ra Trảm Long Đài, để đám trẻ con cùng nhau luyện kiếm, ngẫu nhiên sẽ tự mình đi đốc xúc vài phần. Cho tới hôm nay, Bạch Huyền, Trình Chiêu Lộ, Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên, bốn hài tử đi theo Thôi Đông Sơn đang vui buồn bất định khiến người ta sợ hãi, cùng với tên không mập mạp gọi là Chu Phì kia cùng rời khỏi bí cảnh động phủ Vân Cấp Phong, tới chỗ Hoàng Hạc Cơ du ngoạn, sau đó vừa nghe nói Ly Sơn lão quân Sơn có thể tùy tiện chuyển đá, liền hấp tấp chạy đi tìm vận may kiếm tiền tài. Khương Thượng Chân cười nói, bảo đảm cũng là chín vị kiếm tu địa tiên trong vòng trăm năm, Lạc Phách Sơn chúng ta, hù chết người a. Thôi Đông Sơn ai oán nói, kiếm tu tu hành, ăn tiền nhất. Khương Thượng Chân oán giận nói tiền. Thôi lão đệ mắng chửi người không phải sao? Thôi Đông Sơn vươn ngón tay cái, Chu Phì huynh cũng đại khí. Khương Thượng Chân đột nhiên nói, nghe nói tòa thiên hạ thứ 5 phá lệ cho một nho sĩ trẻ tuổi, để hắn trở về hạo nhiên thiên hạ, là tên Triệu Diêu. Vẫn là đồng hương với sơn chủ của chúng ta. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, Triệu Diêu vô cùng có khả năng là quốc sư tương lai đại ly, trước tiên lấy chữ tướng bồi dưỡng vài năm, cuối cùng đi phụ tá hoàng đế đời tiếp theo. Là bút tích của lão vương bát đản, không liên quan gì với ta, nửa đồng tiền cũng không có. Khương Thượng Chân gật đầu nói, vậy là được rồi. Hôm nay tình thế Bảo Bình Châu cực kỳ phức tạp. Vương triều Đại Ly từng chiếm cứ một châu, hoàng đế Tống Thị quả thật dựa theo ước định, để rất nhiều cựu vương triều, phiên thuộc có thể phục quốc, nhưng mà xây dựng ở trung bộ Tề Độc phụ cận Đại Ly, vẫn tạm thời giữ lại, giao cho phiên vương Tống Mục tọa trấn trong đó. Chỉ là an trí thích đáng công lao chắc tuyệt, phiên vương thanh danh lan xa như thế nào, nhắm chừng hoàng đế Tống Hòa sẽ đau đầu vài phần. Tống Mục, hoặc là nói Tống Tập Tân, ở trong tràng chiến sự kia, biểu hiện thực sự quá mức rực rỡ lóa mắt, bên người vô hình trung tụ lại một đám người tu đạo, chứ có thể coi là hơn phân nửa chân long chỉ khuê phi thăng cảnh, còn có chân võ sơn mã khổ huyền. Ngoài ra Tống Mục còn quan hệ đặc biệt thân mật với kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, hơn nữa bồi nha môn lục bộ ở bên trong, đều là quan viên từng trải qua tẩy lễ chiến tranh, bọn họ đang lúc tráng niên, tinh thần bừng bừng, một người so với một người càng thêm sắc bén, mấu chốt là mỗi người tài hoa hơn người. Cực kỳ thực tế, tuyệt không phải hạng người tay không bàn chuyện suông. Cho nên hôm nay có cách nói tức chết người không đền mạng, lưu truyền rộng rãi ở trên núi Đồng Diệp Châu, từ trong Đại Ly bồi nha môn, tùy tiện sách ra một quan viên trung tầng, đi làm lục bộ thượng thư đại vương triều Đồng Diệp Châu, dư giả. Mà Đại Ly Tống Thị vương triều kia, năm đó một quốc tức một châu, bao quát toàn bộ Bảo Bình Châu, vẫn xếp hạng chót ở trong hạo nhiên thập đại vương triều, hôm nay nhường ra ước chừng nửa giang sơn. Ngược lại bị Trung Thổ Thần Châu bình thành đại vương triều thứ hai. Hơn nữa ở trên núi dưới núi, hầu như không có bất cứ dị nghị gì. Thôi Đông Sơn cười hỏi, nếu ta không nhớ lầm, lúc trước bởi vì đánh trận, Vân Quật Phúc Địa thiếu đồ hình son phấn hai lần, gần đây Khương Thị bắt đầu một lần nữa bình chọn. Khương Thượng Chân gật đầu nói, chuyện vụ gia tộc Khương Thị, ta có thể không quản gì cả, duy chỉ có chuyện này, ta phải tự mình quan sát. Một trong 18 cảnh của Vân Quật Phúc Địa, là một chỗ yên chi đài, lại được Đồng Diệp Châu coi là hoa thần sơn. Trên đài cao, bên trên hàng năm có 36 vị tiên tử mỹ nhân đứng, đương nhiên đều là tu sĩ Khương Thị lấy bí thuật sơn thủy biến ảo mà thành. Yên chi đồ chia làm chính sách, phó sách cùng lại phó sách, tổng cộng 3 quyển, 12 người, được khen là 36 hoa thần, đều là tiên gia trên núi một châu, vương triều dưới núi, nữ tử dung mạo xuất chúng nhất mới có thể lên đài. Thôi Đông Sơn cười nói, Chu Phỉ huynh lại phải vội vàng thu tiền, thảo nào đêm nay cam lòng bao trọn Hoàng Hạc Cơ, tiền nhỏ, mưa bụi. Khương Thượng Chân cười to nói, chỉ là muốn náo nhiệt, kiếm tiền gì đó đều là chuyện rất đơn giản. Thôi Đông Sơn thuận miệng hỏi, bảng đầu là ai? Khương Thượng Chân cười tủm tỉm nói, vốn là vương triều Đại Tuyền, tân đế Diêu Cận Chi. Chẳng qua vị hoàng đế bệ hạ này, nhờ người đưa một khoản tiền thần tiên đến Vân Quật Phúc Địa, ta đành phải nhịn đau bỏ qua thứ yêu thích, xóa tên nàng. Cộng thêm Hoán Khê phu nhân đi thiên sư phủ tu hành, trước đó không lâu cũng từng phi kiếm truyền tin cho thần Khuyết Phong, ta nào dám lỗ mãng. Trước khi 36 bức hoa thần yên chi đồ thật sự được tung ra, Phúc Địa Khương thì thật ra đều sẽ cho ra một ít phong thanh trước. Cho nên người lên bảng đăng bình, lưu ở chính phó sách, hoặc là từ hạ sách tăng lên thượng sách, thậm chí là giống hoàng đế Đại Tuyền Diêu Cận Chi, không muốn xuất đầu lộ diện, chỉ cần trả tiền, đều có thể thương lượng. Ở ngoài đó, còn có rất nhiều gia phả tiên sư ngưỡng mộ vị tiên tử nào đó, cũng có thể nhét tiền cho Khương Thị, bởi vì Yên Chi Sơn bên kia chuyên môn đặt hơn 100 cái giỏ hoa, bên ngoài mỗi giỏ hoa đều dán tên mỹ nhân dự khuyết, mỗi vị trích tiên nhân tự mình ném tiền đến lãng hoa, hoặc là sai người đưa tiền đến Vân Quật Phúc Địa, tiền tiểu thử bên trong lãng hoa, tiền nhiều hay ít, nhìn là biết. Tương truyền lúc lão tông chủ Tuân Uyên còn sống, mỗi lần Yên Chi Đài bình chọn đều sẽ huy động nhân lực chủ động tìm, đến Khương Thượng Chân, những tiên tử được Tuân Uyên hắn ngưỡng mộ trong lòng nhất định phải vào bảng đăng bình, không thể thương lượng. Dù sao chuyện kính hoa thủy nguyệt là điều tốt nhất trong lòng Tuân Uyên, năm đó cho dù cách một châu, nhìn các tiên tử bảo bình châu trăng trong gương hoa dưới nước, hình ảnh thập phần mơ hồ không rõ, lão tông chủ vẫn thường xuyên ôm cây đợi thỏ, đập tiền không chớp mắt. Khó trách Tuân lão nhân thường xuyên ở tổ sư đường, trước mắt bao người chỉ vào mũi Khương Thượng Chân mắng to, nếu tiểu tử ngươi đặt một nửa tâm tư kiếm tiền tiêu tiền ở trên tu hành, mẹ hắn đã sớm là phi thăng cảnh. Một lần bình chọn khoa trương nhất trong lịch sử, là trong giỏ hoa của một vị nữ tu, trồng ra một ngọn núi nhỏ dùng tiền tiểu thử quy đổi thành tiền cốc vũ. Nữ tử kia được tu sĩ Đồng Diệp Châu coi là Hoàng Y Vân, tên thật là Diệp Vân Vân, là một vị nữ tử võ phu dung mạo cực đẹp. Nhưng cuối cùng nàng lại không đăng bình, hình như là bởi vì Diệp Vân Vân tự mình tìm được Khương Thượng Chân, gia chủ Khương Thị lúc ấy vừa mới chen thân ngọc phác cảnh không bao lâu, mặt mũi bầm dập, nhè răng nhếch miệng vài ngày, gặp người liền mắng to Tuân lão nhân không ra gì, dựa vào cái gì hắn gây họa, khiến lão tử cõng. Thôi Đông Sơn thở dài, vương triều Đại Tuyền, thủy thần Mai Hà, Diêu Cận Chi. Đáng tiếc Bùi Tiền hẳn là còn ở trên đường về nhà, cũng chưa thể nào khiến nó là người đầu tiên biết tin. Tiểu sư huynh này của ta, lại sắp bị đại sư tỷ ghi sổ rồi. Năm đó rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, là Bùi Tiền cùng tiên sinh của mình đi hết một chuyến đường hồi hương. Phi kiếm truyền tin cuối cùng của Bùi Tiền là Phi Vân Sơn, đến từ trung thổ Úc Thị gia tộc bên kia. Bùi Tiền quá nửa là lựa chọn đi con đường ngay ngai châu, Bắc Câu Lô Châu, cho nên tương đối muộn về Lạc Phách Sơn, bằng không nếu trực tiếp đi cửa ra tiên ra tận cùng phía đông trung thổ Thần Châu, ngồi một chiếc độ thuyền thôn Bảo Kình của Lão Long Thành, là có thể trực tiếp tới địa giới Nam Nhạc của Bảo Bình Châu, hôm nay không sai biệt lắm hẳn là đang ở phụ cận Đại Ly Bồi. Khương Thượng Chân đối với Bùi Tiền kia ký ức đặc biệt khắc sâu, năm đó ở Lạc Phách Sơn lĩnh giáo qua sự lợi hại của tiểu cô nương đen, như than kia, một hồi đại đạo chi tranh, hắn thua tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn phía Lão Quân Sơn cách xa nhau cực xa, ai có thể tưởng tượng, tu sĩ một châu, về sau cũng chỉ có thể đến Vân Quật Phúc Địa du lịch, mới có thể gặp lại phong cảnh cũ của Phù Kê Tông. Khương Thượng Chân gật gật đầu, nhẹ giọng nói, có lòng trồng hoa cũng nở, vô tâm cắm liễu liễu thành bóng. Không ngờ Khương Thượng Chân ta chỉ một lòng kiếm tiền, vậy mà cũng làm thành một chuyện tốt không lớn không nhỏ. Ở Lão Quân Sơn kia, ngoại trừ phiên thuộc Ly Sơn ra, nổi danh nhất thật ra là một bức tranh núi sông Đồng Diệp Châu. Vân Quật Phúc Địa lựa chọn một núi non sông lớn thanh tú nhất một châu, tiên gia phủ đệ, du khách đặt mình trong đó, thân lâm kỳ cảnh. Hơn nữa giống như thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa, chỉ cần là tu sĩ trung ngũ cảnh, có thể tùy tiện xúc địa sơn hà, ngắm nhìn phong cảnh. Đương nhiên cấm chế sơn thủy các nhà, ở trong bức họa sơn hà sẽ không hiện ra. Một ít tiên gia góc nhỏ muốn dương danh, nội tình không đủ để chiếm một chỗ trong sơn hà đồ, vì thu hút phôi thai tu đạo, hoặc là kết giao tình hương khói trên núi, sẽ chủ động lấy ra bản vẽ tiên gia đỉnh núi nhà mình, để Khương Thị hỗ trợ tạo ra một món nhiệt hình, đặt vào trong đó, để tu sĩ một châu biết được danh hiệu nhà mình. Hai người không nói gì. Vào mùa xuân, trăng sáng nhô cao. Trăng sáng gió lạnh, hai người đối ẩm xuân hoa nở. Khương Thượng Chân mở miệng nói, Trần Bình An hẳn là sắp tỉnh. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng, không vội, nhiều năm như vậy cũng chờ được rồi, không thiếu một ngày hai ngày. Khương Thượng Chân đưa mắt nhìn về phía đại môn sơn thủy địa giới Hoàng Hạc Kỳ, cười nói, tiểu tài mê bọn họ trở về, xem ra thu hoạch không lớn. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn phương hướng kia, nói, ngươi đổi tiên sinh của ta thử chút. Một ngọn núi mang sơn đều dọn trống cho ngươi, tiên sinh chỉ cần rảnh rỗi, không có việc gì, đều có thể kết cỏ tranh tu hành ở bên đó. Khương Thượng Chân vội vàng xua tay nói, không dám, không dám. Đám trẻ kia trở về Hoàng Hà Kỳ, Nạp Lan Ngọc Điệp là một tiểu trướng phòng, tiểu tham tài, lúc này dùng tay sờ bạch ngọc lan khô còn chưa đã ghiền, thấy bốn bề không có người ngoài, dứt khoát kiễng gót chân, dùng mặt làm khăn lau, lau tới lau đi, lẩm bẩm tiền, đều là tiền tuyết hoa a. Bạch Huyền nhìn hai tay chắp sau lưng, mắt trợn trắng. Tên mập trình chiêu lộ, được Thôi Đông Sơn khen thưởng một cái biệt hiệu vang dội, tiểu thần quyền vô địch. Thôi Đông Sơn còn nói về sau chỉ cần tiên sinh của hắn, Tào sư phụ các ngươi học quyền, còn có thể đăng đường nhập thất, còn có thể khen thưởng cho Trình Chiêu Lộ một cái danh hiệu càng uy phong bát diện hơn. Trong phương thốn vật trên người Nạp Lan Ngọc Điệp, lập tức tràn đầy trừ thạch, Diêu Tiểu Nghiên và Trình Chiêu Lộ cũng đều tự mình vác một cái bao. Một khối đá khai thác từ trên núi chữ quân của Lão Quân Sơn, thần tiên khó dò, trừ phi là người có kinh nghiệm đặc biệt, mới có thể đánh giá được 7-8 phần chất liệu vật liệu. Về phần những viên đá có thể thấy phẩm chất cực tốt kia, tự nhiên sẽ không tùy tiện rải rác ở trên núi. Kỳ thật chuyện leo núi nhặt trừ thạch, vốn là để cho các tiên sư du lịch tìm thú vui. Trong phương thốn vật của tiểu cô nương, ngoại trừ chưa cắt xác định được tảng đá lớn nhỏ, phiến đá, còn cất giấu mấy con dấu cùng nhiều cây quạt, đều là trộm được từ chỗ tỷ tỷ nàng, Nạp Lan Ngọc Điệp không dám lấy nhiều, chỉ lấy một nửa cũng chưa tới. Nàng tính làm ăn buôn bán với Thôi Đông Sơn, người này nhìn có tiền, lại thích đệ tử đắc ý nhất tự xưng là Tào sư phụ, nhìn rất tôn sư trọng đạo, nhắm chừng sẽ thực bỏ ra tiền. Nhưng không thể cứ thế mà lấy ra, phải nói, là mình chỉ có một con dấu trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể mua được. Sau khi bán được với giá cao, cứ cách vài ngày lại nói tiếp, ồ, lại không cẩn thận tìm được một cây quạt xếp, lại bán cho hắn, nói là bảo vật trấn điếm của cửa hàng Yến gia ở quê nhà. Cuối cùng lấy ra toàn bộ, dứt khoát để hắn gói gọn mua đi, dù sao nàng không bán đơn, cuối cùng cho cái giá hữu nghị người trong nhà, Thôi Đông Sơn không đáp ứng thì thôi, không mua thì thôi. Nhưng Nạp Lan Ngọc Điệp cảm thấy bản thân mình vẫn là đừng bán hết, phải lưu lại một con dấu trong đó, bởi vì nàng rất thích. Phần biên giới con dấu, ngàn nợ không bằng 800 hiện, chân thành khó địch phong ba ác. Mặt ấn chữ, kiếm tiền không dễ, tu đạo rất khó. Một đám tu sĩ trên núi rời khỏi phủ đệ vỏ ốc, nam nam nữ nữ, 7-8 người, khuôn mặt đều trẻ tuổi, pháp bào khác nhau, vừa nhìn đã biết trên núi không phải hạng người phú cũng quý, cũng không phải phủ đệ bên kia trèo cao trông về phía xa, thưởng cảnh không đẹp, mà là phụ cận quan cảnh đình Hoàng Hạc, quạnh quẽ như thế, trăm năm khó gặp. Thấy những thần tiên trẻ tuổi xa xa đi tới trước mặt, Bạch Huyền nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở trên lan can, hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Diêu Tiểu Nghiên sợ người lạ, liền trốn đến bên cạnh Nạp Lan Ngọc Điệp. Trình Chiêu Lộ tương đối vô tâm vô phế, đứng bên cạnh lan can bạch ngọc, nhìn ra xa nước sông minh nguyệt dạ, nhóc mập mạp cảm thấy lúc này nếu Tào sư phụ ở đây, mọi người đều đến với cái nồi nóng hổi. Vậy thì thật sự là không phụ lòng với cảnh đẹp này. Một vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy long nữ tương, đeo chuỗi ngọc minh châu, trừng lớn một đôi mắt dài thu thủy, đánh giá hai tiểu cô nương kia, phấn điêu ngọc trác, thật đáng yêu. Các ngươi là con nhà ai thế? Nàng bước nhanh đến bên Nạp Lan Ngọc Điệp, khom lưng xuống, muốn xoa đầu tiểu cô nương. Nạp Lan Ngọc Điệp quay đầu lại. Nữ tử sở nữa, tiểu cô nương lại quay đầu. Vị nữ tử này thu hồi tay, đôi mắt cười đến híp thành hình trăng lưỡi liềm, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Nạp Lan Ngọc Điệp dùng nhã ngôn đồng Diệp Châu thành thạo mở miệng nói, ta không quen ngươi, sấp xỉ vậy là được rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nữ tử kia nghe xong, hai má có má lúm đồng tiền, tư rung động lòng người. Một nam tử trẻ tuổi lưng đeo ngọc bài trai giới hạn nhất kinh ngạc nói, đám tiểu tử này, không phải là đệ tử Khương Thị Vân Quật Phúc Địa chứ? Mỗi người đều có bảng thư phòng. Nữ tử kia liếc xéo, vưu kỳ, chẳng lẽ chỉ cho nhà ngươi có tiền? Người trẻ tuổi tên là Vưu Kỳ kia cười cười. Đám thanh niên tuấn ngạn xuất thân từ bản thổ Đồng Diệp Châu của bọn họ lần này, kết bạn du lịch, giết yêu lịch luyện. Hôm nay dưới núi Đồng Diệp Châu khắp nơi trăm phế đãi hưng, chỉ là còn có không ít tu sĩ yêu tộc ở lại lục địa Đồng Diệp Châu lén lút, ẩn nấp sơn giã, tùy thời mà động. Hoặc bẩm tính khó rời, chạy loạn quấy phá, gây họa một phương. Chẳng qua đám dư nghiệt yêu tộc này hầu như ít có địa tiên, đại yêu thượng ngũ cảnh và nguyên anh, kim đan yêu tộc. Hoặc là thân tử đạo tiêu trong chiến sự, hoặc là đi theo các đại quân trướng, thông qua cửa vào biển trở về hốt hoảng trốn về man hoang, thiên hạ, hoặc là chạy trốn không kịp, đã bị tu sĩ đỉnh núi Đồng Diệp Châu còn sống sót, liên thủ hoàng tử quý nhân Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, chém giết hết hầu như không còn. Cộng thêm hôm nay Đồng Diệp Châu, không ngừng bị tu sĩ Biệt Châu thẩm thấu, tựa như Lão Long Thành Hầu ra kết minh cùng Ngu Thị Vương Triều, còn có vị kiếm tiên Hứa Quân trấn thủ khu sơn độ kia. chính là một trong những người phát ngôn của Lưu Thị Thần gia ở Đồng Diệp Châu. Mà những người này, mặc kệ tới Đồng Diệp Châu có mục đích gì, đối với chuyện tùy tay giết yêu tuyệt đối nghiêm túc. Cho nên Đồng Diệp Châu hôm nay vẫn rất yên ổn, các lão tổ sư các nhà đều tương đối yên tâm vãn bối kết bạn đồng hành, cùng nhau xuống núi rèn luyện. Bên đình nghỉ mát, Thôi Đông Sơn nhìn đám người trẻ tuổi kia, không khỏi buồn cười, quay đầu nhìn phía Khương Thượng Chân, nhìn xem, ngươi nhìn xem, đều là Ngọc Khuê Tông các ngươi không làm gì, mới khiến cho sư môn trưởng bối bọn người này, vừa gặp phong vân biến hóa thành rồng. Mỗi một tên, còn không niệm tình ngươi vị Khương lão tông chủ này nửa điểm tốt. Khương Thượng Chân cười dễ nói, so với bị người mắng chiếm hầm cầu không ị còn tốt hơn. Bắc Địa Tiên gia đại môn phái, Kim Đỉnh Quan, Thiên Khuyết Phong Thanh Hổ Cung, Tiểu Long Hoàng, còn có mấy người trung bộ cùng phía nam, hôm nay đều được coi là dự khuyết tông môn. Bên ngoài Đồng Diệp Châu là bố cục độc đại của một nhà Ngọc Khuê Tông, tương lai ngàn năm cũng nhất định không có bất cứ thay đổi gì. Đồng Diệp Tông thanh danh nát bét kia thì đã thức thời phong sơn, ngoài ra một số tiên gia tông tự đầu vốn gốc thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, hầu như ai cũng đại thương nguyên khí, thậm chí tổ sư Đường Hương Khói cũng đánh không còn. Cho nên lấy Kim Đỉnh, Quan Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh núi phương Bắc để đánh, liên thủ Bạch Long Động của đại tiên gia trung bộ, cùng Bồ Sơn Vân Thảo đường phía nam, ba phương hợp lực đề nghị, tổng cộng 16 môn phái trên núi, lại thêm 34 phiên thuộc mỗi bên, ký kết một minh ước sơn thủy thanh thế thật lớn, cộng tiến thối, lập tức rất nhiều tu sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu, cùng tu sĩ ngoại hương Bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu kia tranh chấp xung đột, đều sẽ giao cho hai vị đại tu sĩ mơ hồ trở thành quân chủ trên núi, tể tướng trên núi một châu ra mặt hòa giải. Về phần chủ nhân Bồ Sơn Vân Thảo Đường, chính là nữ tử võ phu thuần túy, bởi vì thích mặc áo vàng, có mỹ dự hoàng y vân vân Diệp Vân. Chẳng qua vị võ phu chỉ cảnh này, si tâm võ đạo, không hỏi thế sự, thế cho nên Vân Thảo Đường biến thành hơn phân nửa nơi tu đạo, nàng cũng không hỏi đến. Ở trong lúc đại chiến, nàng một mình một người rời khỏi đỉnh núi nhà mình, rõ ràng là lòng ôm ý chí chết, chạy tới vương triều Đại Tuyền, chưa tính quay về Vân Thảo Đường. Chỉ là không biết vì sao, thanh thận cảnh thế mà sừng sững không ngã, trở thành một chuyện lạ lớn nhất dưới núi Đồng Diệp Châu. Binh mã quân chứng yêu tộc từ đầu tới đuôi đều vây, mà không công đối với kinh thành Đại Tuyền. Bởi vì trận kết minh thanh thế thật lớn kia tổ chức ở đảo Diệp Độ, trong lãnh thổ vương triều Đại Tuyền, cho nên được xưng là liên minh đảo Diệp. Thôi Đông Sơn chật chật nói, đáng thương Chu Phỉ huynh. Khương Thượng Chân ngồi xếp bằng, hai tay lồng trong tay áo, ai nói không phải, cũng may các tiên tử tỷ tỷ trên son phấn có thể trấn an lòng người cho ta. Tu sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu, đối với Ngọc Khuê Tông thần khuyết phong, ở trên rất nhiều đại sự tư thái quá mức mềm yếu, đã sớm tâm sinh bất mãn. Hơn nữa Hạ Tông lựa chọn thư giản Hồ Bò Bình Châu Ngọc Khuê Tông, quan hệ tâm đầu ý hợp cùng Đại Ly Tống Thị, Vi Miểu càng là tông chủ thượng tông từ vị trí chân cảnh tông lên đảm nhiệm, cho nên tu sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu đều cảm thấy tư tâm từ Khương Thượng Chân đến Vi Miểu đều quá nặng, tướng ăn khó coi, muốn dựa vào hai đầu, chỉ có thể hai đầu không dựa vào, vẫn luôn lấy tổn thất ích lợi một châu của Đồng Diệp Châu, đổi lấy lợi ích của Ngọc Khuê Tông nhất tông. Đạo lý đơn giản nhất, Khương Thượng Chân cùng đương đại thiên sư quan hệ tốt như vậy, nếu là cùng Long Hồ Sơn thiên sư phủ kết minh, Khương Thượng Chân lại biểu hiện kiên cường chút, cùng nhau kháng cự Bảo Bình Châu cùng tu sĩ Bắc Câu Lô Châu Nam Hạ xâm chiếm, nghiêm lệnh cấm thường mậu dịch trên bờ của các đò ngang vượt châu. Đồng Diệp Châu hôm nay, sao có thể bị người ngoài cản tay khắp nơi như thế, bị người ngoài chiếm cứ vị trí cao, còn phải liên lụy tu sĩ nhà mình kém một bậc. Thôi Đông Sơn vẻ mặt lo lắng, bên kia đừng nổi lên xung đột, đến lúc đó liên lụy Chu Phỉ huynh trong ngoài không phải người. Giống như bị Thôi Đông Sơn tiện tay dán lên một mặt bùn vàng, Khương Thượng Chân vẻ mặt bất đắc dĩ, đây là chuyện gì? Đừng nói là một đám du khách từ bên ngoài đến, chính là đệ tử Khương thị nhà mình, hoặc là đích truyền thần Cáo Phong, dám đi trêu chọc Phôi Kiếm Tiên tạm thời là đệ tử Sơn, chủ không ký danh kia, Khương Thượng Chân thật sự không ngại ra pháp hầu hạ. May mà không có xung đột gì, nữ tử xuất thân Bồ Sơn Vân Thảo Đường kia, đối với hai tiểu cô nương kia ấn tượng vô cùng tốt, cùng các nàng phất tay chia tay. Nạp Lan Ngọc Điệp do dự một chút, khoát khoát tay, làm lễ hoàn lại. Chỉ là trong một nhóm tiên sư, đứa bé duy nhất ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Huyền ngồi trên lan can, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Bạch Huyền không để ý tới. Đứa nhỏ kia vừa tiến lên vừa quay đầu, luôn nhìn chằm chằm Bạch Huyền kia, nói, mấy tấm trai giới bài, khoe khoang cái gì chứ? Bạch Huyền vẫn không nói chuyện, chỉ cầm lấy lệnh bài trai, rung đùi đắc ý, nhẹ nhàng hà hơi. Đứa bé kia dừng bước, mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Làm bạn làm quen nhận thức. Bạch Huyền buông ngọc bài xuống, ngáp một cái, vẫn là không thèm nhìn người bạn cùng lứa tuổi kia. Nữ tử kia quay đầu nói, Lân tử, đừng gây chuyện, tính tình này của ngươi phải thu lại cho tốt. Lúc trước ở kinh thành Đại Tuyền bên kia, quên tự gây họa rồi sao? thật không sợ trở về Bạch Long Động bị sư phụ ngươi trách phạt. Tầm mắt nữ tử trách đi, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi tên là Vưu Kỳ kia, oán giận nói, ngươi cũng mặc kệ Lân tử. Vưu Kỳ bất đắc dĩ nói, Diệp cô nương, cô có thể tùy tiện gọi hắn là Lân tử, dựa theo bối phận gia phả trong nhà ta, Lân tử là sư thúc chính quy của ta đó. Đứa bé được gọi là Lân tử kia nhếch khóe miệng, không còn đi quản người câm ngồi trên lan can nữa, chỉ nhìn về phía Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên, hắn cười tủm tỉm giơ hai tay lên, làm một động tác bóp mặt bóp má. Bạch Huyền nhảy dựng lên một cái, hai tay mười ngón giao nhau. Nạp Lan Ngọc Điệp vội vàng quay đầu nói, không có việc gì, ngươi đừng làm loạn, Tào sư phụ lại không có ở đây. Đứa bé kia cười nhạo một tiếng, nhanh chân rời đi, chỉ là bước chân không nhanh, vẫn như cũ rơi ở sau lưng mọi người, quay đầu, mở miệng ngôn ngữ lại không phát ra âm thanh, đều không phải tiếng lòng nói gì, mà là khẽ há miệng, cười nói hai chữ, thứ hèn nhát. Bạch Huyền dẫm lên lan can, căm tức nói, làm phiền chết tiểu gia. Bởi vì Tào sư phụ đã dặn dò bọn họ, không thể dễ dàng tiết lộ thân phận kiếm tu. Hắn lại không giống chân chó của tiểu tùy tùng ẩn quan đại nhân của Trình Chiêu Lộ, mỗi ngày đều quấn lấy ẩn quan truyền thụ quyền pháp. Bạch Huyền thế nhưng là âm thầm thề, tại Hạo Nhiên thiên hạ này, muốn học ẩn quan đại nhân kia, chỉ cần là cùng người khác bắt đôi chém giết, một hồi bất bại. Nếu có thể tế ra phi kiếm, mẹ Bạch Huyền sớm đánh cho thằng nhãi con muốn ăn đòn kia kêu cha gọi mẹ. Trình Chiêu Lộ thình lình bước ra, tháo cái bọc, đặt dưới đất, sau đó không nói một lời đi về phía người bạn cùng lứa tuổi có bối phận cực cao, của động Bạch Long. Con Lân tử kia sợ thiên hạ không loạn, nghiêng người mà đi, quay đầu nhìn về phía tên nhóc mập mạp nhìn đã đần độn kia, ngoắc ngoắc bàn tay, ý bảo tới, chỉ cần ngươi động thủ trước, cũng đừng trách ta không khách khí. Vưu Kỳ nhận thấy có gì đó không đúng, bước nhanh đến bên cạnh sư thúc Lân tử, nửa đùa nửa thật nói, được rồi, sư thúc ngươi một tu sĩ trung ngũ cảnh, phân cao thấp với những đứa nhỏ này làm gì? Lân tử liếc mắt nhìn hai nha đầu lừa đảo kia, mỉm cười nói, chỉ là động phủ cảnh mà thôi. Vưu Kỳ vẻ mặt ôn hòa khi nói chuyện với Lân tử, lại dùng tiếng lòng nói với nhóc mập kia, lui về, đừng gây chuyện, nếu không sư môn trưởng bối các ngươi đến đây, đều chịu không nổi. Trong đình nghỉ mát, Thôi Đông Sơn nhịn cười, chật chật lấy làm kỳ lạ, tu sĩ Bạch Long Động, rất ngang tàng. Khương Thượng Chân vươn một ngón tay xoa huyệt thái dương, đau đầu. Tổ sư Bạch Long Động, hình như mới là Nguyên Anh. Chẳng qua tu sĩ Bạch Long Động hôm nay quả thật có tư cách đi ngang ở Đồng Diệp Châu. Không phải cảnh giới cái gì cao hay không cao thấp không thấp, mà là trên người đại thế. Khương Thượng Chân hỏi, mặc kệ. Thôi Đông Sơn lắc đầu, ta đến kết thúc là được. Những phôi kiếm tiên này, cũng nên đến thời điểm biết mình có mấy cân mấy lượng. Quá coi trọng mình, quá coi nhẹ mình, cũng không tốt. Về sau đến Lạc Phách Sơn, trừ đợi cảnh giới bọn họ cao hơn chút nữa, có thể xuống núi rèn luyện, bằng không ở trên núi cũng rất ít có cơ hội ra tay như vậy. Không có hôm nay trận phong ba hoàng hạc cơ này, ta cũng sẽ để bọn họ ở nơi khác của Vân Quật Phúc Địa, phát sinh chút tranh chấp với người ngoài. Nếu Thôi Đông Sơn đã nói như vậy, Khương Thượng Chân sẽ tiếp tục xem náo nhiệt, nếu bởi vì chút chuyện này, làm hại mình bị Sơn chủ ghi sổ, đánh mất bảo tọa cung phụng thủ tịch, Khương Thượng Chân quay về có thể đánh lão tổ sư Bạch Long Động ý ra xít. Thôi Đông Sơn ngưng thần nhìn lại, đột nhiên hỏi, có từng nghĩ, vì sao ta có thể mở ra Sơn Thủy cấm chế cây châm Bạch Ngọc hay không? Khương Thượng Chân gật đầu nói, tất nhiên là Trần Bình An đã sớm để lại manh mối. Ta đoán chỉ có ngươi đánh được mở. Thôi Đông Sơn lại hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tiên sinh ta ở núi Thái Bình tế kiếm một châu, thật sự chỉ là kiếm tiên phong lưu, hoặc hành động theo cảm tình sao? Khương Thượng Chân cười nói, Lục Chi, Tề Đình Tể, Lưu Cảnh Long, Tạ Tùng Hoa, Tống Xính ở bên trong, tất cả kiếm tiên đều biết ẩn quan đại nhân trở về Hạo Nhiên thiên hạ. Thôi Đông Sơn quay đầu, vẻ mặt chấn động nói, Chu Phỉ huynh đầu óc lanh lợi, thần thái gian xảo. Khương Thượng Chân ôm quyền, quá khen quá khen. Không phải người một nhà không vào cửa một nhà sao? Bên kia, Trình Chiêu Lộ hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm vài câu quyền quyết, ngàn chuyến vạn chuyến quyền, ra một thế cái gì nhỉ? Thôi, đánh rồi nói sau. Tiểu mập mạp đạp mạnh xuống đất, cọp quyền dưới chân uốn lượn như rắn, lại đạp xuống đất, nhảy lên cao cao, vung cánh tay lên, kình lực sung mãn, phát lực như tiếng sấm, một cái bổ ra như quất roi. Tu sĩ trẻ tuổi Bạch Long Động mặt như quan ngọc kia bị một quyền nhằm vào đầu, đánh cho đầu nghiêng một cái, nháy mắt nện ở trên nền gạch xanh, nổ lớn một tiếng, cuối cùng mới là hai chân hướng lên trời, suy sụp dán sát đất. Nhưng mà bị đứa nhỏ đánh một quyền, liền ngất ngay tại chỗ. Trình Chiêu Lộ vọt tới trước, mu bàn chân hơi cong, một cước dán lên trán người kia, chợt phát lực, đạp cho người trẻ tuổi kia trượt ra ngoài hơn 10 trượng, hung hăng đâm vào lan can Bạch Ngọc. Trình Chiêu Lộ tiếp tục chạy về phía trước, bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát một pháp khí tiên gia tương tự Khốn Tiên Tác, một tay hai ngón khép nhẹ lại, thân hình xoay chuyển một cái, lại tránh thoát được một đạo thuật pháp giam giữ thân hình, thân hình tiểu mập mạp nhanh nhẹn như con báo xuyên rừng, cong lưng chạy như điên, tiếp tục hướng người trẻ tuổi nằm trên mặt đất miệng đã sùi bọt mép, co quắp không thôi kia, cuối cùng một cước đá vào đầu Vưu Kỳ, ót va chạm với lan can bạch ngọc mấy lần, loảng xoảng xoảng. Tiểu mập mạp dù sao cũng chỉ nhìn chằm chằm vào một người này, rất thẳng thắn, còn lại cũng mặc kệ. Về phần tiểu tử gọi là Lâm Tử Lĩnh tử gì gì đó kia, đánh nhau không có sức, huống hồ dễ dàng không chiếm lý. Tào sư phụ từng nói, học quyền, nhất định phải biết quyền nhẹ quyền nặng của mình. Trình Chiêu Lộ thật sự sợ một quyền đánh xuống, sẽ đánh cho hài tử đầu óc không rõ kia tàn phế đánh chết. Đây chính là ưu thế của kiếm tu, nhất là phôi tử kiếm tiên. Người tu đạo, trong đó lấy kiếm tu cùng tu sĩ binh ra, có thể phụng dưỡng thần hồn nhất, ích lợi cho thể phách, cho nên kiếm tu không tế ra phi kiếm, tu sĩ binh ra không thi triển thuật pháp thần thông, sẽ rất giống một vị võ phu thuần túy. Thôi Đông Sơn ngẩn người, tiểu mập mạp tính tình nóng nảy này, được nha, ngay cả ta cũng nhìn lầm. Khương Thượng Chân gật đầu nói, quả thật bình thường nhìn không giống. Thôi Đông Sơn tiếc hận nói, trong đám người này, vẫn có kẻ nguyện ý phân rõ phải trái, bằng không hôm nay hiệu quả càng tốt hơn, mấy người Bạch Huyền đều có thể mò cơ hội xuất kiếm, tiếc thay. Bồ Sơn Vân Thảo Đường Đồng Diệp Châu, cùng Lôi Công Miếu Ngai Ngai Châu kia không sai biệt lắm, đều là quyền chủng có thể nổi danh ở một châu. Diệp Vân Vân, cùng Võ Thánh Ngô Thiên kia đeo kiếm trúc, đeo thương gỗ đi lại giang hồ, thân là võ phu ở thế gian, cũng từng được bình là một trong 10 đại tông sư trong lịch sử Đồng Diệp Châu, hoàn toàn xứng đáng võ học thái đấu. Chẳng qua Ngô Thiên Thiên đối với chuyện khai sơn lập phái không hề có hứng thú, đối với chuyện hương khói truyền thừa cùng quyền chủng khai chi tán diệp, so với Diệp Vân Vân càng không để bụng hơn, cũng chưa từng thu nhận một đệ tử đích truyền. Hơn nữa Ngô Thiên chỉ cần ra tay, cực nặng, một vị võ phu chỉ cảnh Đồng Diệp Châu chính là hỏi quyền một hồi với hắn, kết quả bản thân bị thương nặng, chịu không đến 10 năm đã chết. Ngô Thao chẳng qua bị chút vết thương nhẹ, ở trong trận chiến đó, Ngô Thành vừa vặn rời quê đi xa, thân ở trung thổ Thần Châu, vốn định đi hỏi Bùi Bôi Quyền, núi sông quê nhà sụp đổ quá nhanh, Ngô Thành căn bản không kịp, đành phải một mình chạy về phía nam Bà Sa Châu, ở trên chiến trường giết yêu rất nhiều. Một thiếu niên thanh tú mặc áo lục thắt lưng buộc đai bạch ngọc chợt lóe thân hình, đứng ở bên cạnh nhóc mập kia, đưa tay bắt lấy đầu vai Trình Chiêu Lộ, dùng nhã ngôn Đồng Diệp Châu khá sức sẹo cười nói, được rồi, bằng không một cước này hạ xuống, thực sự sẽ thương tổn tới căn bản đại đạo của người khác. Trình Chiêu Lộ thu quyền, lặng lẽ lui về nạp lan ngọc điệp bên kia. Bạch Huyền ngồi xổm trên lan can, một cái tát vỗ vào trên đầu tiểu mập mạp, cười nói, chân chó con, có một nửa phong thái của ta a. Trình Chiêu Lộ cười ngây ngô, gãi gãi đầu, sau khi học quyền thì lần đầu tiên ra tay, chẳng trách thẹn thùng. Khương Thượng Chân liếc nhìn bộ pháp của thiếu niên thanh tú, có chút thú vị, là Ngô Thao kia đi tấn, đoán chừng là thu một đệ tử khai sơn ở ngoại hương, kim thân cảnh rất trẻ tuổi. Thôi Đông Sơn bĩu môi, vậy mà cũng tính là tuổi còn trẻ. Đụng phải đại sư tỷ, trẻ tuổi kia của ta, một quyền đánh xuống, tiểu tử kia còn không phải bắn 3 phát trên mặt đất. Khương Thượng Chân cười nói, thôi lão đệ, nếu ngươi nói như vậy, hôm nay không nói chuyện được nữa. Thôi Đông Sơn đứng lên, trận này khẳng định đánh không nổi nữa, ta đi kết thúc, Chu Phì huynh ở lại uống rượu. Bạch Long Động mật xưng thằng bé Lân Tử kia, sắc mặt tái nhợt, đứng ở bên người thiếu niên thanh tú, gắt gao nhìn thẳng Trình Chiêu Lộ, nghiến răng nghiến lợi nói, báo ra danh hào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trình Chiêu Lộ suy nghĩ một chút, gật đầu ngay ngắn, vừa có biệt hiệu giang hồ, tiểu thần quyền vô địch. Lân Tử tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, định lấy ra một vật bản mạng ra để công phạt, nhưng lại bị thiếu niên thanh tú kia đưa tay đè bả vai, chấn nhiếp tâm thần, linh khí bị cưỡng ép đè xuống. Thiếu niên mỉm cười nói, Lân Tử, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên ra ngoài, ngươi không thể quá tùy hứng. Đứa nhỏ kia cả giận nói, Quách Bạch Trệ, Vưu Kỳ cũng sắp bị người ta đánh chết, ngươi cứ như vậy khuỷu tay hướng ra bên ngoài. Thiếu niên thanh tú có chút bất đắc dĩ, lấy tiếng lòng nói, ngươi đã quên. Vưu Kỳ là tu sĩ long môn cảnh. Nếu không cẩn thận, dù là chịu một quyền, cũng không đến mức bị đứa bé kia một quyền đánh ngã xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Là có cao nhân âm thầm thi triển định thân thuật đối với Vưu Kỳ. Một bộ áo trắng trống rỗng xuất hiện ở trên lan can, ngồi xổm nơi đó, cười hì hì nói, các ngươi tốt, ta là bằng hữu vô địch tiểu thần quyền, muốn đánh muốn mắng muốn giết, đều hướng ta mà đánh. Thôi Đông Sơn vừa hiện thân, ngồi trên lan can, Bạch Huyền vốn ngồi ở đó vội vàng trượt xuống đất. Quách Bạch Đình quay mặt về phía vị thiếu niên áo trắng kia, ôm quyền nói, vãn bối Quách Bạch Chỉ Nhu, ra mắt tiên sư tiền bối. Thôi Đông Sơn dùng tay áo lau mặt, có chút sầu muộn. Đối phương có tiểu quỷ lanh lợi như vậy, mình còn lửa cháy đổ thêm dầu thế nào? Hai vị hộ đạo nhân bên trong tiên phủ vỏ ốc cũng thật sự không xứng chức, thế mà đến bây giờ chỉ là bàng quan, không lộ diện. Có, Thôi Đông Sơn khoát tay với Quách Bạch Miểu kia, Ý bảo vừa đi hóng mát, nhìn về phía Bạch Long Động Lân Nhi kia, nói, lão tổ sư phụ Bạch Long Động kia của ngươi, đường đường trong núi một châu tể tướng, ngươi thân là sư thúc Vưu Kỳ, không đến 10 tuổi động phủ cảnh thần tiên, phóng mắt một châu đều là thiên tài tu đạo độc nhất, bối phận tu vi, đều để đó, ngươi có gì phải sợ, còn mặt mũi nói vị tiểu thần quyền vô địch kia nhà ta là thứ hèn nhát. Không bằng ta giúp ngươi chọn người, hai bên các ngươi luận bàn một trận. Ánh mắt Bạch Huyền sáng lên, đưa tay đè đầu Trình Chiêu Lộ xuống, nhẹ nhàng đẩy ra, nhanh chân về phía trước, để ta. Vẻ mặt đứa bé Bạch Long Động kia biến ảo không ngừng. Một tu sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh Diệp cô nương đang muốn mở miệng nói chuyện. Thôi Đông Sơn cũng không quay đầu, chết đi. Trên núi quân chủ tu sĩ ra phả kim đỉnh quan, ta không trêu vào được, ta chỉ có thể nhặt quả hồng mềm của Bạch Long Động để bắt chẹt. Đến giờ phút này, bên trong Hoàng Hà Kỳ Tiên Phủ có hai vị lão giả, rốt cục không kìm nén được, dắt tay nhau ngự phong tới, một vị là thủ tịch cung phụng kim đỉnh quan, Nguyên Anh Cảnh, một vị là võ phu viễn du cảnh của Bồ Phiến Vân Thảo Đường, một trong những đệ tử đích truyền của Diệp Vân Vân. Có hai vị cao nhân bọn họ hộ đạo, cộng thêm trong đám người trẻ tuổi này, lại có Quách Bạch Miểu võ phu kim thân cảnh, Vưu Kỳ Long Môn Cảnh, lần này lịch lãm có thể nói thuận buồm xuôi gió. Không ngờ thế mà lại ở Vân Quật Phúc Địa, tự dưng ngã ngựa như vậy. Truyền ra ngoài, rốt cuộc không dễ nghe. Mà hai vị hộ đạo nhân sở dĩ không sốt ruột lộ diện, có lo lắng tầng tầng càng sâu hơn, lo lắng bốn đứa nhỏ kia, có sâu xa với Vân Quật Khương Thị hoặc là Ngọc Khuê Tông Thần Khuyết Phong. Bọn họ chuyến du lịch Vân Quật Phúc Địa lần này, bản thân chính là một loại chủ động lấy lòng đối với Khương Thị và Ngọc Khuê Tông, hoặc là nói yếu thế. Không nói đến Bồ Sơn Vân Thảo Đường Diệp Vân Vân, hai vị còn lại, quán chủ kim đỉnh quan Đỗ Hàm Linh, lão tổ Bạch Long Động, hai vị lão Nguyên Anh này, đối với lòng người Thần Khuyết Phong Ngọc Khuê Tông bên kia, thủy chung cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ chú ý chừng mực hỏa hầu. Nhất là Đỗ Hàm Linh, còn từng lén lút bái phỏng đại kiếm tiên Vi Miểu, sau đó mới có một trận minh ước đào diệp. Chỉ bất quá việc này, Đỗ Hàm Linh ngay cả lão tổ sư Bạch Long Động bên kia, cũng chưa từng đề cập tới nửa chữ. Thấy thiếu niên tuấn mỹ áo trắng như tuyết kia, võ phu viễn du cảnh ôm quyền hành lễ, thủ tịch cung phụng kim đỉnh quan thì chắp tay vái đạo môn. Thôi Đông Sơn vui vẻ nhận, chỉ là ngoài miệng vẫn đang đổ thêm dầu vào lửa. Sao, ỷ vào người đông thế mạnh, muốn bắt nạt mấy người chúng ta? Ta là người có tiên sinh, đợi tiên sinh của ta hiện thân, một quyền một cái Bạch Long Động, một cước một kim đỉnh quan. Các ngươi có sợ không? Vị võ phu viễn du cảnh kia lại ôm quyền, vị tiên sư này nói đùa, một chút hiểu lầm, không đáng giá nhắc tới. Bọn nhỏ không thường xuống núi du lịch, không biết nặng nhẹ lợi hại. Thôi Đông Sơn thở dài, lại là người tương đối phân rõ phải trái, rất phiền, xê dịch mông, trượt xuống lan can, một cái quỳ gối ngồi xổm xuống, chậm rãi đứng dậy, run run hai tay áo trắng như tuyết. Bạch Huyền liếc đứa nhỏ động Bạch Long kia, vẽ gáo nước, ngoắc ngoắc bàn tay, nói chuyện lại không phát ra tiếng, chỉ hai chữ, đơn đấu. Thôi Đông Sơn vỗ một cái ở trên đầu Bạch Huyền, khiển trách, ngu ngốc quá đi, không cẩn thận một cái, bị ngươi một cái dám đánh chết vị tiểu thần tiên trung ngũ cảnh này của Bạch Long Động. Đến lúc đó mấy đồng tuyết hoa tiền bồi thường được sao? Phải dùng tiền tiểu thử. Ngươi có tiền? Diêu Tiểu Nghiên nhẹ giọng nói, Ngọc Điệp tỷ tỷ có tiền a? Nạp Lan Ngọc Điệp gật đầu nói, 5 đồng tiểu thử tiền có đủ hay không? Bạch Huyền cười nhạo nói, tiểu gia đơn đấu, luôn luôn ký kết giấy sinh tử, bồi thường cái rắm. Thôi Đông Sơn nói với Nạp Lan Ngọc Điệp, hãy nhớ chép lại những lời này, sau này đến quê nhà Tào sư phụ, dùng được. Ta khẳng định không lừa ngươi. Hai tay Bạch Huyền chắp sau lưng, làm ra vẻ nói, ngươi tên là Lâm Tử đúng không? Lâm Tử lớn như chim gì cũng có cái tên Lâm Tử kia, tốt lắm, ta cũng không bắt nạt cảnh giới của ngươi cao hơn ta, tuổi so với ta lớn hơn. Hai ta luận bàn một hồi, một đấu, ngươi đánh chết ta, ta bên này không có ai giúp ta báo thù, ta đánh chết ngươi. Ngươi cái hố Bạch Long kia, cứ việc tìm đến tiểu gia gây phiền toái, ta chỉ cần nhíu mày một cái, chính là dã phụ thất lạc nhiều năm của ngươi. Bạch Huyền đã bị Thôi Đông Sơn dùng cánh tay ghìm chặt cổ, đứa nhỏ vẫn ở bên kia hô to, tới đánh ta đi, đánh chết ta đi. Có bản lĩnh thì đơn đấu đi. Nếu không phải tiểu gia bị huynh đệ ngăn cản, ta đạp một cước này xuống, đạp lên khuôn mặt chó của ngươi, ngươi trở về gia phụ nương cũng phải hỏi con ngươi ở đâu. Con mẹ nó ngươi chú ý một chút cho tiểu gia, đi đường ban đêm đừng lạc đàn. Bạch Huyền nghiêng người, một cước dẫm đất, một cước nâng lên nhanh chóng đạp loạn, cuối cùng còn dùng sức nhổ nước miếng, coi như là tế ra một phi kiếm. Thôi Đông Sơn thiếu chút nữa không nhịn được, liền buông con chó hoang nhỏ này ra. Sao tiểu vương bát đản lại muốn ăn đòn như vậy chứ? Thôi Đông Sơn cảm thấy mình nếu đổi thành đám tiên sư gia phả kia, cũng muốn đánh chết thằng nhóc thiệt sán liên hoa này. Đoàn người kia cũng không tiếp tục làm ầm ĩ nữa, cõng Vưu Kỳ còn hôn mê kia đi, đứa nhỏ Bạch Long Động bị đổi tên thành Lâm Tử, còn nhận một người cha hoang, thì bị nữ tử trẻ tuổi họ Diệp kéo đi. Một chỗ nhà riêng của Khương Thị ở Vân Cấp Phong, Trần Bình An mở mắt, nhắm mắt lại, sau một lát, ngồi dậy, phát hiện bên giường, giày hướng về phía giường, Trần Bình An ngẩn người, sau đó cười lên, mặc giày vào, từ trên bàn cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm cùng đao chặt, treo ở bên hông, sau khi ra khỏi phòng, phát hiện là một nơi non xanh nước biếc, cũng không hào hoa xa xỉ, ngược lại 10 phần u tĩnh tao nhã, dinh thự không lớn, trước trúc sau cửa suối róc rách bờ bên kia lại có trúc, một mảnh trúc hải, xanh biếc ướt át, trúc ảnh bành thuyền, cùng phong nguyệt tương ứng. Trần Bình An thưởng thức xong phong cảnh chỗ ở, xúc địa sơn hà, một trưởng đẩy ra sơn thủy cấm chế, ngự phong đi tới đỉnh Vân Cấp Phong, hỏi một vị Khương thị tu sĩ mấy vấn đề, liền chậm rãi xuống núi, chuẩn bị đi Hoàng Hà Kỳ. Bên Hoàng Hà Kỳ, Thôi Đông Sơn ngồi trở lại lan can, Bạch Huyền được Thôi Đông Sơn đồng ý, tay chân ghé vào trên lan can, làm ra bộ dạng phù thủy. Thôi Đông Sơn cười hỏi, Trình Chiêu Lộ, lá gan lớn như vậy. Nhóc mập dầu dĩ nói, chỉ có ta học quyền. Ngụ ý là Tào sư phụ không ở bên cạnh, trong số nhiều người như vậy, chỉ có mình ta có thể ra tay. Không thể làm Tào sư phụ mất mặt. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên lan can, hai tay chống đỡ, lắc lư hai chân, thái độ lười nhác, nhưng nói những lời đả thương người nhất. Tiểu mập mạp, đáng tiếc phi kiếm của ngươi phẩm chất không cao, tư chất tu hành, thưa thớt bình thường. Đừng nói Trần Lý những trưởng bối bị mang ra khỏi quê nhà, chính là bọn Bạch Huyền, ngươi cũng không so được, là lót đáy của ngươi. Cùng là kiếm tu, có phải là phôi thai của kiếm tiên hay không, còn có khác biệt một trời một vực với có phải kiếm tiên hay không. Nhưng mà bên trong phôi kiếm tiên, lại sẽ có sự khác biệt cao thấp, vô cùng có khả năng cũng là khác nhau một trời một vực. Kiếm tiên kiếm khí trưởng thành phôi thai, đại khái là khởi bước vững vàng của kim đan, có hy vọng nguyên anh, vận khí tốt hơn chút nữa, ví dụ như không quá sớm chết non, đừng sớm chết ở trên chiến trường, chính là kiếm tu thượng ngũ cảnh. Nói ngắn gọn, chính là đều có hy vọng trở thành một vị kiếm tu ngọc phác cảnh. Cái này cùng kim đan, nguyên anh kiếm tu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có thể xưng là kiếm tiên. Ở một khối kiếm tu này, Đồng Diệp Châu chỉ tốt hơn Bảo Bình Châu một chút, sấp xỉ với Ngai Ngai Châu. Trình Chiêu Lộ dầu dĩ không vui, cúi đầu nói, giữa lúc bí mật luyện quyền với Tào sư phụ nói, người tu đạo trên đời này, còn có những người luyện kiếm như chúng ta, tư chất thật sự có thể làm cơm ăn. Tư chất tốt, bát cơm lớn nhiều, một bát có thể làm người khác 2-3 bát, cái này gọi là tổ sư ra thưởng cơm, không phục không được, phải nhận mệnh. Nhưng mà bát cơm nhỏ ít, lại không chết người, muốn ăn nhiều, muốn lớn hơn so với người khác, phải càng thêm cần cù tu hành, tự mình mở bếp nhỏ cho mình. Tào sư phụ lại nói, như vậy nếu người khác tư chất tốt, còn cố gắng, làm sao có thể, không cần sợ, bởi vì cũng có biện pháp. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, biện pháp gì? Nói nghe một chút. Trình Chiêu Lộ ngẩng đầu, lắc lắc đầu, có chút vui vẻ, là Tào sư phụ truyền thụ tâm pháp độc nhất vô nhị của ta không nói. Trừ phi có người nào ngốc hơn ta, còn là bằng hữu, ta mới nói cho hắn nghe. Dù sao Bạch Huyền, Ngọc Điệp mỗi người bọn họ đều thông minh hơn ta cần gì là nhảy cái này. Tào sư phụ đã nói, một người bản lãnh trên tay không lớn, đạo lý bên miệng quá lớn, sẽ làm phiền người khác, cho nên không cần sốt ruột, cứ để đó. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng, khó trách tiên sinh nhà ta. Sẽ dạy riêng quyền pháp cho ngươi. Trình Chiêu Lộ dùng sức lắc đầu, lấy tiếng lòng nói, cũng không phải là những người khác không thích học, Tào sư phụ cũng không thể giữ đầu để người ta học quyền được. Quyền của Tào sư phụ cao như vậy, hiếm có biết bao. Nhưng mà lặng lẽ nói chuyện với ngươi, cũng đừng truyền ra ngoài nha. Kỳ thực Bạch Huyền, đáng tội gì, mấy người bọn Hạ Hương Đình đều là muốn học, chỉ là không thể xóa mặt. Có lẽ Tào sư phụ đã hiểu, cho nên mới nói hai lần, bảo ta về phòng, tẩu thung nhiều lập thung. Đã nhớ rõ hết rồi sao? Ngọc Điệp sẽ chép từng câu một, ta sợ bỏ sót quyền lý, thường xuyên mượn đọc với nàng, mỗi lần xem một trang đều phải trả tiền cho nàng. Ta không có tiền, Ngọc Điệp chuyên môn giúp ta chỉnh lý một quyển sổ sách nhỏ. Ngươi thật sự cho à? Nếu không thì đại trượng phu nói một lời tứ mã nan truy nha. Thôi Đông Sơn đưa tay vỗ trán. Cái tên tham tiền nhỏ này của Nạp Lan Ngọc Điệp, xem chừng về sau sẽ là người hầu nhỏ của Bùi Tiền Nhị, hơn nữa còn là loại rất trung thành tận tâm kia. Về phần Trình Chiêu Lộ tiểu đầu bếp béo này, tiên sinh nhà mình quả thật sẽ rất thích. Nhắm chừng Chu Liễm cũng sẽ thích, không nói quyền pháp cái gì, ít nhất một thân tài nấu nướng của lão đầu bếp, cuối cùng có nhân tuyển kế thừa y bát tốt nhất. Trẻ con chịu khổ, tiên sinh cho tới bây giờ đều thích. Cho dù trẻ con không chịu được khổ, tiên sinh cũng không cảm thấy không đúng không tốt. Thôi Đông Sơn đột nhiên đứng dậy xoay người, chỉ thấy bờ bên kia sông Hoàng Hà Kỳ, có một bộ áo sam xanh xuyên qua một sơn thủy đại môn. Thôi Đông Sơn kiễng gót chân lên cổ dài, ra sức ngoắc, gân cổ hô lớn, tiên sinh, nơi này này. Thanh sam hóa cầu vồng, thẳng đến đỉnh Hoàng Hà Cơ, như một kiếm chảm giang, Mặt sông nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng, nước sông cuồn cuộn sôi trào. Trong nháy mắt, nam tử đã đáp xuống lan can bạch ngọc, nụ cười ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng đè lại đầu thiếu niên áo trắng. Học sinh vẫn còn là thiếu niên, tiên sinh đã cao hơn, dáng người thon dài, cho nên cần hơi khom lưng nói chuyện với học sinh. Cũng không nói gì. Khương Thượng Chân chậm rãi đi tới, Trần Bình An nhảy xuống lan can, Thôi Đông Sơn lập tức hạ xuống theo. Bạch Huyền cười ha hả, con ngỗng trắng này đến ẩn quan bên này rõ ràng là chân chó hơn Trình Chiêu Lộ mà. Bạch Huyền đột nhiên nhận thấy không ổn, chuyện hôm nay, nếu để cho Trần Bình An biết, nhắm chừng mình so với Trình Chiêu Lộ chẳng tốt hơn đến đâu. Bạch Huyền gión ra gión rén muốn chuồn đi, kết quả bị Trần Bình An đưa tay nhẹ nhàng đè đầu. Trần Bình An hỏi, sao lại thế này? Hai tiểu cô nương Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên lập tức cảm thấy có người làm chỗ dựa, chính là Diêu Tiểu Nghiên tính tình mềm mại, đều có chút tức giận bất bình, là một phần khoan thai đến muộn mất hứng. Bạch Huyền vội vàng nhắc nhở tiểu mập mạp bên cạnh, một người là một người chịu, Trình Chiêu Lộ, xuất ra chút khí phách của võ phu. Hôm nay việc này, ta đã rất hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi. Hả? Trình Chiêu Lộ rụt cổ lại, ồ một tiếng. Trần Bình An nghe qua Nạp Lan Ngọc Điệp dứt khoát lưu loát bẩm báo quân tình, trừng mắt liếc Thôi Đông Sơn một cái. Thôi Đông Sơn chớp chớp mắt, giả ngu. Trần Bình An nói, làm rất tốt, về sau cũng phải kết thành đoàn, mặc kệ là ai, cũng không thể bị người ngoài ức hiếp. Nhưng đừng quên ước pháp ta lúc trước từng nói ba chương. Nạp Lan Ngọc Điệp ho khan vài tiếng, nhuận giọng, bắt đầu lớn tiếng đọc sách. Thứ nhất, tận lực không đánh không lại đánh, không mắng không lại người. Chúng ta tuổi còn nhỏ, thua người không sợ mất mặt, núi xanh không đổi nước biếc chảy. Dài, cẩn thận ghi sổ, luyện kiếm cho tốt. Thứ hai, chuyện chiếm đạo lý, lại gặp phải không đánh không được, thì nghiêm túc đánh, đánh cho tốt, nhưng mà ra tay phải có chừng mực, tuyệt đối không cho phép dễ dàng phân sinh tử với người khác. Thứ ba, đánh không lại cũng đừng cậy mạnh, nhanh lên chạy trốn, vạn nhất chạy không thoát, trước tiên cúi đầu nhận sai, sau đó tìm Tào sư phụ, tìm lại danh dự. Ngoài ba điều ước pháp, còn có một câu phụ, tóm lại, giả bộ cháu trai trước khi đánh nhau, là vì đánh xong sau đó làm ra ra. Mỗi ngày Bạch Huyền thích hai tay chắp sau lưng, hôm nay tương đối chột dạ, cho nên phá lệ vỗ tay, lấy cái này ngợi khen Nạp Lan Ngọc Điệp. Thôi Đông Sơn theo nhanh chóng vỗ tay. Loại không có tiếng vang đó, đây chính là tuyệt học độc môn Lạc Phách Sơn mới có, bí mật bất truyền. Không hổ là tiên sinh. Nghe một chút, lần này truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ngôn ngữ chất pháp, đạo lý dễ hiểu, hoàn hoàn liên kết, không chê vào đâu được. Trần Bình An đưa tay ước lượng một chút cái bọc của Trình Chiêu Lộ, chứa đầy những viên đá răm ba viên lớn nhỏ, nói, hơi nhẹ một chút, có thể chứa thêm 5-6 cân. Trình Chiêu Lộ dùng sức gật đầu, Diêu Tiểu Nghiên ở bên cạnh có chút thẹn đỏ mặt. Trần Bình An lập tức mỉm cười nói với tiểu cô nương, nữ hài tử không cần đeo nhiều như vậy. Trần Bình An quay đầu nhìn phía kẻ hai tay trống trơn trốn tránh, đúng hay không, Bạch Huyền đại gia. Bạch Huyền cợt nhả nói, tiểu gia, là tiểu gia. Ở bên Trần Bình An, Bạch Huyền luôn luôn rất anh hùng khí khái. Tiểu hỗn đản này không tiếc, lập tức bị cánh tay Thôi Đông Sơn bóp cổ, kéo về phía sau, đi, hai chúng ta đi đình nghỉ mát bên kia nói chuyện tâm tình. Bạch Huyền lập tức kêu rên lên, Tào sư phụ cứu ta. Trần Bình An ngăn Thôi Đông Sơn lại, liếc phủ đệ đạo tràng vỏ ốc kia của Hoàng Hạc Cơ, cười nói với Trình Chiêu Lộ đám trẻ con này, các ngươi về Vân Cấp Phong trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn nhỏ nghênh ngang rời khỏi Hoàng Hạc Kỳ, đi bến sông trước, lại đi bờ bên kia quay về bờ Vân Cấp Phong. Bạch Huyền mặt ủ mày trao, ở nơi không thấy Thôi Đông Sơn, lập tức hai tay chắp sau lưng, hùng hùng hổ hổ, nói thẳng nhãi Bạch Long Động kia, sớm hay muộn phải chịu một kiếm của tiểu gia. Hoàng Hạc Kỳ bên kia, Khương Thượng Chân rất nhanh cũng cáo từ rời đi, nói là đi Lão Quân Sơn một chuyến, có vị tiên tử tỷ tỷ quen biết đang đi dạo ở bên kia, nhường một tòa đình nghỉ mát cho hai người học sinh tiên sinh. Thôi Đông Sơn búng tay một cái, một lôi chỉ màu vàng chợt lóe rồi biến mất, ngăn cách thiên địa. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Là vừa vặn ở Đồng Diệp Châu. Thôi Đông Sơn gật đầu như gà con mổ thóc, gật mạnh đầu nói, tiên sinh ngươi nói có hay không? Trần Bình An nửa tin nửa ngờ, trầm mặc một lát, nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói, thấy ngươi rồi, lại cảm thấy là đang nằm mơ. Thôi Đông Sơn ngồi nghiêm chỉnh, nhếch miệng cười nói, là thật, hoàn toàn chính xác, không có một phần vạn. Trần Bình An gật gật đầu, nhìn về phía một màn xuân giang trăng sáng đêm, trên mặt dần dần có ý cười. Mộng mộng phục mộng, hoàn toàn dụng tâm, vừa vặn vô tâm dùng. Thế giới mây khói, sinh diệt tu liễn, như thật như ảo. Nhưng thấy Hoàng Hạc Kỳ đầu minh nguyệt giữa trời, dạy người bất giác yên lặng, không nói nhìn nước, lặng lẽ đối với lòng sông một vầng trăng. Phản thần tự chiếu, ra ngoài hoành giang cười to, mới biết ta có một viên minh châu, chiếu phá núi sông vạn đóa, không sợ đại mộng một trận phủ dung hoa hiện, trong lòng trồng đạo thụ vạn năm xuân. Trần Bình An cởi giày, ngồi xếp bằng, hướng Thôi Đông Sơn vẫy tay, sau đó mặt hướng về phía nước sông ngoài đình. Thôi Đông Sơn xê dịch vị trí, ngồi ở một bên tiên sinh, cùng nhau nhìn ra phương xa. Trần Bình An vỗ nhẹ nhẹ bả vai Thôi Đông Sơn, hỏi, vẫn ổn chứ? Thôi Đông Sơn gật đầu cười nói, tốt lắm. Thấy tiên sinh thì càng tốt hơn. Trần Bình An nhẹ nhàng nắm tay, gõ ngực mình, hỏi học sinh của mình, tốt chứ? Thôi Đông Sơn vẫn gật đầu, cũng tạm được. Tiên sinh đâu? Trần Bình An gật đầu, cũng tạm được. Trần Bình An hai tay trống ở trên đầu gối, Lạc Phách Sơn bên kia. Thôi Đông Sơn cười lên, vậy càng tốt hơn. Bằng không ta nào dám tới gặp tiên sinh đầu tiên, mắng chửi bị đánh phải không? Trầm mặc một lát, Thôi Đông Sơn cười nói chuyện vui vẻ với tiên sinh. Trần Bình An cười nói thử xem. Thôi Đông Sơn nhịn cười, có nữ tử võ phu tên là Trịnh Tiền, Sơn Điên Cảnh, ở Trung Thổ Thần Châu cùng Bò Bình Châu đều xông ra thanh danh to lớn như vậy. Năm đó, sau khi chiến sự kết thúc, người tìm cô hỏi quyền, nối liền không dứt. Sau đó ta gặp được anh hùng hảo hán đi hỏi quyền, vậy anh em mới thất cảnh, nói lời thề son sắt với ta, đánh cô ta hoàn toàn không có áp lực, sau một quyền có thể nằm trên mặt đất ngủ, an tâm chờ tỉnh lại, chỉ để ý tìm cô ta bồi thường tiền cần tiền thuốc men, quyền cũng luận bàn, tiền cũng kiếm được. Trần Bình An, vẻ mặt nghi hoặc, khiếp sợ, sau đó trong ánh mắt đều là ý cười, cuối cùng lại có chút thương cảm. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, khó trách sẽ có người nguyện ý cùng Tào Từ Quyền bốn trận. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy sư phụ cũng thua ba trận, làm khai sơn đại đệ tử, phải thua thêm một trận, bằng không sẽ bị cú đầu, cho nên biết rõ đánh không lại, vẫn phải đánh. Trần Bình An nâng lên một tay, gãi gãi đầu, như vậy a. Trầm mặc một lát, Trần Bình An nheo mắt cười nói, vậy ta chẳng phải là phải liên thắng Tào Từ bảy trận mới được. Về phần được hay không, dù sao cũng phải thử một chút. Xem ra phải đi Trung Thổ Thần Châu một chuyến. Thôi Đông Sơn quay đầu. Thôi thôi, vị tỷ tỷ này sao lại nghe lén ta nói chuyện với tiên sinh? Trần Bình An xoay người, một vị nữ tử áo vàng đứng bên cạnh Khương Thượng Chân, vừa tới không bao lâu, theo lý mà nói là không nghe được ngôn ngữ của mình, nhưng có Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn, khó nói. Trần Bình An liếc Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn lập tức giơ hai tay, trời đất chứng giám. Quả nhiên, nàng cười nói, không nghe nhiều, chỉ câu cuối cùng kia nghe xong, muốn liên tục thắng Tào Từ bảy trận, làm người ta bội phục. Không phải cố tình nghe lén, mà là lúc ngươi nói chuyện, khí tượng võ phu có chút dọa người, chỉ có một cái không nhịn được. Nàng ôm quyền, cho nên ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi với ngươi trước. Nữ tử tuyệt mỹ, còn duyên dáng yêu kiều hơn cả một tòa lương đình, đứng chung một chỗ với Khương Thượng Chân, rất xứng đôi. Trần Bình An đi giày xong, đứng dậy cười nói, khoác lác phạm pháp à, nữ tử ngoài đình, chính là chủ nhân Bồ Sơn Vân Thảo Đường, võ phu chỉ cảnh Diệp Vân Vân. Một trong 10 đại tông sư trong lịch sử võ đạo Đồng Diệp Châu. Người thứ hai trong võ học hiện nay, một thân quyền ý tông sư bằng bạc, lại là áo vàng, rất dễ nhận ra. Diệp Vân Vân ánh mắt rạng rỡ, hỏi, có thể luận bàn với ngươi một trận hay không? Trần Bình An khoát tay, không cần thiết, nhìn ra được, Vân Thảo Đường môn phong rất tốt. Đây là đạo lý gì? Diệp Vân Vân nghi hoặc nói, vấn quyền cùng cảnh, mài giũa võ đạo, không phải lý do. Cơ hội khó được, ngươi tuy là tiền bối, cũng nên quý trọng mấy phần. Hôm nay Đồng Diệp Châu, Ngô Thành chưa về, cũng chỉ có vãn bối một vị võ phu thập cảnh. Diệp Vân Vân là võ phu trong Hạo Nhiên Thiên Hạ chỉ cảnh, ngoại trừ Tào Từ gia, người trẻ tuổi nhất, tuy nói vô cùng có khả năng, không cần quá lâu, sẽ bị Trịnh Tiền kia, hoặc là một vị đệ tử đích truyền của Lôi Công Miếu phái A Hương, thế thân vị trí. Nhưng trước mắt vẫn là Diệp Vân Vân tuổi nhỏ nhất. Cho nên nếu đối phương không phủ nhận đồng cảnh vừa nói, khẳng định đều là võ phu cùng là 10 cảnh. Trần Bình An thần sắc bình tĩnh. Mà Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn đều có vẻ mặt cổ quái. Diệp Vân Vân càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ tiền bối lần này du lịch Đồng Diệp Châu, không vì vấn quyền Bồ Sơn Vân Thảo Đường mà đến. Mỗi một vị võ phu chỉ cảnh du lịch vượt châu, hầu như đều là đi luận bàn cùng cảnh, cực ít có ngoại lệ. Diệp Vân Vân không cảm thấy một võ phu thuần túy cảnh giới đủ, sẽ lấy Tào Từ vấn quyền thắng bại đùa giỡn. Trần Bình An nói, thật ra ta là vãn bối. Diệp Vân Vân giật mình, lúc trước những võ vận kia tuôn hướng Đồng Diệp Châu. Xem ra là người này vừa từ cửu cảnh tễ thân thập cảnh. Nếu thật sự là như thế, cho dù đối phương lớn tuổi hơn nữa, dựa theo quy củ giang hồ, quả thật vẫn như cũ có thể tính là vãn bối của mình. Nhưng kể từ đó, Diệp Vân Vân liền có lý do để hỏi quyền. Một võ phu ngoại hương, ở quê hương lấy hai chữ mạnh nhất phá cảnh, bản thân cái này chính là một loại vấn quyền lớn lao. Cũng chính là Ngô Tùng không ở Đồng Diệp Châu, bằng không căn bản không tới phiên nàng đến hỏi quyền. Diệp Vân Vân trịnh trọng ôm quyền không nói. Từng tòa phủ đệ tiên gia võ ốc, từng người trợn to mắt nhìn về phía đình nghỉ mát bên này, thiên đại náo nhiệt, còn có một chút tu sĩ nữ tử dáng người thướt tha, đã lặng lẽ mở ra trăng trong gương. Bởi vì Hoàng Y Vân muốn cùng người khác vấn quyền. Đáng tiếc đình nghỉ mát bên kia bố trí trận pháp sơn thủy, nhìn không thấy khuôn mặt vị võ phu thuần túy bên trong, chẳng lẽ là võ thánh Ngô Lễ về quê. Trần Bình An liếc mắt nhìn phủ đệ vỏ ốc bên kia, không ít tu sĩ đều đi ra khỏi cấm chế sơn thủy, ngồi ở lan can bạch ngọc kia hoặc dựa vào, cho nên cho dù ban đầu nguyện ý luận bàn một hồi, cũng hoàn toàn không có tâm tư đó. Một cô gái trẻ tuổi một mình du lịch Đồng Diệp Châu, trước tiên ngồi một chiếc độ thuyền xuyên châu trung thổ đến địa chỉ cũ Phù Kê Tông, nàng lại từ vương triều Đại Tuyền thẳng hướng bắc, dọc theo một tuyến đường từng đi qua, đi thẳng hướng bắc, trong lúc đi qua tòa trấn Hồ Nhi lưu lạc thành phế tích kia, khách sạn Biên Thủy kia cũng không còn. Một đường du lịch, thiên sơn vạn thủy, quen thuộc lại xa lạ. Nàng đi mãi đi tới cây cầu hình vòm nhỏ kia của Thiên Cương Phong, sau đó đột nhiên không muốn cứ như vậy về nhà, nàng liền quay. Về đường cũ, một đường quay về vương triều Đại Tuyền, đi ngang qua thành Thận Cảnh, leo lên Chiếu Bình Phong, lại xuống núi, cuối cùng còn một đường nam hạ, tính đi khu sơn độ tận cùng phía nam Đồng Diệp Châu liếc mắt nhìn một cái, đi qua khu sơn độ, phát hiện mình vẫn là không muốn quay về Bảo Bình Châu, liền dứt khoát đi Ngọc Khuê Tông. Do dự hồi lâu, mới nỡ bỏ tiền ra du lịch Vân Quật Phúc Địa, hơn nữa hạ quyết tâm, chỉ đi chữ quân chi sơn của lão quân sơn một chuyến, bởi vì nghe nói Ly Sơn bên kia, có thể kiếm không công có thể lấy ra để chế tạo gạch đá, nhỡ đâu lại giống năm đó, nhặt cho mình lộ thì sao? Nhỡ đâu? Thế là cô ở lại Hàm Sơn nhiều ngày, chọn chúng mấy viên đá không tệ, thu vào phương thốn vật cho cô. Sau đó hôm nay, nữ tử trẻ tuổi dáng người thon dài thấy bốn đứa nhỏ, một cái là biết phôi kiếm tiên. Sau đó nàng thu liễm tâm thần, che giấu thân hình, dựng thẳng tai lắng nghe, nghe bốn đứa nhỏ kia tương đối cẩn thận nhẹ giọng đối thoại. Thôi Đông Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bờ bên kia sông, dù là hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, trên đời này lại có chuyện không khéo không thành sách như thế. Tâm thần Khương Thượng Chân theo sát phía sau, hay lắm, lặng lẽ phá vỡ sơn thủy cấm chế cũng không có người phát giác. Đám cung phụng trông coi bến đò, khách khanh đều là thùng cơm sao. Chỗ bờ bên kia Hoàng Hạc Kỳ. Mặt đất bỗng nhiên rung động, toàn bộ nước sông đúng là vì đó mà trì trệ, một nữ tử trẻ tuổi mặc hắc y ngốc trệ hồi lâu, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, đáp xuống phụ cận đình nghỉ mát, nàng đưa lưng về phía đình nghỉ mát, mặt hướng về phía Diệp Vân Vân kia, chỉ nói một câu, ngươi cũng xứng cùng sư phụ ta vấn quyền. Tất cả mọi người đứng xa xa xem náo nhiệt, đều cảm thấy đây là một câu nói đùa, nhưng mà không một người dám cười ra tiếng. Một bộ thanh sam lược ra khỏi đình nghỉ mát, tới bên cạnh nàng, hắn một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, hai ngón tay gấp khúc ở trên đầu nữ tử trẻ tuổi kia nhẹ nhàng gõ một cái hạt rẻ, tiếng nói ôn thuần, sao lại nói chuyện với tiền bối vậy? Cô gái trẻ tuổi dùng sức cau mặt, quay đầu liếc sư phụ một cái, chung quy sợ là nằm mơ. Nàng cũng không dám khóc thành tiếng, sợ hãi một cái không cẩn thận, giấc mơ đã đánh thức mình. Bàn tay Trần Bình An đè đầu Bùi Tiền, quơ quơ, mỉm cười nói, ui, đã cao như vậy rồi mà còn không đánh tiếng với sư phụ. Bùi Tiền rốt cuộc nghiêng người, cúi đầu, nhẹ nhàng gọi sư phụ. Sau đó đau lòng nói, rất nhiều năm rồi, sư phụ không có mặt, cũng không ai quản con. Trần Bình An thở dài, lại dùng sức gõ cái hạt rẻ cho Khai Sơn đại đệ tử của mình. Sau đó cười nhìn phía Hoàng Y Vân kia, ôm quyền hoàn lễ. Diệp Vân Vân lại có chút không biết làm sao. Nam tử áo xanh mặt mũi trẻ tuổi, bội đao treo bầu rượu, sắc mặt cùng ánh mắt của hắn, hình như là đang thành tâm xin lỗi, rồi lại giống như là đang nói. Đừng hỏi quyền, ngươi sẽ chết. Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân liếc nhau. Một người nói Khương đạo hữu ngươi là địa chủ, nên do ngươi phụ trách kết thúc, một người nói Thôi đạo hữu ngươi đừng bỏ gánh, Hoàng Hạc Kỳ chưa khắc thiên cổ hùng văn kia của ngươi, không thể nói là không còn nữa. Một khi hai vị võ phu chỉ cảnh hoàn toàn buông tay buông chân vấn quyền lẫn nhau, lại không muốn di chuyển một chỗ so đấu công phu quyền cước, một quyền một tòa đình nghỉ mát lật tung nước sông rơi, một cước một mảng lớn bạch ngọc lan khô nát, một tòa tụ bảo bồn Hoàng Hạc Cơ có thể lưu lại nửa tòa hay không, thật đúng là khó mà nói. May mà Trần Bình An nói với Khương Thượng Chân, chúng ta về Vân Cấp Phong trước. Sau đó Trần Bình An lại hướng Hoàng Y Vân ôm quyền, vãn bối tảo mạt, lát nữa sẽ thỉnh giáo tiền bối quyền lý. Diệp Vân Vân chỉ cảm thấy giống như sức nặng thiên địa bỗng nhiên nhẹ đi, nàng ôm quyền hoàn lễ. Khương Thượng Chân lập tức chắp tay tạ lỗi với sơn chủ trẻ tuổi, thật ra hôm nay hắn tự tiện mang Diệp Vân Vân từ Lão Quân Sơn đến Hoàng Hạc Cơ, vốn là có vài phần tư tâm, thật sự muốn đánh cho Vân Quật thập bát cảnh biến thành thập thất cảnh. Khương Thượng Chân chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận, dù sao phúc địa còn có 7-8 chỗ dự khuyết điểm, chẳng qua là đệ tử Khương Thị cùng khách khanh cung phụng phụ trách công việc Hoàng Hạc Kỳ, sau đó không tránh được phải khóc lóc om sòm ở từ đường Khương Thị bên kia. Bùi Tiền ôm quyền theo, nói với Diệp Vân Vân, vãn bối trịnh tiễn, hôm nay có nhiều đắc tội, tương lai chỉ cần có cơ hội, thì đi Vân Thảo đường bái phỏng Diệp tiền bối. Diệp Vân Vân gật gật đầu. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn rời khỏi Hoàng Hạc Cơ, tiên sinh sư phụ, đệ tử học sinh, không khéo không thành sách, ba người thế mà tề tụ nơi đất khách quê người. Sư phụ hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Bùi Tiền liền một đường đi theo, không nói chuyện, Thôi Đông Sơn thì ở bên kia một mình bẻ ngón tay, không biết lẩm bẩm cái gì. Trần Bình An đi xuống khỏi Hoàng Hạc Kỳ, dừng bước ở cửa ra bờ sông, đột nhiên nói, ta đã nghĩ, kỹ rồi, Hạ Tông Lạc Phách Sơn, nên chọn chỉ ở Đồng Diệp Châu này, chỉ là vị trí cụ thể, ta còn cần đi một chuyến Sơn Hà Đồ của Lão Quân Sơn. Thôi Đông Sơn nâng tay áo, vung cánh tay hô to, tiên sinh anh minh, mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, công cái thiên thu. Lạc Phách Sơn chẳng những phải từ đỉnh núi tiên gia thăng lên làm tông môn, còn phải làm hạ tông. Điều này có nghĩa là tiên sinh đã hạ quyết tâm, chờ hắn quay về quê nhà, sẽ không cố ý che giấu nội tình Lạc Phách Sơn nữa. Không chỉ như thế, còn muốn thuận thế một hơi sáng lập hạ tông, khiến cho ba châu Đông Tuyến Hạo Nhiên Thiên Hạ, Bắc Câu Lô Châu, Bảo Bình Châu cùng Đồng Diệp Châu, toàn bộ bị dọa nhảy dựng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ngươi có thể dẹp đi, yên tĩnh chút cho ta. Bộ đức hạnh này của Thôi Đông Sơn bây giờ, rất giống với phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma bên trong lao ngục của kiếm khí trường thành. Sơn chủ trẻ tuổi năm đó ở xa xa quê, đảm nhiệm ẩn quan trẻ tuổi, lúc ấy là cảm thấy hóa ngoại thiên ma xương dáng rất giống học sinh Thôi Đông Sơn. Có lẽ đây là sự khác biệt lớn nhất giữa một du khách xa xôi có về quê, hay không? Thôi Đông Sơn lập tức câm miệng. Lạc Phách Sơn hôm nay cũng không phải tông môn. Ở Bảo Bình Châu cũng không có danh tiếng gì, mà vị sơn chủ trẻ tuổi vừa mới chưa thật sự về quê này, đã nghĩ sáng lập hạ tông. Hạo Nhiên Thiên Hạ bất cứ một ngọn núi nào trở thành đầu chữ tông, tuyệt đối không phải một chuyện thoải mái, muốn kiến tạo lại tông môn, đã là khó lên trời, nhất là hạ tông các địa chỉ vượt châu, tự nhiên là khó hơn lên trời, một là khó có thể đạt được sự gật đầu cho phép của văn miếu trung thổ, cần tiêu hao công đức tông môn, hơn nữa nhập gia tùy tục. Khí hậu không phục, Ngọc Khuê Tông Tuân lão tiền bối vì sao phải nhờ Khương Thượng Chân chuyển câu nói kia cho mình? Lại vì sao là Khương Thượng Chân, đảm nhiệm tông chủ đầu tiên của thư giản Hồ Chân Cảnh Tông? Cũng là hạ tông, bãi hải cốt Phi Ma Tông đặt chân ở Bắc Câu Lô Châu, cũng trải qua gập ghềnh khó khăn, không thể không mấy lần thay đổi địa điểm, một đường nam rời đến tận cùng phía nam một châu, cuối cùng vẫn dựa vào chém giết rằng co với Quỷ Lâu Cốc Kinh Quan Thành, mới thật vất vả đứng vững gót chân. Tuy nói tất cả những thứ này đều nằm trong tính toán của Phi Ma Tông Thượng Tông, thật ra ngay từ đầu chính là chạy tới bức tranh thần nữ thành bích họa. Nhưng mà Phi Ma Tông mấy lần trước dừng chân, đạo đãi khách của tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, quả thật khiến tu sĩ thế hệ trước Phi Ma Tông khổ không thể tả. Cái này giống như con em quan lại xuất thân thế tộc hào phiệt, ở địa phương làm quan, cũng sẽ tìm mọi cách không thuận, ngoài mặt hòa hợp êm thấm, trong tối lực cản trùng trùng điệp điệp, khắp nơi mang giày nhỏ. Năm đó huyện lệnh Ngô Diên đầu tiên trong lịch sử Ly Châu động thiên, làm đệ tử quốc sư, con rể hào phiệt, còn không phải bị các gia tộc lớn phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp liên thủ chèn ép đến mức mặt xám mày cho. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đổi thành quan viên Hàn tộc bình thường không có chỗ dựa vững chắc, nói không chừng ngược lại không đến mức khó xử như thế. Nơi này vừa đề cập đến quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế cùng sóng gió hoạn hải, đề cập đến tứ đại thế gia của 10 đại tộc lớn đấu đá với đại ly Tống thị. Cho nên lại ví dụ như Ngô Diên chịu đủ xa lánh, lên chức chậm chạp, cuối cùng ảm đạm rời khỏi, điều đi xa chân núi của Vương Triều Chu Huỳnh cũ ở Trung Nhạc Sơn đảm nhiệm quận thủ, mà sau đó Viên Chính Định cùng Tào Canh Tâm, hai vị con em dòng họ Thượng Trụ Quốc, con đường làm quan ở Long Châu ngược lại sẽ thông thuận hơn rất nhiều, cái này lại là tiền nhân trồng cây trên quan trường hưởng mát hậu nhân. Bùi Tiền thần thái sáng láng, dù sao sư phụ nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cần sư phụ ở bên cạnh mình. Nàng không cần lo lắng phạm sai lầm, không cần lo lắng ra quyền đúng sai, không cần nghĩ nhiều như vậy. Sư phụ ở đây, nàng sẽ rất an tâm, không sợ trời không sợ đất. Bùi Tiền theo bản năng muốn vươn tay, đi nắm lấy tay áo sư phụ. Chỉ là Bùi Tiền lập tức ngừng tay, rụt tay về. Trần Bình An hỏi, Lạc Phách Sơn chúng ta, nếu giả thiết không có bất cứ một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh nào, chỉ bằng vào công đức ghi lại ở triều đình Đại Ly Tống Thị, cùng với hai đại thư viện Sơn Nhai, Quan Hồ, có đủ đặc biệt thăng làm tông môn hay không? Thôi Đông Sơn có chút do dự. Trần Bình An bổ sung một câu, hơn nữa hai chúng ta, không tính toán ở bên trong. Nếu không thể một kiếm mở màn trời ra, đi tới tòa thiên hạ thứ năm. Vậy thì đành phải dựa theo quy củ làm việc, cần lấy công đức đổi lấy quan điệp. Nếu Triệu Diêu có thể bằng cái này trở về Hạo Nhiên thiên hạ, vậy Trần Bình An hắn cũng có thể đi tới thiên hạ mới tinh. Về phần có phải mình một kiếm công thành hay không, cũng không quan trọng. Trần Bình An hôm nay, nếu có thể cùng Tà sư huynh gặp lại, khẳng định không nói hai lời, chỉ là sư huynh đệ. Tán gẫu xong, liền mặt dạn mày dày xin sư huynh hỗ trợ cầm kiếm mở đường. nếu sư huynh không chịu xuất kiếm, vậy hắn sẽ chuyển ra tiên sinh. Một tiên phủ đỉnh núi, có thể thăng làm tông môn hay không, có tu sĩ vô thượng ngũ cảnh, thậm chí cũng không thể là cung phụng, khách khanh, phải là dòng dõi đích truyền của nhà mình. Từ xưa đã là một thiết luật sơn thủy của hạo nhiên thiên hạ, nhưng hôm nay tình thế thiên hạ có biến, nhất là bốn châu sơn hà rách nát không chịu nổi, quả thật vẫn có thể thương lượng. Văn miếu trung thổ vì nhanh chóng củng cố khí vận núi sông, một ít đỉnh núi dự khuyết từng là tông môn, như tiên sinh nói, phá cách thăng nhiệm tông môn, quả thật là có hy vọng. Thôi Đông Sơn nâng lên tay áo trắng như tuyết, vươn móng vuốt nhẹ nhàng gãi cằm, đáp, nhưng công đức Lạc Phách Sơn tích góp được, bên ngoài vẫn là hơi không đủ, khó có thể phục chúng. Nhưng nếu ba phe ở dưới mặt bàn tính toán rõ ràng, thật ra đủ tư cách, rất đủ. Điều cần chính là kết quả này, Lạc Phách Sơn tạm thời còn không cần rêu rao quá mức, tương lai thăng nhiệm tông môn cùng địa điểm hạ tông cần đồng thời tiến hành, thậm chí vô cùng có khả năng. Khi lựa chọn địa điểm Đồng Diệp Châu mọi sự đều có sẵn, 10 năm, nhiều nhất 10 năm, đến lúc đó lại đến mở miệng với Hoàng đế Đại Ly cùng Thư viện Hai Châu. Dù sao Lạc Phách Sơn cũng không phải tiên sinh kể chuyện xưa ở dưới cầu trời, phải khiến người ta cách vài bữa sẽ cả kinh cùng sợ. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nghi hoặc nói, về phần cái ngươi gọi là thực đủ. Nói như thế nào? Thôi Đông Sơn bắt đầu đếm ngón tay, Ngọc Phác cảnh Mễ Dụ, Nguyên Anh cảnh Thôi Sàm. Hai vị lão kiếm tiên, đại kiếm tiên chúng ta, chiến công thật ra cũng không nhỏ, nhưng lúc trước thân phận đều dựa vào Phi Vân Sơn bên kia, không hiển sơn không lộ thủy, chỉ chờ tiên sinh trở về Lạc Phách Sơn lại định đoạt. Phu tử Trùng Thu ở đỉnh núi Tây Nhạc, vừa ra quyền giết địch, cũng hỗ trợ bày mưu nghĩ kế, rất không tệ, còn giúp đỡ Lạc Phách Sơn cùng Phong Tuyết, miếu cùng Tây Nhạc Sơn quân bên kia tích góp một phần tình hương khói không nhỏ. Tùy Hữu Biên tuy chậm chạp chưa thể chen thân kiếm tu Nguyên Anh, nhưng mà trên sổ công lao Đại Ly vẫn còn có chút. Chỉ cần nàng nhận tổ quy tông, lại là một phần chiến công không nhỏ có thể quy về Lạc Phách Sơn. Dù sao tông chủ đời thứ ba chân cảnh tông, là Lưu Lão Thành, là lão bằng hữu với tiên sinh, ở trên việc nhỏ này sẽ không tính toán chi ly quá mức. Về phần Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện, tạm thời còn chưa cần phải bày tỏ thân phận. Về phần đại sư tỷ, lại càng khó lường, ở trên chiến trường Kim Giáp Châu cùng Bào Bình Châu, giết địch vô số, chiến công kiếm được so với hai vị kiếm tiên còn lớn hơn. Một võ phu vương chỉ cảnh lớn tuổi nhất Bắc Câu Lô Châu Vương đến Nguyễn Cung, thèm thuồng tư chất tập võ của đại sư tỷ, lão mãng phu thối tha không biết xấu hổ kia đã đào được tường cước, đến Lạc Phách Sơn chúng ta, thiếu chút nữa chưa quỳ xuống đất cầu đại sư tỷ làm đồ đệ. Bùi Tiền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thôi Đông Sơn lập tức ngoan ngoãn nói sang chuyện khác, ngoài ra còn có vị đạo hữu trưởng mệnh tiên sinh từ kiếm khí trường thành rẽ tới kia, cũng có một công đức sơn thủy to lớn trong người, đại ly tống thị trong lòng biết rõ. Trần Bình An sửa lại, cái gì rẽ, là ta thành tâm thành ý mời cung phụng cho Lạc Phách Sơn. Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, tiên sinh, hôm nay trường mệnh đạo hữu đảm nhiệm trưởng luật Lạc Phách Sơn. Trần Bình An sừng sốt một phen, không phải trường mệnh tọa trấn phòng Thu Chi cùng với Vi Văn Long sao? Bởi vì trong suy nghĩ ban đầu của Trần Bình An, trường mệnh làm tổ tiền đại đạo của thế gian đồng tiền kim tinh hiển hóa mà sinh, thần tài thích hợp nhất đảm nhiệm một ngọn núi nhất, cùng Vi Văn Long nhất hư nhất thực, thích hợp nhất. Mà bất cứ tiên sư nào của một ngọn núi nào trong hạo nhiên thiên hạ, muốn đảm nhiệm trưởng luật tổ sư có thể phục chúng, cần hai điều kiện. Một là rất có thể đánh, thuật pháp đủ cao nắm tay đủ cứng, có tư cách làm ác nhân. Một là cô thần nguyện ý làm không có đỉnh núi, làm độc phu chịu đủ dị nghị. Ở trong ấn tượng của Trần Bình An, trường mệnh mỗi ngày đều ý cười thản nhiên, dịu dàng hiền thục thục, tính tình vô cùng tốt. Trần Bình An đương nhiên lo lắng nàng ở trên Lạc Phách Sơn, khó có thể đứng vững gót chân. Quan trọng nhất là ở sâu trong nội tâm Trần Bình An, đối với trưởng luật tổ sư Lạc Phách Sơn trong cảm nhận của mình, còn có một yêu cầu quan trọng nhất, đó chính là đối phương có thể có lá gan, có quyết đoán cùng mình đỉnh châm, so tài, có thể, đối với vị Sơn chủ thường xuyên không nhà này ở trên một số việc lớn nào đó, nói chữ không, hơn nữa còn lập được mấy đạo lý, có thể khiến cho mình cho dù kiên trì cũng phải ngoan ngoãn nhận sai đối phương. Cho nên chức vị trưởng luật Lạc Phách Sơn là một vị trí mấu chốt nhất trong cảm nhận của Trần Bình An. Vốn dựa theo ý tưởng ban đầu của Trần Bình An là giao cho phu tử Trùng Thu từ cung phụng thăng lên làm trưởng luật núi một. Tuy đã làm rối loạn sắp xếp của mình, Trần Bình An lại không toát ra chút thần sắc nào, chỉ là chậm rãi cân nhắc, cẩn thận châm trước. Bùi Tiền đột nhiên nói, sư phụ, chuyện trường mệnh đảm nhiệm trưởng luật, nghe lão đầu bếp nói là tiểu sư huynh hết sức tiến cử. Trần Bình An cười lên, vậy ngươi cảm thấy nếu đảm nhiệm trưởng luật trường mệnh hiệu quả như thế nào? Bùi Tiền gật gật đầu, thành thật nói, sư phụ, có gì nói nấy, con dù sao cũng không tán gẫu được với cô ấy, nhưng cô ấy hẳn là một trưởng luật không tệ, sống lâu thích nhận tử lý, lục thân bất nhận, nhưng cô ấy giảng đạo lý, lại sẽ không bày ra loại tư thế cãi nhau với người ta, có thể đánh rắn bảy tấc, một hai câu nói mềm nhẹ nhàng, có thể khiến người ta kiêng kỵ. Trường Mệnh mỗi ngày gặp ai cũng cười tủm tỉm, ngay từ đầu cảm thấy rất hòa ái dễ gần, nhưng nhìn lâu, thật ra rất dọa người. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt. Trần Bình An nheo mắt nói, đã là tông môn, Lạc Phách Sơn chúng ta, sớm hay muộn, vẫn cần một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh có thể thường xuyên xuất đầu lộ diện, lại không thể là khách khanh cung phụng, có chút phiền toái. Thật sự không được, đành phải mượn người từ Phi Vân Sơn. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, có thể à, vừa vặn để cho mễ dụ kia tới chứ sao. Dù sao ngay từ đầu hắn đã cảm thấy làm cung phụng quá khách khí, lại sớm có trải đường, từ Phi Vân Sơn khách khanh đảm nhiệm dòng chính pháp mạch đạo thống Lạc Phách Sơn, tương đối nước chảy thành sông, người ngoài đều sẽ theo thói quen lầm tưởng lầm là vẻ đẹp của đại sơn quân Phi Vân Sơn Ngụy. Mễ dụ thân ở Thải Tước phủ Bắc Câu Lô Châu nhiều năm, cách mấy tháng phải phi kiếm truyền tin Phi Vân Sơn, hỏi tiên sinh về chưa, về nhà sao. Nhắm chừng không có tin tức sơn chủ, mễ kiếm tiên sẽ an tâm ở bên kia khai chi tán diệp. Trần Bình An lắc đầu, tốt nhất đừng là kiếm tu gì đó, quá dọa người. Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, Chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành hôm nay đều là tông môn, Chính Dương Sơn thậm chí đã có hạ tông, ngay tại trung nhạc địa giới có nhiều phôi tử kiếm tu nhất, mấy năm nay mở rộng khắp nơi, phong sinh thủy thật sự nổi lên, Thanh Phong Thành Hứa Thị cũng hy vọng có thể ở phía nam chọn địa chỉ hạ tông, hôm nay đang thông qua thượng trụ quốc Viên Thị Thân là thông gia, hỗ trợ ở kinh thành Đại Ly bên kia chuẩn bị môn lộ. Trần Bình An cười hỏi, Chính Dương Sơn rốt cuộc có một vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh, là vị tổ sư từng thông qua bế quan trốn tránh kiếm Lý Đoàn cảnh. Thôi Đông Sơn vươn ngón tay cái, tiên sinh diệu toán vô cùng. Trần Bình An nghĩ nghĩ, gật đầu nói, một khi đã như vậy, Lạc Phách Sơn chúng ta cũng chỉ đành giả bộ mập mạp, kiên trì đẩy ra một vị ngọc phác cảnh kiếm tiên thuê mà đến. Bằng không Chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành ngược lại dễ dàng suốt ngày miên man suy nghĩ, ngủ không ngon giấc. Trần Bình An trầm mặc một lát, đột nhiên nói, sau khi đến Bảo Bình Châu, trên đường quay về quê nhà, chúng ta nhớ lách qua Chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành, bằng không lo lắng không nhịn được, ta sẽ đi tổ sư đường làm khách. Thôi Đông Sơn nói, học sinh nhớ kỹ, trên đường sẽ nhắc nhở tiên sinh mở một mắt nhắm một mắt. Cuối cùng Trần Bình An nói, bây giờ ta nghĩ như thế nào, không có nghĩa là chúng ta về nhà rồi thì nhất định sẽ làm như thế đó, đi một bước xem một bước đi. Đến kỳ sắc phong, chúng ta cùng nhau thương nghị. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Trần Bình An mặc niệm một câu trong lòng. Lúc nào cũng ở trong pháp, khắp nơi không có gì đáng ngại. Thôi Đông Sơn đưa tay che ở bên miệng, nhỏ giọng nói thầm, tiên sinh, đại sư tỷ vừa rồi muốn nắm tay áo ngươi đó. Bùi Tiền mặt đỏ lên, cả giận nói, ngan trắng. Trần Bình An vẻ mặt ý cười, nâng cánh tay lên, run run tay áo, chỉ cần cầm lấy. Bùi Tiền nào có ý tứ gì, thẹn quá hóa giận, một khuỷu tay đánh vào đầu vai Thôi Đông Sơn. Con ngỗng trắng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngang ra ngoài, không trung xoay tròn vô số vòng, rơi xuống đất quay cuồng lại có 7-8 vòng, nằm thẳng tắp trên mặt đất. Trần Bình An hỏi, hành động này của Khương Thượng Chân. Thôi Đông Sơn đứng bật dậy, gật đầu nói, Vân Thảo Đường là một khe núi thanh lưu khó có được của đồng Diệp Châu hiện nay, Khương Thượng Chân đại khái là hy vọng Diệp tỷ tỷ của hắn, nhanh chóng lăn lộn quen mặt với Lạc Phách Sơn chúng ta, thuận tiện sau này qua lại nhiều hơn. Dù sao đợi đến khi nước chảy đá mòn, chúng ta công khai chọn địa chỉ hạ tông, lấy tính tình thanh cao của Hoàng Y Vân, chưa chắc nguyện ý chủ động dựa vào. Đợi chúng ta ở bên này khai tông lập phái, lúc ấy Bồ Sơn sắp xỉ cũng đã cãi cọ với Kim Đỉnh Quan và Bạch Long Động, Vân Thảo Đường kết minh với chúng ta, hỏa hậu vừa vặn. Khương Thượng Chân khẳng định đoán ra ý tưởng của tiên sinh, bằng không sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Chu huynh đệ làm cung phụng, cúi đầu tận tụy, không cần nói. Bến đò bên này, một chiếc độ thuyền còn đang phiêu đãng ở giữa sông, trừ ba người bọn họ ra không còn người ngoài. Cái này phải quy công cho Khương Thượng Chân vung tiền như rác, đến nay Vân Cấp Phong cùng Lão Quân Sơn không ít du khách còn bị chặn ở cửa, không được thông qua Hoàng Hạc Cơ đi tới cảnh điểm khác. Trừ phi có lá gan, có thực lực học Bùi Tiền kia, phá vỡ cấm chế sơn thủy. Kỳ thật trên sông có một cái cầu mây, lúc trước Trình Chiêu Lộ có qua lại, chính là qua sông. Nếu là tu sĩ tầm thường ở bên Hoàng Hạc Cơ quan sát sông lớn, lại nhìn không rõ ràng, miễn cho gây trở ngại cảnh sắc. Trần Bình An dừng bước ở cửa ra, hiển nhiên là có tính toán đi thuyền qua sông. Lúc trước mình và Bùi Tiền, thầy trò hai người trước sau vượt sông, động tĩnh cũng không nhỏ, nước sông cuồn cuộn, làm hại một chiếc thuyền con phập phồng bất định, lão nạp sư chèo thuyền nói nhỏ, quá nửa là ở đó hùng hùng hổ hổ. Cho nên Trần Bình An muốn chính miệng nói một tiếng xin lỗi. Cái này cùng với lão hán chèo thuyền kiếm tiền ở đây, cảnh giới gì, có thể là cao nhân ẩn sĩ thích làm ngư dân ngâm hay không, không có quan hệ. Trần Bình An đang chờ đợi thời điểm độ thuyền tới gần, nói với Bùi Tiền đang yên lặng đứng bên cạnh, trước kia bảo ngươi không nóng nảy trưởng thành, là sư phụ có đủ loại sầu lo của mình, nhưng đã trưởng thành, hơn nữa còn chịu không ít đau khổ, lớn lên như vậy, thật ra chính là trưởng thành, ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì sư phụ chính là một đường đi tới như vậy. Huống chi ở trong mắt sư phụ, ngươi đại khái vĩnh viễn cũng chỉ là đứa nhỏ. Bùi Tiền ừ một tiếng, nhỏ giọng nói, sư phụ có mặt thì đều tốt, sẽ không sợ nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.